Nhà ta nữ đế nhưng tự có chút tao, toàn bổn, xanh biết tác giả, không biết đã kết thúc 1-4. Chương 1. Thượng. Tân đế đăng cơ, phản quân giải tán về quê, phản quân thủ lĩnh, Trích Tiên, biến mất vô tung, thiên hạ khó được an khang, kinh đô phồn hoa như nhau ngày xưa. Triều đình cùng phản quân đều đang tìm, Trích Tiên, bây giờ công khai ở kinh đô, bất quá là cái bình thường đế đô tiểu thị dân. Cưới một thân phận bình thường nhưng tướng mạo đẹp như thiên tiên, tính cách ôn nhu có chút cao lãnh có chút ngạo kiều lão bà, trải qua bình thường cuộc sống. Trích Tiên Lý Vân, là một người xuyên Việt. Hắn bình thường lão bà xinh đẹp tên là Chu Nhược Ly, dáng người như thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tiền đột hậu kiều xinh đẹp mê người, khí chất thanh lãnh cao nhã, bà búi tóc đen như bay thác nước huyền cúi, trán đeo lên màu vàng hoa văn băng tóc. Thường thường mặc lấy quần áo nguyệt sắc váy dài đáp màu tím eo phong cùng hai đoạn thật dài màu tím váy dài, mỹ mạo cùng mị lực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Chính như Chu Nhược Ly không biết chính mình tướng công Lý Vân chính là danh tiếng lừng lẫy phản quân thủ lĩnh, Trích Tiên, Lý Vân cũng không biết chính mình bình thường lão bà xinh đẹp đúng là đại kiền quốc tân đăng cơ nữ đế. Không biết đối phương thân phận chân thật, hai người, mỗi ngày trải qua tình yêu cùng nhiệt tình lữ vậy ân ái cuộc sống. Làm những người đứng xem gọi thẳng bị lấp miệng đầy thức ăn cho chó. Nhưng mà cao lãnh nữ đế nội tâm lại như thiếu nữ ngượng ngùng ngây thơ, cũng không am hiểu ngượng ngùng thẳng thắn địa biểu đạt tình cảm của mình, đương nghĩ biểu đạt tình cảm của mình thời điểm, đương bị Lý Vân quan tâm thời điểm, cuối cùng cũng sẽ trước hừ một tiếng lại tức giận nâng lên hai má đem đầu chuyển tới một bên. Lý Vân cũng không biết trong hiện thực thật có người ngạo kiều còn đáng yêu như thế, cho nên lúc nào cũng là cho rằng Chu Nhược Ly là giận thật. Bất quá Chu Nhược Ly có khi cũng có khả năng uyển chuyển biểu đạt chính mình đối với Lý Vân cảm tình, mỗi khi lúc này nàng liền giống như thiếu nữ ngượng ngùng ngại ngùng, làm Lý Vân tâm hô to nhà ta nương tử đáng yêu hơi quá. Kinh đô ban đêm đúng là tổ chức đèn thời điểm, Lý Vân cùng Chu Nhược Ly dắt tay đồng du. Tuy nói là dắt tay, nhưng cũng không có thật dắt tay, bởi vì thức liền đã kết hôn rồi, Chu Nhược Ly vẫn là thực ngây thơ, ngượng ngùng tại trước công chúng phía dưới cùng nam nhân thân mật dắt tay. Nhưng Lý Vân cũng không có bỏ đi, nhất nếm thử nữa cầm chặt lão bà tay. Có sơ hở, ha ha, cuối cùng bị ta bắt đến đi à nha. Lý Vân đắc ý cười, cầm Chu Nhược Ly thon thon tay ngọc. Cơ như mỡ đông, mềm mại không xương, thủy nộn nhỏ nhắn mềm mại, nắm thật chặt ở một bàn tay chính là siêu nhiên hưởng thụ. Hừ tương đương, Chu Nhược Ly lại nâng lên hai má ra vẻ sinh khí, tâm lý lại vui dạo dực, nàng chính là thẹn thùng dắt tay. Không phải là không nghĩ dắt tay. Chu Nhược Ly đem mặt chuyển tới một bên che giấu thẹn thùng, lấy khóe mắt liếc qua nhìn Lý Vân, đã bình ổn đảm vô thường giọng điệu nói, chỉ có thể khiên một ít hội. Kỳ thật nàng là nghĩ một mực sắt không xa rời nhau, nhưng là ngượng ngùng chủ động đưa ra. Ta nghĩ cứ như vậy dắt ngươi tay không để mở, yêu có thể hay không vĩnh viễn đơn thuần không có bi ai tương đương. Tướng công, ngươi lại phát bệnh sao? Lại hát ta nghe không hiểu bài nhạc. Nào có, ta chỉ là thật là vui, chính là dắt nương tử tay đã cảm thấy chính mình hạnh phúc muốn bay. Ta tương đương. Chu Nhược Ly hai má ửng đỏ, phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ sẽ đem mặt thiên đến một bên. Hai người tay trong tay đi một đoạn ngắn, lên một gian trà lâu thanh tĩnh nhã tọa, Chu Nhược Ly tại bàn phía trên bày ra kỳ bàn điểm tâm, tùy ý nói ăn đi, qua thôn này sẽ không tiệm này. Kỳ thật nàng muốn nói. Lão công mau nếm thử ta chuyên môn làm ngự thiện phòng cho ngươi làm điểm tâm, hương vị siêu bổng nga, chẳng qua thật sự kéo không dưới mặt. Nga nga tương đương lão bà tự mình làm, chiếu lấp lánh điểm tâm. À tương đương ăn ngon thật, so ngự thiện phòng tay nghề khá tốt. À, đó là tự nhiên, Chu Nhược Ly một tay chống lấy cằm, màu tím ống tay áo rũ xuống, lộ ra nửa thanh như ngọc như son cánh tay, an tĩnh nhìn chăm chú tướng công mỹ vị hưởng thụ nàng tự tay chế điểm tâm. Kỳ thật nàng tâm lý tại hò hét, tiếp tục khen ta, lão công ca ngợi muốn nghe một vạn lần, tuy rằng bản chất thượng là đang tại khen ngự chủ tay nghề, nhưng Chu Nhược Ly cảm thấy chính mình thân thể vì hoàng đế, khen ngự chủ chẳng khác nào khen nàng. Ở dưới lầu ồn ào người tiếng bên trong, Chu Nhược Ly suy nghĩ dần dần bay xa, nghĩ đến năm trước kia, nàng còn chưa đăng cơ trở thành nữ đế thời điểm một sự kiện. Công chúa điện đã hạ thủ nghệ có thể thật không lại. Một vị dâu hoa dâm niên kỳ mại lão thần, an nhiên tỏa tại ghế bành phía trên, bên cạnh có một vị xinh đẹp tiểu thị nữ, dùng xanh nhạt giống nhau ngón tay bóp một khối điểm tâm đút tới lão thần trong miệng. Thân phận vẫn chỉ là công chúa điện hạ Chu Nhược Ly, quần áo không chỉnh tề, bộ ngực sữa lộ ra, ngồi xổm lão thần mở ra chân giữa. Lão thần hạ thân trần trụi, cây khô căn giống nhau côn thịt bị Chu Nhược Ly mềm mại không xương nộn tay cầm ở, nhẹ nhàng lay động. Chu Nhược Ly thần thái thanh lãnh, không có bị dâm loạn khuất nhục, cũng không có thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng, không nhìn xinh đẹp tiểu thị nữ ngẫu nhiên thương hại ánh mắt. Tự tôn cực cao Chu Nhược Ly, không cho phép chính mình tại đây chàng tính cùng quyền lực giao dịch mà biểu hiện ra khuất nhục, cho dù có hận ý, cũng chỉ có thể đợi cho ngày sau lại trả thù. Không bao lâu, lão thần liền muốn xuất tinh, xinh đẹp tiểu thị nữ đem trang điểm tâm cái mâm bưng khi đến mặt, Chu Nhược Ly dao động già những vẫn cường mãnh tráng kiện côn thịt hướng về cái mâm thượng điểm tâm, làm lão thần bắn ra tinh dịch tất cả đều vầy tại những cái này nàng tự tay chế tác điểm tâm phía trên. Lão thần loãng đạm bạch tinh dịch, như là cấp điểm tâm vầy một tầng nước đường. Tại lão thần nửa híp ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nhược Ly lấy hai cây tinh tế ngón tay bóp một khối ngâm mình ở tinh thủy điểm tâm, chậm rãi phóng vào miệng bên trong thưởng thức. Ùm ục tương đương tương đương. Lý Vân nghe được lão bà nuốt nước miếng âm thanh, liền bóp một khối điểm tâm đưa đến miệng nàng một bên. Nguyên lai lão bà ngươi cũng nghĩ ăn nha, nhìn ngươi đều tham nuốt nước miếng. Chu Nhược Ly tuyết trắng khuôn mặt phía trên xuất hiện một chút ửng hồng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng hãm vào nhớ lại bên trong, giống như lại một lần nữa ăn đến đó vị lão thần tinh dịch. Cái loại này ghê tởm hương vị, nàng cả đời đều không thể quên được, sớm muộn gì có một ngày nàng muốn cho cái kia lão đầu không chết tử tế được. Cũng may, tướng công cũng không có phát hiện nàng đang nhớ lại một chút dơ bẩn dâm uế chuyện cũ. Ta chính mình làm sao có khả năng tham. Những thứ này là ta chuyên môn cho ngươi làm, ngươi muốn một người ăn xong. Ôi chao, ngươi rõ ràng đều nuốt nước miếng rồi. Không có nuốt nước miếng. Chu Nhược Ly kiên định phản bác một câu, khéo léo miệng đem Lý Vân nuốt tới bờ môi khối này điểm tâm cắn rơi một nửa. Suy nghĩ của nàng lại loạn một chút, nghĩ vậy khối điểm tâm nếu như phối hợp tinh dịch, liền sẽ biến thành một loại càng đặc mùi khác. Cái kia quyền thế ngập trời lão thần, thích nhất làm Chu Nhược Ly ăn nam nhân tinh dịch. Đã từng liền tiếp theo 7 ngày, Chu Nhược Ly bị bắt mỗi cơm đều dùng ăn rắc lên đại lượng đậm đặc tinh dịch đồ ăn, thậm chí có khi thị nữ bưng đi lên trà tràn bên trong trang không phải là nước trà, mà là tràn đầy một chiếc tinh dịch. Lão đầu một người đương nhiên bắn không ra như vậy lượng lớn tinh dịch, lão đầu sẽ làm nhà mình thị nữ, hoặc là Chu Nhược Ly thị nữ bên người, đi cám dỗ người hầu, gia đình, thị vệ, thu thập cấp Chu Nhược Ly dùng ăn tinh dịch. Lão đầu cũng không có đem Chu Nhược Ly trở thành chính mình tình nhân, chưa từng nghĩ tới độc chiếm nàng xinh đẹp như tiên tử tuyệt vời thân thể, chỉ là vì nhục nhã Chu Nhược Ly, làm Chu Nhược Ly tâm cảnh hỗn loạn, tốt nhất làm nàng mất đi tôn nghiêm. Nhưng mà người này già mà thành tinh quyền thần không nghĩ tới, kia một chút bị hắn kéo xuống nước mà không xuất thủ không được vũ nhục đùa bỡn Chu Nhược Ly nam nhân, đại bộ phận đều thần phục ở tại Chu Nhược Ly cực phẩm nộn huyệt phía dưới, thành Chu Nhược Ly che giấu đáng tin người ủng hộ. Bên ngoài đột nhiên mãnh liệt tiếng huyên náo cắt đứt Chu Nhược Ly ảo tưởng, cùng với Lý Vân đối với lão bà mình anh đào miệng nhỏ thưởng thức. Lý Vân ngẫu nhiên ảo tưởng làm Chu Nhược Ly dùng chương này miệng nhỏ liếm dương vật của hắn, nhưng bởi vì đau lòng lão bà liền từ đến không dám nói ra quá. Chu Nhược Ly tuy rằng ăn qua rất nhiều khác biệt dương vật, miệng nhỏ bị hơn 1000 thứ rót đầy tinh dịch, nhưng đều là bị bắt, hơn nữa tại Lý Vân trước mặt, nàng càng thêm ngượng ngùng biểu hiện rất nhuần nhuyễn thực dâm đãng. Cho dù thân thể sớm liền trở thành rất nhiều nam nhân công cụ tình dục, tâm linh thượng như cũ là ngây thơ thiếu nữ. Phản quân đột nhiên xuất hiện ở kinh đô, tại dưới trà lâu phố phía trên làm loạn. Lý Vân lặng lẽ ra tay giải quyết rồi này hỏa giả phản quân. Chu Nhược Ly không biết là Lý Vân làm, tại nàng trong mắt Lý Vân chỉ là người bình thường, nhưng Lý Vân động thân mà ra bảo hộ nàng đẹp trai thân ảnh, giống nhau làm trong lòng nàng nai con loạn nhảy. Lão bà, ngươi không sao chứ? Những cái này phản quân thật sự là đáng sợ. Ta không sao. Chu Nhược Ly vốn tưởng lặng lẽ mang lấy Lý Vân rời đi, kết quả trong nháy mắt ở giữa phản quân đã bị lực lượng thần bí tiêu diệt rồi, hiện tại nàng rơi vào suy nghĩ. Nàng nghĩ phải bảo vệ Lý Vân, không cho hắn nhận được bất kỳ thế lực nào tổn thương. Lục Phiến Môn người trễ một bước xuất hiện, khách khí đem Lý Vân mang đi, trưởng quan lưu lại cùng Chu Nhược Ly báo cáo tình trạng. Chu Như rời khỏi người vì nữ đế, nàng bên người đại thần khẳng định đều phải biết Lý Vân. Này hỏa giả phản quân, làm Chu Nhược Ly hoài nghi lại là thế gia dở trò quỷ, lại chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Tiền nhiệm hoàng đế ngu ngốc vô đạo, đại kiên quốc đã bấp bênh, thế gia lực lượng tại trong dung chuyển ngược lại tiến thêm một bước cường đại lên. Chu Nhược Ly muốn ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, liền không thể không hướng Thế Gia làm ra một chút thỏa hiệp, thậm chí mình cũng muốn hy sinh một ít gì đó, ví dụ như thân thể trinh tiết. Nhớ lại trông cái vị kia lão thần, chính là Chu Nhược Ly mượn sức đối tượng một trong. Lão thần thủ đoạn tàn nhẫn, vì để cho nàng cái này tương lai hoàng đế theo phía trên tâm linh khuất phục, thứ nhất đưa ra muốn nàng dâng ra thân thể trinh tiết, trở thành một chúng thế gia quyền quý tiết dục đồ chơi. Chu Nhược Ly chán ghét toàn bộ thông minh lại có quyền thế nam nhân, cho nên rời đi Hoàng Chu che giấu tung tích, lựa chọn thường thường không có gì lạ Lý Vân Kết làm vợ chồng. Tuy rằng sau lưng cũng có khác chính trị thượng suy tính, nhưng đầu này nguyên nhân cũng là mấu chốt nhất. Có thể gặp được đến Lý Vân, thưởng thức được tình yêu tốt đẹp, Chu Nhược Ly liền cảm giác toàn bộ hy sinh đều không coi là cái gì. Chu Nhược Ly cũng không nghĩ tới, phải dựa vào hy sinh thân thể trinh tiết đổi lấy quyền quý duy trì chính mình, lại đang hôn nhân bên trên hảo vẫn như thế. Chẳng qua vì Lý Vân cảm xúc suy nghĩ, Chu Nhược Ly không có đem mình là khác nam nhân công cụ tình dục sự tình nói cho hắn. Dù sao Chu Nhược Ly trong mắt, Lý Vân chính là cái người bình thường, vạn nhất hắn thượng lửa đi khiêu khích thế gia quyền quý, Chu Nhược Ly cũng không nắm chắc bảo toàn tính mạng của hắn. Càng huống hồ, có đôi khi nói dối cùng lừa gạt so thẳng thắn thành khẩn tương đối càng có thể duy hệ giữa người với người quan hệ. Chu Nhược Ly tại cảm tình phương diện thực ngây thơ, tại lòng người phương diện lại không có khả năng đơn thuần. Lục phiến môn đem nữ đế xung quanh dọn bãi, nhưng đường phố xa xa thượng như trước hỗn loạn, có người nhân lúc loạn cướp bóc tài vật, có người cưỡng ép kéo nữ nhân hướng đến đen nhánh ngõ nhỏ bên trong chui. Chu Nhược Ly vẫy tay làm lục phiến môn người đều tản ra, nàng không cần bảo hộ, trước toàn lực làm trên đường hỗn loạn bình ổn xuống. Cái này không phải là nữ đế bệ hạ nha, thật là khéo a. Xúc Sơn Dương Hồ mập mạp, sắc mắt híp cười tới gần. Mập mạp ánh mắt như là một bãi rỉ ra, dính vào Chu Nhược Ly mỹ mạo vô song khuôn mặt cùng nhô thật cao bộ ngực phía trên. Mập mạp một người đến gần, Chu Như rời khỏi người một bên cũng không có người theo lấy, vì thế mập mạp bàn tay to liền lớn mật rơi vào Chu Như cách này đem váy dài nhô lên mông cong phía trên. Nhẹ nhàng một chảo, liền có thể cảm giác được nữ đế bệ hạ mông thịt đầy đặn cùng mềm mại, chính là cực nhạc vậy hưởng thụ. Bệ hạ, người nam nhân như thế nào không thấy? Lúc này các ngươi không phải nên là ân ân ái ái ngấy tại một khối sao? Mập mạp là tận mắt thấy Lý Vân bị mang đi sau mới dám xuất hiện, biết rõ còn cố hỏi là vì trêu chọc nữ đế bệ hạ cảm xúc, cùng với chính mình cho người khác mang nón xanh khoái cảm. Mập mạp bàn tay to tại Chu Nhược Ly mông thượng vẽ vài vòng, hưởng thụ đầy đặn mông thịt đồng thời, dần dần đem Chu Nhược Ly nguyệt sắc váy dài cuốn lên. Chu Như rời khỏi người về sau, tuyết trắng chân đẹp một chút bại lộ, mập mạp bàn tay to chui vào Chu Nhược Ly dưới váy, bắt đầu vuốt ve Chu Nhược Ly nộn trượt cặp đùi mượt mà. Chu Nhược Ly kinh nghiệm rèn luyện thân thể không có bán chút thịt dư, đẫy đà cùng mảnh mai cân bằng vừa đúng, đùi sờ lên cũng là chặt chẽ cùng nộn bắn cùng tồn tại, tuyệt đối là cực phẩm chân đẹp. Chu Nhược Ly thần sắc lạnh lùng, đem khuất nhục cùng hận ý ẩn sâu đáy lòng, ánh mắt có vẻ bình tĩnh, giống cổ lão thủy đàm giống nhau không có gợn sóng. Cái tên mập mạp này tuy rằng đáng hận, cũng là ít có đứng ở nàng bên này quyền quý, hơn nữa đại giới chỉ là làm mập mạp đùa bỡn thân thể của nàng mà thôi, cùng với khác lòng muông dạ thú quyền quý là hoàn toàn khác biệt. Cho nên Chu Nhược Ly muốn cho hắn chết, lại thản nhiên tiếp nhận hắn dâm loạn. Bất quá nữ đế bệ hạ không thích người khác nhắc tới Lý Vân, nhất là tại nàng bị người khác dâm loạn thời điểm. Chu Nhược Ly cao lãnh đạm mạc hừ một tiếng, nói không muốn xách hắn. Ngươi ở đây làm cái gì? Chu Nhược Ly xinh đẹp cao lãnh cùng tôn quý, làm mập mạp trong lòng lửa nóng. Hắn ha ha cười một tiếng sau nói, thật tốt, không xách hắn, nhưng là thần có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ, thỉnh bệ hạ rời bước đến nơi yên tĩnh nói chuyện. Chu Nhược Ly hơi hơi nhíu mi, biết mập mạp lại muốn chơi làm thân thể của nàng. Lý Vân bị lục phiến môn mang đi, nhưng rất nhanh liền trở về, nàng không nghĩ bây giờ bị mập mạp đùa bỡn được trò hề tất hiện. Mập mạp ôm Chu Nhược Ly dương liễu eo nhỏ, tại Chu Nhược Ly mỏng manh kháng cự bên trong, đem Chu Nhược Ly mang đến ánh sáng u ám cái hẻm nhỏ bên trong. Ngõ nhỏ đã có hai đối với giã uyên ương tại giao hợp rồi, nữ nhân nũng nhịu tiếng rên rỉ cùng khóc nức nở âm thanh, như là hắc ám chung dẫn nhân xa đọa ma âm. Mập mạp nhanh không nhịn nổi đem Chu Nhược Ly nguyệt sắc váy dài toàn bộ vén lên, đẩy ngã eo phía trên, Chu Nhược Ly hạ thân mặc một bộ ngắn nhỏ màu trắng ren một bên an toàn quần. Đây là Lý Vân cái này người xuyên Việt phát minh. Chu Nhược Ly sợ làm quần áo bẩn, liền đem váy nhắc tới dùng miệng cắn, hai đoạn cánh tay ôm mập mạp bả vai, màu tím váy dài khoát lên mập mạp lưng phía trên. Mập mạp chỉ thấy Chu Nhược Ly hai đầu nửa thân trần chân đẹp cũng đã nước miếng chảy ròng, tiếp lấy mang lấy chiều bái tâm thái cởi Chu Nhược Ly an toàn quần cùng quần lót, nhìn thấy nàng mỹ bạch vô hà, hết sức cám dỗ âm hộ. Bệ hạ, người nộn huyệt thần thật sự là chăm xem không ghét a. Mập mạp cảm thán một tiếng, trân trọng đem Chu Nhược Ly an toàn quần cùng quần lót nhét vào chính mình trong lòng cất chứa, tiếp lấy ngồi xuống vuốt ve Chu Nhược Ly chân ngọc cùng âm hộ. Chu Nhược Ly nhả ra, làm váy rơi xuống, đem mập mạp đầu đắp lại. Không muốn vô nghĩa, ngươi muốn bẩm báo cái gì chuyện quan trọng? Nếu như chính là muốn địch ta, vậy hãy nhanh điểm, ta không rảnh cùng ngươi cọ sát. Thần nhưng là mỗi ngày đều nghĩ có thể địch bệ hạ nộn huyệt, thần muốn một bên địch bệ hạ một bên bẩm báo. Mập mạp theo Chu Nhược Ly dưới váy chui ra đến, Chu Nhược Ly lại lần nữa nhắc tới váy dùng miệng cắn, đã đầy đủ lõa hạ thân về phía trước giơ cao, chạm ngọc thịt chai giống nhau nộn huyệt dán vào thân thể của mập mạp. Mập mạp gấp gáp cởi hết quần, đỡ lấy côn thịt cắm vào Chu Nhược Ly không quá ướt át nộn huyệt bên trong. Tê tương đương bệ hạ tiểu lỗ thịt thật sự là cực phẩm a. Ta theo 11 tuổi bắt đầu địch nữ nhân, đến bây giờ chỉ có bệ hạ tiểu lỗ thịt để ta khó có thể chống cự. Chu Nhược Ly đối với thân thể của mình thực có tự tin, phía dưới tiểu thịt lỗ có thể ép ra sở hữu nam nhân tinh dịch, vô luận là tướng công vẫn là khác nam nhân đều không chống nổi nửa canh giờ. Mập mạp ôm lên Chu Nhược Ly một chân, dương vật tại Chu Nhược Ly âm đạo trung chậm rãi quất đánh. Chu Nhược Ly âm đạo nội nhanh chóng ướt át, làm cho mập mạp quất đánh càng thêm nhanh chóng hữu lực. Chu Nhược Ly sắc mặt hồng nhuận, môi hồng đóng chặt, răng nanh cắn váy, theo bên trong khoang mũi phát ra từng tiếng đại biểu thỏa mãn rên rỉ. Mập mạp xương vật cùng kỹ xảo đều là nhất lưu, Chu Nhược Ly đảo mắt ở giữa đã bị địch được dâm thủy chảy ròng, khoái cảm điệp lên. Chu Nhược Ly bị nâng lên trắng sữa trên chân đẹp hạ loạn hoàng, cánh tay ôm mập mạp cổ, phiêu giật đại khí màu tím váy dài giống như khăn tay hấp thu mập mạp trên cổ mồ hôi. Cổ của nàng ngửa ra sau, ngàn vạn tóc đen tùy theo thân thể run rẩy mà lay động. Chu Nhược Ly không sẽ chủ động đi hưởng thụ, nhưng tiểu lỗ thịt bị làm được là thật thoải mái, nàng cũng không có khả năng kháng cự cỗ này sung sướng. Mập mạp nhìn thấy lãnh ngạo xinh đẹp nữ đế bệ hạ nhanh như vậy đã bị chính mình làm đến lộ ra mỹ thái, trong lòng hào khí vạn trượng, hả hê đắc chí. Mập mạp vừa ngoan cắm vào hơn 10 phía dưới, cảm giác được Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong thịt mềm tại tốc độ cao nhúc nhích, mới chậm lại tốc độ chậm rãi quất đánh, đồng thời nhỏ giọng nói xuất từ mình được đến tình báo. Chu Nhược Ly ngó sen non giống nhau bắp chân ôm lấy mập mạp mập eo, một bên nghe mập mạp bẩm báo, một bên ra tốc ưỡn eo phối hợp quất cắm. Nghe nói hoàng gia tại trong ám muốn làm một chút động tác. Hoàng gia, bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì, chỉ có thể dựa vào bệ hạ tự mình đi tìm hiểu. Địt, bệ hạ nộn huyệt có thể thật tao, này liền không nhịn được chính mình chuyển động. Chính là cho ngươi ban thưởng mà thôi. Chu Như cách thân thể kề sát mập mạp, eo nhỏ dồn dập vặn vẹo, huyệt trung thịt mềm rất nhanh nhúc nhích, mút lấy mập mạp xương vật, lỗ thịt bị địch được cô thu vang liên tục không ngừng. Tuyết trắng như son làn da trở nên hồng phấn, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm khinh bạc quần áo. Bệ hạ liền là tiểu thuyết trung nói ngạo kiều a, thân thể tao được không được, trên miệng lại không thừa nhận. Tiểu nộn huyệt nữ đế, dương vật của ta có đủ hay không thích? Có phải hay không so tướng công của ngươi lợi hại? A, xem ta không địch chết ngươi. Mập mạp đem Chu Nhược Ly tấm tự tại trên tường, càng thuận tiện hạ thân phát lực, mỗi một lần cắm vào đều càng thêm hữu lực. May mắn Chu Nhược Ly vùng mỡ u cũng đủ no đủ mềm mại, đùi cũng đủ đầy đặn nộn trượt, va chạm khi khoái cảm 10 phần. Không muốn dựa vào tường, làm quần áo bẩn. Sợ tướng công của ngươi phát hiện sao? Lão tử muốn dơ ngươi, còn muốn bắn ngươi âm hộ. Chu Nhược Ly hai chân đều cách, quấn quanh tại mập mạp phía sau, tấm tự bức tường lấy bị ôm lên tư thế bị địt, tư thế này cắm vào được càng sâu thoải mái hơn. Quên đi, coi như làm là cho ngươi ban thưởng a, cho phép ngươi nội bắn tiến đến. Là của ngươi tiểu nộn huyệt nghĩ bị tinh dịch nhét đầy a. Mập mạp ôm lấy Chu Nhược Ly mạnh mẽ làm một hồi, đem nàng đặt tại trên đất, làm nàng giống như chó mẹ nằm sấp. Chu Nhược Ly hiện tại đã không quan tâm quần áo bẩn không bẩn, sạch sẽ nguyệt sắc váy dài cùng màu tím váy dài đã hỗn độn dơ bẩn. Chu Nhược Ly tứ chi chạm đất, giống một đầu dịu dàng ngoan ngoãn chó mẹ. Nàng đem váy hướng đến eo thượng kéo rồi, lộ ra mông cong eo nhỏ, tuyết trắng mông mập sơ lên thật cao đến, eo nhỏ áp chế, đường cong động lòng người, đẫy đà đùi căn lúc, tuyết nộn no đủ lỗ thịt giống chín mùi vỡ ra mật đào, nứt ra công chính tại chảy ra mật ngọt. Chu Nhược Ly song trường kề sát đất, mặt dán tại trên cánh tay, quơ quơ mượt mà mông trắng nói, động tác mau một chút, thời gian không đủ. Chu Nhược Ly biết Lục Phiến môn người sẽ không làm khó Lý Vân hẳn là rất nhanh liền trở về, cũng không thể làm hắn nhìn thấy chính mình như vậy dâm tiện một mặt. Lúc này Lý Vân đang tại Lục Phiến môn hưởng dụng đại tiệc, cùng Lục Phiến môn người khoe ra lão bà của mình có bao nhiêu đáng yêu, hoàn toàn không thể tưởng được chính mình xinh đẹp ôn nhu lão bà đang bị người khác ôm lấy mông đẹp phát ra. Mập mạp một cái tát vỗ vào Chu Nhược Ly mông cong phía trên, lưu lại hồng hồng dấu bàn tay, cười mắng, ta xem là nữ đế bệ hạ huyệt dâm không nhịn được a. Mông lại lay một cái. Chu Nhược Ly trăng tròn giống nhau tuyết nộn mông tròn lại dao động hai phía dưới, miệng mật huyệt treo trong suốt dính ti cũng theo lấy lắc lư, rất là dâm đãng. Mập mạp lại quạt nữ đế bệ hạ mông một chút, hai bên mông trắng thượng đều để lại một cái dấu bàn tay, mới bắt đầu bóp lấy nàng eo nhỏ, dương vật cắm vào nộn huyệt bên trong đít lên. Ngõ nhỏ chỗ sâu hai cái cường bảo cô gái đàng hoàng du côn xong chuyện đi qua đến, nhìn đến mập mạp sau cấp bách vội vàng gật đầu ha eo nịnh nọt nói, đại gia, ngài cũng ở đây khoái hoạt đâu. Hắc, nữ nhân này thật là xinh đẹp a, khí chất này nhất định là đại hộ nhân gia tiểu thư a, đại gia ngài thật là có bản lĩnh. Hai cái du côn ánh mắt tham lam lưu liền tại Chu Nhược Ly trần trụi mông trắng cùng tuyệt sắc khuôn mặt phía trên, cọ sát không muốn rời đi, tính toán đợi mập mạp xong chuyện theo lấy thích một phen. Chu Nhược Ly ngẩng đầu, mặt không biểu cảm nhìn hắn nhóm liếc nhìn một cái. Chỉ là này tùy ý thoáng nhìn, khiến cho hai cái du côn mất hồn mất vía. Mỹ, thật sự là quá đẹp, nói là trên trời tiên tử bọn hắn cũng tin. Mập mạp địt được chính thích, lại bị hai cái đột nhiên lùi đi ra du côn quấy giày, lập tức giận dữ nói, ngươi gửi a ai a. Cốt ngay cho tao. Chúng ta cái này lăn. Hai cái du côn thương hoàng chạy trốn. Chu Nhược Ly nói, không thể để cho bọn hắn đi. Mập mạp giống to, nghe không, tất cả cút trở về. Tiếp lấy lại đối với Chu Nhược Ly nói, hắc hắc, tiểu huyệt dâm chẳng lẽ là muốn thử xem bị cưỡng gian sao. Bọn hắn nhìn thấy cô ta mặt, lại không giống là người tốt, giết hắn đi nhóm a. Tốt, bất quá tại bọn hắn trước khi chết, làm bọn hắn thoải mái một chút bất quá phân a. Mập mạp theo Chu Nhược Ly nộn huyệt chung rút ra côn thịt. Cười đối với hai cái du côn nói, các ngươi không phải là mắt thèm nàng nộn huyệt sao? Ra cho phép các ngươi địch nàng. Hai cái du côn không nghe được trước mặt bọn họ nói chuyện, không biết mình đã chết đã đến nơi, bất quá có thể địch đến thiên tiên giống nhau nữ nhân, tính là biết sẽ chết bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện a. Chu Nhược Ly không có phản đối cũng không có đồng ý, an tĩnh vỉnh lên mông nằm bò trên đất. Nương một chỗ vô lại dương vật cắm vào nàng nộn huyệt về sau, nàng liền tự nhiên trước sau hoảng lên mông eo. Một cây hoàn toàn mới dương vật cắm vào, cho nàng mang đến tân kích thích, đây là bị cưỡng gian khi chỉ có hưởng thụ. Mập mạp đi đến Chu Nhược Ly trước mặt, ôm lên Chu Nhược Ly thân trên, làm Chu Nhược Ly đầu chính hướng về hắn phần hông. Chu Nhược Ly mở ra miệng nhỏ, ngậm vào mập mạp dính dính dương vật. Thật ngoan, biết chủ động liếm dương vật, mập mạp vuốt ve Chu Nhược Ly tóc dài nói. Ách, ách, òm ọp, chỉ là muốn cho ngươi nhanh chút bắn ra thôi. Chu Nhược Ly mông mập bị du côn va chạm, thân thể nghiêng về trước khi liền thuận thế đem mập mạp dương vật toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, phía sau dương vật rút ra thời điểm, nàng trong miệng hãy cùng phun ra dương vật, tiết tấu nắm giữ được thực hoàn mỹ. Bởi vì nàng đã thành thói quen bị trước sau cùng một chỗ cắm. Mập mạp ưỡn eo địch Chu Nhược Ly miệng nhỏ, đối với đang tại địch Chu Nhược Ly tiểu huyệt du côn nói, cái này nữ nhân tiểu huyệt thoải mái a. Thoải mái, tê, ta mau không nhịn được. Đầu đường tao quả phụ cũng chưa tiểu huyệt của nàng hút. À, ta bắn. Du côn kêu to, ghé vào Chu Nhược Ly mông phía trên bất động. Một chỗ khác vô lại thô bạo đem hắn đẩy ra, gấp gáp nâng lấy dương vật cắm vào Chu Nhược Ly cuồng phun tinh dịch nộn huyệt, đem dư thừa tinh dịch đều ngăn ở âm đạo bên trong. Ngao ngao, tiểu tử này huyệt thật mẹ nó tuyệt, nhân tốt như vậy nhìn, tiểu huyệt cũng thư thái như vậy. Đại gia, nữ nhân này là ai à? Nàng a. Nàng là, vẫn là chờ ngươi bắn sau sẽ nói cho ngươi biết a, nếu không sợ ngươi dọa mềm nhũn. Chẳng lẽ là vị đại thần kia gia quý nữ, kẻ có tiền chơi được thật mở a, ta còn cho rằng những cái này đại tiểu thư thật đều đại môn không ra hai môn không mại, nguyên lai cũng là như vậy tao. Biết dưới người thân phận nữ nhân cao quý sau đó, du côn càng thêm hưng phấn, nắm Chu Nhược Ly cặp mông dồn dập mạnh mẽ làm, đem Chu Nhược Ly bờ mông bị đâm cho ba ba vang lên. Chu Nhược Ly phun ra mập mạp dương vật, chuyên tâm hưởng thụ phía sau đại lực dồn dập địt. Quá thích, ta cũng muốn bắn. Dù côn dương vật đứng vững Chu Nhược Ly huyệt tâm, hung chợt phun ra đại cổ tinh đặc. Chu Nhược Ly kẹp chặt lỗ thịt, ép khô dù côn sở hữu tinh dịch, trong miệng phát ra sung sướng rên rỉ. Mập mạp xoa lấy Chu Nhược Ly mái tóc, dương vật ném tại mặt nàng phía trên, cười nói, nữ đế bệ hạ, bị địt được thích ha. Đây là người thích nhất cưỡng gian Nga. À, bình thường thôi, òm ọp, chật chật, Chu Nhược Ly tiếp tục liếm mập mạp dương vật. Nữ đế, phía sau hai cái dô côn trợn tròn mắt, không nghĩ tới mập mạp lá gan lớn như vậy, dám để cho nữ nhân này sắm vai nữ đế bệ hạ. Mập mạp nhìn bọn hắn nói, các ngươi không phải là muốn biết thân phận của nàng sao? Đừng dọa hỏng a, nàng chính là tân đăng cơ nữ đế bệ hạ. Ha ha, làm sao có khả năng, đại gia ngài đừng mở loại này vui đùa, quái dọa người. Nhân trước nàng là nữ đế, nhân sau nàng chỉ là chúng ta quyền quý chó mẹ thịt tiện khí thôi, chúng ta nghĩ khi nào thì địch nàng liền khi nào thì địch nàng, chúng ta làm nàng cho ai địch nàng phải cho ai địch. Hai cái dụ côn hay là không tin, mập mạp cũng không tâm tình cùng bọn hắn nhiều lời, giơ tay lên bắn ra lưỡng đạo chân khí xuyên qua đầu lâu của bọn hắn. Phù phù, hai cổ thi thể ngã xuống. Mập mạp nâng Chu Nhược Ly khuôn mặt, chuyên tâm địch nàng miệng nhỏ. Lão bà, nương tử, Nhược Ly tiểu khả ái, người ở chỗ nào vậy? Lý Vân đã theo lục phiến môn trở về, không Chu Nhược Ly, liền bắt đầu tìm kiếm. Chu Nhược Ly nghe được Lý Vân tiếng la hét, gấp gáp muốn phun ra mập mạp dương vật. Mập mạp gắt gao đè lại đầu của nàng, nhỏ giọng nói, đừng cấp bách, ta lập tức liền bắn. Mập mạp nghe Lý Vân la lên, đắc ý địch Chu Nhược Ly miệng nhỏ. Chu Nhược Ly vì để cho hắn nhanh chút bắn, để lại tùng yết hầu làm dương vật có thể cắm đến nàng khoang miệng chỗ sâu nhất. Mập mạp sâu cắm vào hai phía dưới, đã bị kích thích bắn ra, đổ Chu Nhược Ly tràn đầy một ngụm tinh đặc. Mập mạp ý do vị tẫn rút ra dương vật, nhìn Chu Nhược Ly vội vàng gấp gáp theo phía trên bò lên sắp xếp quần áo, phủi rơi trên người bụi bặm, nhưng càng nhiều vết bẩn cũng là dính tại quần áo phía trên. Nữ đế bệ hạ vội vàng gấp gáp khẩn trương bộ dạng, làm mập mạp phá lệ vừa lòng. Chu Nhược Ly miệng nhỏ nuốt trong miệng tinh dịch, sửa sang xong quần áo, lại không kịp trà lau ồ ồ lưu tinh đặc tiểu huyệt rồi, hơn nữa quần lót cùng quần lót cũng bị mập mạp lấy đi, nàng đành phải trần chuồng dơ bẩn hạ thân. Khá tốt váy đủ dài, nếu không thuận theo đùi chảy xuống tinh dịch rất nhanh liền sẽ bị người khác nhìn thấy. Mập mạp cất lấy Chu Nhược Ly quần lót, hài lòng trèo tường rời đi. Chu Nhược Ly theo bên trong ngõ nhỏ đi ra, vừa vặn cùng Lý Vân chạm mặt. Dầm tương đương Chu Nhược Ly gấp gáp nuốt xuống một ít cuối cùng miệng tinh dịch, hơn nữa tại môi phía trên liếm một vòng. Lý Vân nhìn đến Chu Nhược Ly an tâm, Chu Nhược Ly vội vàng gấp gáp nuốt xuống cái gì vậy bộ dạng làm hắn cảm thấy buồn cười, liền thoải mái mà trêu ghẹo nói, lão bà ngươi có phải hay không đang ăn trộm điểm tâm? Còn nói chính mình không tham sao, ngươi liếm môi bộ dạng háo sắc Nga. Trộm ăn điểm tâm, chính là tại ăn người khác tinh dịch mà thôi. Liếm dính tại môi phía trên tinh dịch bộ dạng đương nhiên thực sắc á. Chu Nhược Ly sợ há mồm nói chuyện bị Lý Vân ngửi được tinh dịch vị, cũng chỉ là ra vẻ sinh khí quay đầu hừ một tiếng. Váy dài dưới, tiểu huyệt hai phát đại lượng tinh đặc đã chảy tới đầu gối chỗ, tiếp qua một hồi chỉ sợ cũng muốn chảy tới cổ chân lên. Chu Nhược Ly đành phải gắt gao kẹp lấy đùi, chậm lại tinh dịch chảy xuôi tốc độ. Lý Vân nhìn thấy Chu Nhược Ly theo ánh sáng u ám cái hẻm nhỏ bên trong đi ra. Trên người lại dính đầy vết bẩn, quần áo hơi lộ ra hỗn độn, là tốt rồi kỳ hỏi, lão bà ngươi gặp được chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là bị một bàn tử cùng hai cái du côn cưỡng gian mà thôi. Suy nghĩ còn đắm chìm trong vừa mới dâm loạn bên trong, Chu Nhược Ly nâng lên hai bàn tay, dùng sức vỗ vào chính mình hai bên trên mặt. Ba, kịch liệt cảm thấy đau đớn làm Chu Nhược Ly thanh tỉnh rất nhiều, thân thể bị địt sau cảm giác thoải mái cũng nhanh chóng rút lui. Lão bà ngươi tại mắc bệnh gì? Đang đánh muối, ngõ nhỏ có hai cái bị ác ôn cường bạo nữ tử. Nga, thì ra là thế. Lý Vân chính mình não bộ tiền căn hậu quả, gặp nghĩa dũng vì loại sự tình này quá nguy hiểm, vẫn là lưu cấp lão công để làm a. Lý Vân đi vào ngõ nhỏ, trước nhìn thấy hai cái du côn thi thể, bọn hắn trần trụi hạ thân, côn thịt thượng một mảnh dính ẩm ướt, hiển nhiên là vừa trải qua tính giao. Đáng tiếc hắn không biết này hai cây côn thịt thượng chất nhầy có một phần là lão bà hắn nộn huyệt. Chu Nhược Ly đi theo Lý Vân phía sau, nhân lúc Lý Vân không chú ý kéo lấy váy trà lau chải tới trên bắp chân tinh dịch. Đơn bạc váy ướt một chút, nhưng không phải là thực thấy được. Lý Vân tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy hai cái quần áo không chỉnh tề con gái, chính là hơi có tư sắc mà thôi. Lý Vân phát giác hai người phụ nữ nhìn mắt của hắn thần có chút kỳ quái, giống như có chút thương hại, làm Lý Vân không hiểu. Nên ta thương hại các ngươi à, Lý Un chê tâm lý chửi bậy. Chu Nhược Ly không nhẫn tâm đem hai cái này con gái cũng giết, chỉ đang dùng ánh mắt uy hiếp các nàng. Nơi này không an toàn, các ngươi đi nhanh một chút ha. Lý Vân chính là tiến đến nhìn có hay không cá lọt lưới, nhìn đến hai cái ác ôn đã chết, liền mang lấy lão bà rời đi. Lão bà, trên người ngươi đều dính tinh dịch mùi, chúng ta nhanh chút về nhà thay quần áo a. Ân. Chu Nhược Ly chủ động kéo lấy Lý Vân tay, cùng hắn bả vai cũng bả vai đi tại cùng một chỗ. Bởi vì huyệt tinh dịch đã chảy tới nàng trên chân, chui vào giày bên trong, mỗi bước đi, trên chân liền ướt át một phần, dưới chân trở nên lại dính lại trượt. Lý Vân chỉ lo thưởng thức lão bà nghiêng nhan, hoàn toàn không chú ý đến lão bà cổ chân phía trên có một đạo trắng đục vết tinh, giữa hai chân váy cũng thấm ướt một ít khối. Chu Nhược Ly lo lắng Lý Vân an toàn, liền dặn dò, còn cho rằng ngươi sẽ bị lục phiến môn hung hăng thu thập một chút. Gần nhất kinh cũng không quá quan tâm bình, ngươi phải chú ý an toàn. Không chỉ có phản quân, còn có thế gia, mục đích là kinh sợ tân đế dao động này căn cơ. Lý Vân không nghĩ tới bình thường lão bà thế nhưng có thể biết nhiều tin tức như vậy, sùng bái nói, lão bà ngươi cũng thật là lợi hại. Làm sao biết nhiều như vậy, cùng hoàng đế giống nhau, nghe nói tân đế là một nữ nhân, nhìn đến lão bà ngươi cũng có thể làm hoàng đế đâu. Chu Nhược Ly nghẹo đầu, hơi lộ ra chột dạ nói, chính là ngẫu nhiên nghe được lục phiến môn người nói chuyện mà thôi. Hoàng đế cái gì, ta còn kém xa lắm đâu. Giống như, thế ra một ngày chưa trừ diệt, nàng thì không thể xem như đủ tư cách hoàng đế, liền muốn mỗi ngày cõng tướng công cấp các quyền quý nương công cụ tình dục. Ven đường truyền đến từng tiếng bi thương la lên, là kia một chút tại trong xôn xao mất đi thân nhân người tại khóc thảm thiết. Lý Vân nắm chặt Chu Nhược Ly tay, thâm tình nhìn mắt của nàng nói, có ta ở đây, liền sẽ không để cho lão bà nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Chu Nhược Ly chớp mắt cảm giác trái tim như là bị thiên lôi đánh trúng, một mảnh ấm áp tê dại, rung động không thôi. Tuy rằng cảm thấy Lý Ôn chê khoác lác, nhưng hắn khoác lác bộ dạng thật vô cùng xuất. Chu Nhược Ly cảm động thời điểm, tiểu huyệt tiết ra rất nhiều dâm dịch, làm hai cái du côn bắn vào tinh đặc nhanh chóng hơn thuận theo tuyết trắng thẳng tắp chân đẹp chảy tới giày, thấm vào mềm mại bàn chân. Chu Nhược Ly nhanh chóng kẹp chặt lỗ thịt, nhưng trắng mịn đẫy đà đùi thịt cùng no đủ thịt chai ma sát lại mang đến càng mạnh sung sướng, tiểu huyệt của nàng bất tranh khí phun ra một cái rất lớn dòng nước đến, hai đầu chân ngọc ướt đẫm, giày càng là đã ướt đẫm. Khá tốt Lý Vân tầm mắt một mực không hướng xuống nhìn, không có phát hiện lão bà dưới váy chính chảy xuống hai cái du côn tinh dịch. Chu Nhược Ly đỏ bừng khuôn mặt, hẹp dài mắt đẹp, đỏ hồng miệng nhỏ, đã để Lý Vân cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Nhà ta nương tử không khỏi quá mức đáng yêu a. Chu Nhược Ly tiểu huyệt kẹp lấy tinh dịch, thật vất vả trở lại trong nhà, liền một mình đi tắm rửa thay quần áo. Cởi giày ra thời điểm, giày tinh dịch cùng dâm thủy đã bị bàn chân thải thành bọt biển, bàn chân cùng đế giày ở giữa lôi ra ra dính dính sợi tơ. Trắng nõn phồng lên ngón chân bọc lấy tinh dịch bọt biển, như là sờ soạng xà phòng. Hồ tương đương may mắn chưa bị tướng công phát hiện. Chu Nhược Ly lúc này mới trường thở dài một hơi. Chu Nhược Ly đem chính mình cởi sạch, quần áo giày đều ngâm mình ở bồn, che giấu tinh dịch dấu vết cùng hương vị. Trước dùng nước cọ rửa rơi trên chân, tiểu huyệt tinh dịch, mới toàn thân ngâm vào thùng tắm. Két, tương đương Lý Vân đẩy ra môn, nịnh nọt cười đi vào. Lão bà, ta tới giúp ngươi tắm rửa. Không phải là cho ngươi đừng đi vào sao? Hừ, tướng công ngươi quá hảo sắc, không lý ngươi. Lý Vân nhanh chóng cởi hết nhảy vào thùng tắm, ôm lấy Chu Nhược Ly nộn trượt thân thể yêu kiều, bàn tay nắm lấy nàng hai cái cao ngất mỹ nhũ. Chu Nhược Ly trên miệng ngạo kiều, nhưng bờ mông lại thành thật phối hợp nâng, tại tướng công dương vật chống đỡ thượng nàng lỗ thịt miệng về sau, bờ mông liền ngồi xuống, lỗ thịt đeo vào dương vật phía trên. Quả nhiên vẫn là tướng công côn thịt thoải mái nhất đâu. Lão bà, người tiểu huyệt bên trong tốt trượt a, chẳng lẽ một bên tắm bồn một bên đang tự an ủi sao? Bởi vì còn có một chút tinh dịch không có móc ra, cho nên tiểu huyệt mới sẽ phi thường nhuận trượt. Tướng công mượn người khác tinh dịch nhuận trực cùng mình làm yêu, làm Chu Nhược Ly thập phần áy náy, vì thế Chu Nhược Ly hiếm thấy chủ động phối hợp tướng công, cao thấp lên xuống bờ mông. Lý Vân vui vẻ nói, lão bà ngươi hôm nay tốt chủ động Nga, có phải hay không gặp được cái gì hài lòng sự tình à? Bởi vì tướng công bảo hộ ta thời điểm, thực xuất, đây là khen thưởng mà thôi. Nói xong, Chu Nhược Ly liền xấu hổ đến sắc mặt hồng nhuận. Lý Vân bị lão bà thẹn thùng đáng yêu kích thích đến, bóp cằm của nàng đột nhiên hôn lên. Hai người đầu lưỡi dây dưa, lẫn nhau uy nước bọt thời điểm, Chu Nhược Ly mới nghĩ khởi chính mình còn không có xúc miệng, khoang miệng nói không chừng còn lưu lại mập mạp tinh dịch vị. Bất qua Lý Vân giống như không phát hiện, điều này làm cho Chu Nhược Ly yên tâm xuống. Hai người tại thùng tắm bên trong địch hai khắc chung mới đi ra, bởi vì mang tâm sự riêng, hai người hôm nay sớm đi ngủ. Đêm dài về sau, Chu Nhược Ly cùng Lý Vân trước sau lặng lẽ rời nhà. Chu Nhược Ly muốn đi hoàng gia điều tra, Lý Vân muốn đi giáo huấn hù được lão bà mình các đại thế gia. Chu Nhược Ly lặng lẽ tiềm nhập hoàng gia, nhìn thấy hoàng gia gia chủ Hoàng Lộc thư phòng còn đèn sáng. Thư phòng bóng người trùng trùng, truyền ra trận trận dâm mỹ thanh âm, hiển nhiên Hoàng Lộc chính tại bên trong chơi nữ nhân. Lão gia, phu nhân lỗ thịt thật sự là cực phẩm a. Có thể địch đến phu nhân như vậy cực phẩm lỗ thịt, tiểu nhân thật sự là chết cũng không tiếc. Ha ha, chỉ cần ngươi trung tâm cho ta hiệu lực, về sau có chính là cơ hội địch đến phu nhân. Thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia. Nga, nga, phu nhân lỗ thịt lại bắt đầu hút. Phu nhân thủ hạ lưu tình, làm nhiều tiểu nhân địch ngài một hồi a. Hừ, nghĩ thường xuyên địch ta, nhưng là phải trước trải qua khảo nghiệm, phu nhân ta không cần không dùng dương vật. Chu Nhược Ly nghe xong một hồi, mặt lộ vẻ cười lạnh, những thế gia này nội bộ quả thật dơ bẩn, vì mượn sức lòng người liền chính mình phu nhân đều có thể đưa cho hạ nhân địch. Chu Nhược Ly tiến lên gõ cửa, thư phòng lập tức an tĩnh xuống. Két, Hoàng Lộc tự mình mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Chu Nhược Ly ở ngoài cửa, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bệ hạ đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng nha? Hoàng Lộc gặp Chu Như rời khỏi người một bên không có người theo lấy, liền cười gian duỗi tay bắt lấy Chu Như cách này đem quần áo đẩy lên cao ngất vú lớn. Chu Như cách đây khối thân thể, Hoàng Lộc cũng là chăm làm không ngại, có cơ hội đương nhiên muốn chiếm chút tiện nghi. Chu Nhược Ly tới đây chủ yếu là tính toán xúi dục Hoàng Lộc người bên cạnh, do đó biết được Hoàng Lộc mưu tính. Cũng không có hy vọng xa vời trực tiếp theo Hoàng Lộc trong miệng nghe được cái gì có giá trị tin tức, liền đi thẳng vào vấn đề nói, nay ngày nghỉ phản quân là ngươi chỉ điểm. Bệ hạ không muốn oan uổng thần hạ, vô duyên vô cớ cấp thần an thượng mưu phản tội danh. Ngươi cũng đã biết tin tức gì? Biết là biết, bất quá. Chu Nhược Ly tại Hoàng Lộc trước mặt từng món một cởi xuống quần áo, thẳng đến toàn thân trần trụi, nâng chính mình cao ngất cặp vú nói, như vậy có thể chứ? Nếu là người chính mình đưa phía trên môn đến, cũng đừng trách ta không khách khí, ha ha ha. Hoàng Lộc cười to đem trần trụi Chu Nhược Ly kéo vào thư phòng. Một bên khác, Lý Vân tùy tiện chọn lựa một chút thế gia dinh thự đi vào đại náo một phen, một canh giờ sau đi đến hoàng gia. Hắn che mặt lặng lẽ trèo tường rơi vào hoàng gia sân bên trong, kinh ngạc hoàng gia lực lượng thủ vệ thật không ngờ lơi lỏng, vài cái hộ viện đả thủ ôm lấy trường côn ngồi chơi nói chuyện phiếm. Thảo A. Khi nào thì mới có thể đến phiên chúng ta? Ra muốn không kịp đợi. Không kịp đợi ngươi liền chính mình thoát đi ra chứ sao? Vậy không được, thật vất vả có miễn phí âm hộ địch, vẫn là dáng người như vậy cực phẩm mỹ nhân, ra hôm nay muốn tại trên người của nàng tinh tẫn nhân vong. Có sao nói vậy, nữ nhân kia quả thật xinh đẹp, khó được chính là xinh đẹp như vậy nữ nhân còn như vậy tao. Nghe nói thân phận nàng không bình thường. Có lẽ là công hầu gia tiểu thư hoặc thiếu phu nhân a. Phản đúng là chúng ta bình thường liền nhìn cũng không dám nhìn quý nữ. Như vậy nũng nịu đại tiểu thư, bị chúng ta mười mấy thô hán tử cưỡng gian một lần, có thể chịu được sao? Có lẽ nàng đã thói quen đâu. Lý Vân nghe xong một hồi, mới biết được nguyên lai hoàng gia bọn hộ viện lại đang thay đổi ban cưỡng gian một thân phận tôn quý nữ nhân, hơn nữa cái này tôn quý nữ nhân còn phi thường xinh đẹp phi thường tao. Lý Vân tò mò, muốn nhìn một chút nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Có bao nhiêu tao? Lý Vân nghĩ đến ở phía trước mấy nhà hào môn phủ đệ chung nhìn đến dâm loạn sự kiện, mẫu đại thần phu nhân và gia đình làm tình tập thể, một nhà nào đó đại tiểu thư tại trong khuê phòng bị đại chó săn kỵ phía trên, yên lặng cảm khái hào môn bên trong thủy thật sự là đủ sâu. Ví dụ như cái kia cùng chó săn muốn làm tại cùng một chỗ đại tiểu thư, tương lai không biết cái nào thằng xui xẻo nhận mâm, có biết hay không lão bà của mình bị cầu địch qua. May mà ta ra lão bà bình thường, lấy cái công hầu ra thiên kim còn muốn lo lắng nàng có hay không bị cầu địch qua, có phải hay không thích cùng hạ nhân làm tình tập thể. Bình thường cuộc sống yên tĩnh thật sự là quá tuyệt vời. Lý Vân lại một lần nữa vì chính mình ngụy trang thành người bình thường anh minh quyết đoán điểm tán. Lý Vân không đợi bao lâu, liền thấy một cái dáng người to lớn nhà đinh dắt một cái toàn thân trần trụi chỉ có trên mặt cháo lụa trắng nữ tử đi qua. Gia đinh là đi, nhưng lộ ra trọn vẹn nữ tử là bò, cổ nàng thượng sáo một cái xích chó, giống như chó mẹ ở trên mặt đất bò sát, trước ngực một đôi vú lớn tự nhiên rủ xuống, mông trắng cao ngất, eo nhỏ lõm xuống, mạn diệu dáng người lộ rõ không nghi ngờ, câu hồn đoạt phách. Con mẹ nó, vóc người này thật sự là tuyệt, cùng lão bà của ta có một liều mạng. Thật ti em người nghèo nữ thần người giàu bồn tinh a. Lý Vân tâm trung căm giận bất bình, nếu không là hắn chuyển kiếp kèm theo plug-in, cũng không có khả năng cưới được nữ thần cấp bậc lão bà, bởi vì nữ thần đều bị người giàu bao tròn. Lý Vân trốn đi đến trộm nhìn, tạm thời không có ý định trừng phạt hoàng gia. Chính là đáng tiếc nhìn không tới nữ nhân khuôn mặt, bất quá dáng người tốt như vậy, mặt xem không nhìn cũng không sao, vạn nhất là xấu nữ ngược lại ngán. Nữ nhân bị dắt đến gần về sau, Lý Vân ánh mắt lợi hại nhìn đến nữ nhân trên người đã bị bắn thật dày một tầng tinh dịch, không chỉ có hai cái đô đủ giống nhau vú lớn tại dưới hướng đến tích tinh dịch, liền đen nhánh tóc dài cũng giống sờ soạng dầu gội đầu giống nhau trắng bóng một mảnh. Đây là bị bao nhiêu người cưỡng gian qua a? Nhìn nàng bộ dạng giống như còn rất tinh thần, có lẽ là thật đã thành thói quen bị cưỡng gian đi à nha. Đến đây, đến phiên các ngươi lên. Chú ý chớ đem khăn che mặt làm rớt ra, thượng một cái đem khăn che mặt làm rơi thấy nàng hình dáng huynh đệ, đã bị chặt cho chó ăn. Gia đình nói xác nhận cái này nữ nhân thân phận đích xác rất tôn quý, là tuyệt không có thể bại lộ thân phận chân thật. Chính xác là hào môn đại tiểu thư à? Huynh đệ, đại tiểu thư địch lên sướng hay không? À, người chính mình địch sẽ biết, vậy thì thật là trở về chỗ cũ vô cùng, suốt đời khó quên a. Suốt đời khó quên cái từ này có phải hay không không quá đúng. Đừng nói nhảm rồi, nhanh chóng, nàng chỉ có thể ở này đợi đến trước hừng đông sáng. Đã biết, Thảo, các người đám này xúc sinh bắn nhiều như vậy, để cho chúng ta như thế nào xuống tay. Địt không địt, không địt ta khiên trở về, đám kia huynh đệ còn không có chơi đã đâu. Địt, chờ đợi thay ca nhà đinh đã gấp đến độ ánh mắt mạo lục quang rồi, cũng không ngại ghê tởm rồi. Đều vây quanh ở nữ nhân bên người duỗi tay sờ loạn. Lý Vân nhìn đến có gia đình chuyên môn nhu nữ đầu người phát, đem nữ nhân sợi tóc thượng tinh dịch đều xóa sạch mở, như là tại cấp nữ nhân gội đầu giống nhau, chỉ chốc lát nữ nhân mái tóc liền lên một đống tinh dịch bọt biển. Tiếp lấy cái kia gia đình năm ngón tay mở ra, đem nữ đầu người phát sơ thuận, lại mâm cái búi tóc, tay nghề còn thật tốt. Nữ nhân sợi tóc tất cả đều sức tinh dịch, mâm thành búi tóc sau càng lộ ra dâm uế cám dỗ. Trắng bóng chung mang lấy thanh hắc. Lý Vân nhìn xem kê nhi cứng rắn, nghĩ đến lão bà mình đen nhánh tóc dài, nếu như dùng tóc của nàng thi bọc lấy dương vật tuốt, vậy cũng sẽ rất thích ha, lại cuối cùng xuất tại lão bà mái tóc, hắc hắc hắc. Đáng tiếc Lý Vân chỉ dám ảo tưởng, không dám thực tiễn, theo là lão bà khẳng định không có khả năng đồng ý. Bất quá nữ nhân này thật xinh đẹp a, dáng người cùng lão bà của ta có 9 phần giống. Nhưng là khí chất hoàn toàn khác nhau. Cái này nữ nhân trên người không có lão bà của ta cái loại này cao lãnh tao nhã, bất quá là cái tinh dịch chó mẹ thôi. Bởi vì khí chất kém nhau quá nhiều, Lý Vân cũng không có phát hiện cái này tinh dịch chó mẹ là hắn bình thường lão bà xinh đẹp Chu Nhược Ly. Chu Nhược Ly bị hai cái gia đình ôm lên kẹp ở trung gian, một cái địt tiểu huyệt một cái địt hậu môn, nữ nhân trên người tinh dịch bị hai người như vậy cọ sát, trở nên càng thêm dính dính. Thảo, thật ghê tởm. Lý Vân cũng không là gia đình loại này chưa thấy qua xinh đẹp nữ nhân sắc quỷ, chỉ cần có nộn huyệt địch cái gì đều có thể không để ý. Vài cái hộ viện thay nhau tại Chu Như rời khỏi người thượng bắn mấy phát về sau, liền đem Chu Nhược Ly tùy ý vẫn ở trên mặt đất, giống như dùng qua tức vẫn máy bay chén. Chu Nhược Ly tứ ngã tròng vó nằm, màu đen khăn che mặt thượng cũng bị bắn thật dày một tầng tinh dịch, dính dính dán tại mặt phía trên, tiểu huyệt càng là suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo tinh dịch. Vài cái hộ viện một bên nhìn Chu Nhược Ly lóa thể một bên nói chuyện phiếm, tuy rằng đã cứng rắn không được rồi, lại như cũ cảm thấy không có tận hứng. Một cái gia đình bắt tay trường côn đưa đến Chu Nhược Ly chân giữa, dùng tay cổ tay thô gậy gộc thống tiểu huyệt của nàng, Chu Nhược Ly bụng bị gậy gộc đính đến nhô ra, có thể thấy rõ gậy gộc hình dạng. Con mẹ nó, nữ nhân này có thể đủ tao, tiểu huyệt liền như vậy thô gậy gộc đều có thể cắm đi vào. Bất qua thống sâu như vậy, sẽ không đem nàng đâm xuyên đi à nha. Ta cảm giác được còn có thể hướng bên trong thống. Hiện tại rốt cuộc, sâu như vậy, khẳng định đã thống đến tử chu bên trong. Ngươi nhìn nàng sảng đến co rút mãi đâu. Dùng gậy gộc thống Chu Nhược Ly, tiểu huyệt nhà đinh bắt đầu quất đánh gậy gộc, mỗi lần rút ra khi đều có khả năng mang ra một cái rất lớn cổ tinh đặc. Tuy rằng không phải là chính mình tại địt, nhưng nhìn đến như vậy thô gậy gộc tại quất cắm mỹ nữ nộn huyệt, bọn hắn cũng có thể cảm thấy sung sướng. Đang trộm nhìn Lý Vân cũng kinh ngạc thán phục ở cái này nữ nhân dâm đãng trình độ, bị cổ tay thô gậy gộc đâm vào tử chu đều có thể như vậy thích. Trước kia hắn bởi vì lão bà mình quá mức ngây thơ có chút tiếc nuối, hiện tại tắc vạn phần may mắn lão bà mình không như vậy tao. Nhưng mà trước mắt cái này dùng tử chu thủ nạp gậy gộc dâm đãng nữ nhân, là hắn ngây thơ lão bà. Một cái gia đình nói, dùng gậy gộc cảm giác còn chưa phải quá mức nghiện, có hay không càng kích thích một điểm. Dùng cái gì? Dùng tay. Người đem gậy gộc rút ra, ta thử xem có thể hay không bắt tay đưa đến nàng tử chu. Cái nhà này đinh thật đi đến Chu Nhược Ly giữa hai chân, tại gậy gộc rời đi Chu Nhược Ly tiểu huyệt thời điểm, năm ngón tay khép lại cắm vào Chu Nhược Ly trở nên mở rộng động thịt bên trong, hơn nữa mượn tinh dịch nhuận trượt nhanh chóng hướng bên trong xâm nhập. Rất nhanh bàn tay của hắn liền xuyên qua rộng mở chu gáy, tiến vào rót đầy tinh đặc tử chu. Hắn cảm giác được chính mình toàn bộ bàn tay đều ngâm mình ở tinh dịch bên trong, cổ tay thì bị co rút nhanh âm đạo thịt mềm gắt gao mút ở, xúc cảm tuyệt không thể tả. Cái nhà này đinh cắm vào Chu Nhược Ly tử chu tay nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng nhấc lên, lập tức nhìn đến Chu Nhược Ly tuyết trắng bằng phẳng cái bụng phía trên nâng lên một cái quả đấm ấn. Thật tốt ngoạn, ngày, cái này huyệt dâm lại cao trào. Đến lượt ta để đổi ta đến. Đúng rồi. Nghe nói nhị đàn lão bà nhân lúc nhị đàn không ở nhà khi cùng đại chó săn địch lên, có phải hay không thật? Thật, cột sắt lão bà tận mắt thấy. Tê, còn thực sự có nhân nguyện ý bị cầu làm A, cầu dương vật so với nhân dương vật thoải mái. Đoán chừng là A, nếu không chúng ta đi khiên con chó đến đem cái này lẳng lơ ngày. Ta đi khiên cầu. Chu Nhược Ly nghe được gia đình muốn cho cầu đến địch nàng, lập tức giãy giụa, nếu như bị cầu địch. Tương lai liền thật không có biện pháp cùng lão công thông báo nha. Khiên cầu nhà đinh rất nhanh trở về, không chỉ có mang về một đầu bụi lưng chó săn, còn thuận tiện mang về đến một cái nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân và chó săn là mông đối với mông liền tại một khối. Chó săn dương vật cắm ở nữ nhân lỗ thịt bạt không ra, tựa như ven đường giao hợp sau liền tại cùng một chỗ chó đực cùng chó mẹ, vì thế nữ nhân và cầu một khối bị gia đinh mang đến. Con mẹ nó. Cái này không phải là cột sắt lão bà sao? Nguyên lai bị cầu nhật nữ nhân không phải là nhị đàn lão bà, là cột sắt lão bà a. Này sóng là vừa ăn cướp vừa la làng, ác nhân cáo trạng trước. Không nghĩ tới cột sắt lão bà nhìn ôn nhu như vậy hiền lành nữ nhân, cũng chơi được như vậy hoa. Chu Nhược Ly cũng tò mò nhìn cái kia cùng cầu liền tại một khối nữ nhân trên mặt một hồi giống như thăng thiên sung sướng, một hồi lại sắp chết giống nhau thống khổ. Cầu dương vật cùng nữ nhân lỗ thịt chỗ kết hợp tại phốc phốc bốc lên thủy, nhìn như là thích đến không được bộ dạng. Cột sắt lão bà hai tay bụng mặt, phát ra giống như sung sướng giống như thống khổ tiếng khóc, một mực ý đồ cùng phía sau chó được tách ra, nhưng cầu dương vật chọc vào quá sâu quá gần, sở hữu cố gắng cũng chưa hiệu quả, ngược lại làm nàng khoái cảm càng mạnh, cao trào một trận tiếp lấy một trận. Chu Nhược Ly có chút đáng thương cái này nữ nhân, như vậy dâm đáng xấu hổ một mặt bị người khác nhìn đến. Căn bản chính là lão công đã nói công khai phạt thêm xã sẽ chết. Chu Nhược Ly lại nghĩ đến chính mình, vạn nhất ngày nào đó bị lão công nhìn đến chính mình dơ bẩn như vậy dâm loạn một mặt, chính mình khẳng định cũng có khả năng muốn chết. Gia đình đá chó được một cước, chó được kêu rên tán loạn, cầu dương vật hung hăng lôi kéo cột sắt lão bà nộn huyệt, làm cột sắt lão bà phát ra thê thảm đau kêu, mà bọn gia đình lại cười ha ha, cảm thấy mới lạ. Bất quá không thể đem chó được cùng cột sắt lão bà tách ra. Bọn hắn đành phải bỏ đi làm chó được địch Chu Nhược Ly tính toán, chuyên tâm đùa giỡn cột sắt lão bà. Nữ thần là rất mỹ, nhưng giống thiên một bên Vân Ly bọn hắn quá xa, cột sắt lão bà lại gần ngay trước mắt, đùa bỡn huynh đệ lão bà so ngoạn nữ thần càng kích thích. Lý Vân nhìn một hồi đã cảm thấy quá ác tâm, không còn xem cuộc vui rồi, lặng lẽ đi ăn cắp hoàng gia tài vật, sau đó dạy dỗ hoàng lão gia hoàng phu nhân một chút. Bởi vì hoàng gia loạn, Chu Nhược Ly liền nhân cơ hội ly khai. Con mắt của nàng đã đạt tới, thành công dùng tiểu huyệt xúi dục hoàng lão gia thân nhất gần thủ hạ, được đến tin tức trọng yếu. Hoàng gia tại chế tạo cường đại vũ khí bí mật chuẩn bị tạo phản, hơn nữa thuê sát thủ muốn tại hoàng đế đi dạo khi tiến hành một lần ám sát. Chu Nhược Ly chỉ khoác món hắc sa che khuất lóa thể, mái cong đi bức tường nhanh chóng hướng đến ra đuổi. Nguyên lai quần áo đã không thể mặc, cùng tại tinh dịch bên trong phao quá giống nhau. Thiên can vật táo, cẩn thận vật dễ cháy. Canh năm thiên lại nhảy tương đương ta thích ngưng mệt, ngươi là người nào? Ngươi là người hay quỷ? Chu Nhược Ly theo đỉnh rừng ở phô canh trước mặt, dọa phô canh nhất nhảy. Chu Nhược Ly nhớ tới lão công thường xuyên nói phong kiến thời đại cực khổ nhất đều là tầng dưới chót dân chúng, bọn hắn thường thường bị chấp chính giả xem nhẹ, không bị tính toán tại nhân phạm vi bên trong. Chu Nhược Ly nhìn đến phô canh đêm khuya không ngủ còn muốn gõ mõ cầm canh, liền trong lòng nảy sinh cảm khái, nghĩ thăm hỏi một chút cái này xã hội tầng dưới chót nhân. Chu Nhược Ly giải hết khăn che mặt, buông ra hắc sa, tuyết trắng trần trụi thân thể yêu kiều mặt hướng phô canh, vú lớn eo nhỏ ngọc hông chân dài nhìn một cái không sót gì. Người thấy ta đẹp sao? Phô canh chỉ liền mắt nhìn liền ngây dại, kinh ngạc thán phục thế gian tại sao có thể có cô gái xinh đẹp như vậy, đôi này trắng bóng trương lên vú sữa. Căn này liễu diệp vậy eo nhỏ, này song ngọc trụ vậy chân dài, chính xác là nhân gian có thể có sao. Chu Nhược Ly tiến lên cởi phô canh quần, lấy ra hắn xú khi huân thiên dương vật, không ngần ngại chút nào nuốt vào trong miệng, ôn nhu chi kỳ cho hắn liếm sạch dương vật năm xưa dơ bẩn. Phô canh lập tức lầm vào trong điên cuồng, toàn lực trước sau ưỡn eo, ôm lấy Chu Nhược Ly đầu sông pha, gần một phút liền cuồng phun lạm tả. Chu Nhược Ly nuốt xuống phô canh tinh dịch, liếc nhìn sắc trời. Cấp bách gấp gáp vội vàng trở về nhà. Nàng gặp Lý Vân không ở trên giường, trong lòng buồn bực, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chui vào trong phòng tắm thanh tẩy trên người tinh dịch đi. Lý Vân trở về nhà, phát hiện lão bà không ở trên giường, đi ra bên ngoài tìm một vòng, phát hiện lão bà lại đang tắm rửa. Lão bà ngươi vì sao cái này thời gian rời giường tắm rửa? Tỉnh ngủ không được, quá nóng, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Ta nóng đến ngủ không được. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, thuận tiện gặp Nghĩa Dũng vì. Không phải nói cho ngươi gần nhất kinh cũng không quá quan tâm bình sao. Về sau cấm buổi tối đi ra ngoài. Được rồi, đều nghe lão bà. Chu Nhược Ly không dám tắm quá lâu, tử chu tinh dịch còn chưa kịp thanh lý liền đi ra. Lý Vân nhìn một đêm phía trên sống Xuân Chu, cũng đều là làm tình tập thể cưỡng gian thú giao loạn luân linh tinh khẩu vị nặng nội dung, sớm dục hỏa đốt người, dương vật cứng rắn được khó chịu. Nhìn đến vừa tắm rửa xong thanh thuần xinh đẹp như hoa sen mới nở Chu Nhược Ly, liền cũng không nhịn được nữa, đem nàng ôm lên chui hồi trong phòng ngủ. Chu Nhược Ly bị địt một đêm phía trên, đã có chút ngán, liền giống như chết người nằm bất động, tùy tiện Lý Vân thế nào làm. Lý Vân một cái cạn sẽ phát hiện lão bà không có hưng chí, cũng liền thức thời sớm bắn ra. Lý Vân nhìn Chu Nhược Ly nộn huyệt trào ra lượng lớn tinh dịch, trong lòng cảm giác thành tựu tăng vọt. Lần này bắn lượng có thể thật là nhiều đây này. Kỳ thật những cái này tinh dịch đại bộ phận đều là Chu Nhược Ly tử chu chảy ra khác nam nhân tinh dịch, có chừng 10 phần A. Tướng công, chúng ta muốn hay không nuôi con chó? Đều có ta còn nuôi cái gì cầu? Hả? Ngày hôm sau trên đường, Chu Nhược Ly cùng Lý Vân tay trong tay đi dạo, tùy ý nghe người đi đường nói chuyện. Nghe nói, tối hôm qua có thật nhiều thế gia bị trộm rồi. Không thôi những cái này. Hoàng gia gia chủ cùng hoàng phu nhân khuôn mặt đều bị vẽ căn dương vật, hoàng phu nhân bộ ngực phía trên còn bị viết một hàng chữ. Chữ gì? Dương vật mèo đến vậy bơi một cái. Tại sao có thể có tiêng hô lông dương vật phong phanh như vậy tên? Có lẽ đây chính là đại hiệp A. Lý Vân nghe xong chán gân xanh thẳng nhảy, hắn viết chính là dương vật mèo không phải là lông dương vật A. Chu Nhược Ly tắc mặt mỉm cười, có vẻ giống như tâm tình tốt lắm. Nhược Ly lão bà, người có vẻ thực vui vẻ, là gặp được chuyện tốt gì sao? Ân, chỉ cần nghe được kẻ có tiền tao ương, ta liền thực vui vẻ. Lão bà, ân, người thật đáng yêu a. Nhà ta lão bà thật sự là đệ nhất thế giới đáng yêu. Nói ta đệ nhất thế giới đáng yêu, người này, lại đang nói kỳ quái nói. Chu Nhược Ly nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt nhỏ đỏ bừng. Tại Lý Vân thỏa mãn với chính mình bình tĩnh lại hạnh phúc sinh hoạt hàng ngày thời điểm, tầm nhìn chung đột nhiên xuất hiện một đôi phi thường nhìn quen mắt bạo nhũ, chính xác là đem quần áo đều nhanh xanh bạo cái loại này. Mà đối phương dáng người cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn, đôi này vú to thì càng chói mắt. A Liệt, đôi này vú to thật quen thuộc a. Lý Vân cong đầu suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được phía sau một cỗ cảm giác mát, lão bà ánh mắt thật đáng sợ. Soái ca, Tạo Phản khởi nghĩa tìm hiểu một chút, vú lớn thiếu nữ đến gần rồi. Lý Vân nhìn nàng vú to nói, cô nương chúng ta là không phải là ở đâu gặp qua. Người đôi này vú to nhìn tốt nhìn quen mắt a, ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia khiếm ta tiền thuê nhà khách trọ. Mau giao tiền thuê nhà. Y dài, dĩ nhiên là chủ cho thuê nhà. Thực xin lỗi ta thật sự không có tiền, đem đôi này vú to cho ngươi nhu một hồi gán nợ a. Thiếu nữ một phen rớt ra mình bị chống đỡ đến cơ hồ nổ tung vạt áo, hai bé thỏ trắng bính nhảy ra. Dù sao nàng hiện tại che mặt, cũng không sợ bị trên đường người đi đường nhìn đến. Dung ta nghĩ, tưởng đẹp, ta là cái loại này muốn sắc không lấy tiền tục nhân sao. Lý Vân tuyệt không là háo sắc người, chính là đôi này vú sữa thật sự quá lớn, có chút tò mò xúc cảm như thế nào mà thôi. Nhưng là phía sau lão bà ánh mắt thực sự quá đáng sợ, đành phải nửa đường sửa miệng. Ta nhớ ra rồi, ngươi tên là Lê Tuyết đúng không? Có phải hay không bởi vì không có tiền ăn cơm tính toán gia nhập Tạo Phản đội ngũ? Tạo Phản là không có tiền đồ, ngươi vẫn là sớm một chút đổi nghề a. Dù sao ta cái này phản tạc đầu mục đều đổi nghề. Hừ, chờ ta tìm được người kia, trong truyền thuyết nghĩa quân thủ lĩnh Trích Tiên đại nhân, khẳng định liền không lo ăn uống rồi. Hắn bao nuôi ta đấy. Dựa vào cái gì hả? Chỉ bằng ta đôi này vú to. Lê Tuyết xòa eo ngạo nghễ ưỡn ngực, lộ ra hai cái tuyết trắng vú to giống như con thỏ bính bính nhảy nhảy, phấn nộn đầu vú cùng quầng vú theo lấy loạn hoảng. Trên đường người đi đường đều tụ tập, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn bộ ngực của nàng. Lý Vân cảm giác được lão bà khí chàng càng ngày càng khủng bố, nhanh chóng bang Lê Tuyết kéo lên quần áo che khuất vú to. Bởi vì đám người tụ tập, Lý Vân đành phải mang lấy lão bà cùng Lê Tuyết rời đi nơi đây. Mấy ngày về sau, Lý Vân bởi vì phải hướng không nghe thấy lão hòa thượng hỏi thăm thế gia tình báo, cho nên cùng Chu Nhược Ly cùng đi Long Sơn tự thắp hương cầu phúc. Không Văn đại sư, cầu ngài nói cho ta nghĩa quân thủ lĩnh rốt cuộc tàng tại nơi nào. Thật van cầu rồi, ta này xong nhục cảm đùi cho ngài sờ được không? Lý Vân thứ nhất là nhìn đến Lê Tuyết ôm lấy không nghe thấy đùi khóc cầu, Lê Tuyết xanh nhạt váy dài xẻ tà cực cao, hai đầu nhục cảm chân đẹp tất cả đều lộ ở bên ngoài. Lê Tuyết còn hết sức đem váy vén lên, cái này không chỉ có tuyết trắng đùi lộ hết rồi, liền đùi ở giữa trướng phình phình không có lông tiểu lỗ thịt cũng thấy thiên nhật. Lý Vân ấn trán của mình đầu, buồn rầu như thế nào lại gặp được cái này kẻ dở hơi. Này, ngươi tại sao lại không mặc quần lót a? Phật môn thanh tịnh không phải là cho ngươi bán phê địa phương. Lý Vân chỉ lấy Lê Tuyết lớn tiếng chỉ trích. Là chủ cho thuê nhà cùng Chu tỷ tỷ a tương đương bởi vì quần lót của ta lại bị người đánh cắp đi nha, ta liền cơm đều ăn không lên rồi, nào có tiền mua tân quần lót đâu. Hơn nữa ta cũng không có bán phê, ta người này từ trước đến nay chỉ dựa vào hai tay ăn cơm. Nói, Lê Tuyết liền phù phù tại Lý Vân trước mặt quỳ xuống, chán rầm rầm rầm đụng ở trên mặt đất, hô to, thỉnh chủ cho thuê nhà miễn phòng của ta thuê a. Ôi chao, đã nói dựa vào hai tay ăn cơm đây này. Ta nói ngươi vẫn là nhanh chóng đứng lên đi, ngươi rõ ràng mông đều bị Không Văn đại sư thấy hết, nhìn đem Không Văn đại sư cấp tao được, đều chảy máu mũi. A Di Đà Phật, lão nạp chảy máu mũi chính là bởi vì không khí quá khô khan. Chu Nhược Ly ánh mắt bất chấp nguy hiểm quang mang, hỏi Lý Vân, ngươi thường xuyên nhìn đến nhân gia tiểu cô nương đó bên trong phải không? Y dài, cũng không có thực thường xuyên, chính là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp mà thôi. Đúng rồi lão bà, ngươi mượn ít tiền mua cho nàng quần lót a, nếu không ra hỏa kia khẳng định sẽ tiếp tục quang mông chạy loạn khắp nơi. Hừ, tương đương có thể, nhưng là muốn theo ngươi tiền tiêu vặt bên trong chụp. Ách, kia vẫn để cho nàng tiếp tục trần truồng a. A, chẳng lẽ ngươi là muốn tiếp tục nhìn nàng quang mông sao? Chu Nhược Ly cho Lê Tuyết một điểm tiền, Lê Tuyết vô cùng đi mua quần lót. Lý Vân cùng Chu Nhược Ly cùng một chỗ tại Hứa Nguyện cây Hứa Nguyện về sau, đem không nghe thấy lão hòa thượng kéo đến một bên lặng lẽ dò hỏi hoàng gia sự tình, được đến một cái trọng yếu manh mối. Không nghe thấy đã từng gặp nữ đế mặt, biết Chu Nhược Ly chính là nữ đế, cho nên một mực gương mặt táo bón biểu cảm, tâm lý cầu nguyện Lý Vân biết Chu Nhược Ly là nữ đế hơn nữa còn là rất nhiều người tiết dục chó mẹ sau không có khả năng điên mất. Sau Lý Vân dựa theo không nghe thấy cấp manh mối đi điều tra, Chu Nhược Ly cũng trở về đến Hoàng Chu Trung chuẩn bị tân đế đi dạo điển lễ. Chu Nhược Ly nhìn bên người nâng văn thư thị nữ, đột nhiên hỏi, "Tiểu Điệp, chú có nuôi chó sao?" "Cẩu, thú vườn phải có a." "Ngươi tên là Nhân khiên con chó đến, muốn uy mãnh chó đực." "Tuân mệnh." Không bao lâu, một đầu uy mãnh hắc lưng đại cẩu đã bị khiên đến đây. Tiểu Điệp thân thể sau này rụt một cái, nhỏ giọng nói, "Bệ hạ, chó này tốt dọa người Nga." "Là rất uy mãnh, Tiểu Điệp, ngươi đem quần lót thoát, váy vén đến eo phía trên." Chu Nhược Ly ngữ khi tùy ý mà nói. "Cởi, cởi quần lót." "Được rồi." Tiểu Điệp cởi quần lót, đem xinh đẹp màu hồng váy dài vén đến eo phía trên, lộ ra sinh trưởng lông mềm như nhung lông mờ u nộn huyệt cùng tuyết trắng thon dài hai chân. Chu Nhược Ly làm Tiểu Điệp một chút, đầu tiến vào Tiểu Điệp giữa hai chân, đem Tiểu Điệp nộn huyệt liếm ẩm ướt. Tiểu Điệp sắc mặt ửng hồng, cắn môi rên rỉ, bệ hạ thế nhưng liếm tiểu huyệt của nàng, làm nàng mừng rỡ. Chu Nhược Ly liếm một ít, còn nói, ngươi khi đến mặt đi, tứ chi chạm đất quỳ, bờ mông kiều lên. Tiểu Điệp không rõ ràng cho lắm, nhưng còn là dựa theo phân phó làm. Chu Nhược Ly gặp tiểu thị nữ đã giống như cho mẹ nằm sấp rồi, hay dùng chân khí thúc dục đại công cầu đặt ở tiểu thị nữ mông phía trên. Con chó vàng ngửi được nữ nhân động dục mùi vị, cầu dương vật liền tăng lên đưa dài, vội vàng sao động hướng đến tiểu thị nữ nộn huyệt bên trong cắm vào. "Nha a, bệ hạ, con chó này tải." "Không có việc gì, người trước hết để cho nó làm một hồi, nói cho ta thoải mái không thoải mái." Đại công cầu thực có linh tính, cầu dương vật nhanh chóng đã tìm đúng vị trí, đâm vào tiểu điệp nộn huyệt bên trong. Cầu eo giống như mô tô chuyển động, màu đỏ tươi cầu dương vật phốc phốc tại tiểu điệp mỏng nước nộn huyệt trung pít tông vận động. "Nha a a, quá nhanh, quá sâu, ô ô ô, thoải mái sao? Ô ô, thoải mái hơi quá, ô a a." Tiểu huyệt giống như muốn bị làm hư thúi. Chu Nhược Ly nhìn đến tiểu thị nữ mới bị làm thêm vài phút đồng hồ, liền liên tục không ngừng phun nước rồi, tiểu thị nữ trên mặt biểu cảm cũng giống là Lý Vân đã nói a hắc nhan. Nhìn đến bị cầu làm là thật thích đâu. Đại công cầu xuất tinh, cầu dương vật tạm thời bạt không ra, cùng tiểu thị nữ mông đối với mông liền tại cùng một chỗ. Trải qua một lúc lâu, tiểu thị nữ mới cùng đại công cầu tách ra, đỏ mặt bò lên sắp xếp hỗn độn váy, dùng tay khăn trà lau miệng nộn huyệt toát ra cầu tinh dịch. "Bệ hạ ngươi quá xấu rồi, làm sao có thể làm cầu cầu đến làm nhân gia? Mặc dù là thật thoải mái. Nhìn đến ngươi rất hài lòng, kia con chó này liền thưởng cho ngươi. Nghe nói người và động vật có sống thực cách ly, cho nên ngươi không cần lo lắng mang thai." "Ta mới không muốn, được rồi, xem nó như vậy đáng thương, ta liền miễn cưỡng nuôi nó a." Tân đế đi dạo điển lễ thực long trọng, lại bởi vì có hoàng gia muốn trong bóng tối quấy rối, Chu Nhược Ly phi thường coi trọng, không thể không cùng mấy cái khác thế gia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy cam đoan điển lễ thuận lợi cử hành. Mỗ lão thần dinh thự bên trong, Chu Nhược Ly mặc trên người một bộ mỏng như cánh ve quần áo, cực phẩm dáng người nhìn một cái không sót gì, gợi cảm cám dỗ. Chu Như rời chỗ ngồi tại hoa viên bên trong bàn trà phía trước, mang lên một cái bạch chén sứ uống một ngụm bên trong tinh đặc, bình thường nói đây là Lý Ái Khanh tinh dịch. Bàn trà thượng bày ra hơn 20 chỉ chén trà, người người đều trang bị đầy đủ tinh đặc. Chu Nhược Ly theo thứ tự thưởng thức những cái này chén trà chung tinh dịch, thế nhưng chuẩn xác không có lầm phân biệt ra được sở hữu tinh dịch chủ nhân là ai. Chu Nhược Ly nhéo khối cây táo chua cao ăn, lại uống một miệng lớn tinh đặc, này chén tinh dịch vị thuần hậu thuận theo trượt, nàng quá yêu thích. "Còn có cái gì khảo nghiệm sao?" Chu Nhược Ly nhìn bên cạnh ghế nằm chung lão thần hỏi. Lão thần tính dục đã cực độ suy nhược, tại Chu Nhược Ly nộn huyệt chung bắn một phát sau liền không cách nào tiếp tục tự mình kết cục, cho nên yêu thích nhìn nàng bị người khác ngoạn đến thỏa mãn tâm lý nhu cầu. Lão thần thích nhất nhìn Chu Nhược Ly uống tinh dịch, hắn cảm thấy một cái lấy nam nhân tinh dịch là thức ăn nữ đế, tương lai khẳng định lật không xảy ra sóng gió gì. Lão thần gia nhất con tuấn mã gần nhất tại động dục kỳ, lão thần luyến tiếc khiến nó cùng bình thường ngựa cái giao phối, bệ hạ tôn quý như vậy, lại là đại can đệ nhất mỹ nhân, khẳng định xứng được của ta tuấn mã. Chu Nhược Ly uống sạch một ly tinh dịch, bóp nát chén sứ, lạnh lùng nói, yêu cầu này, quá phận. Ha ha, lão thần chính là thuận miệng nhất sách, tuyệt đối không có khả năng miễn cưỡng bệ hạ cùng xúc sinh giao phối. Lão thần thân thể không khỏe, sẽ không tiếp tục bồi bệ hạ. Lão thần cáo lui. "Chậm, ta đáp ứng." Chu Nhược Ly khắc chế phẫn nộ, mặt như phủ băng đáp ứng phía dưới. Chu Nhược Ly đổi thân kỵ sĩ phục, màu đen da báo mốt dài, bó sát người trắng nõn quần dài, kỵ lên sâu màu rám nắng cao lớn tuấn mã. Nàng trước kỵ tuấn mã chạy hết một vòng, cùng tuấn mã quen thuộc, sau đó xoay người dán tại tuấn dưới bụng ngựa, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, xé mở bó sát người quần dài màu trắng hạ bộ, lộ ra trắng nõn lỗ thịt nhắm ngay tuấn mã to dài dâng trào dương vật. Tuấn mã dương vật tiếp xúc được một mảnh thịt mềm, lập tức hưng phấn đi phía trước đỉnh. Chu Nhược Ly hai tay các đưa ra hai ngón tay cắm vào nộn huyệt, dùng sức đem nộn huyệt đẩy ra đến miệng chén như vậy đại, tráng kiện mã dương vật thuận lợi cắm vào đi vào. Mặc lấy kỵ sĩ phục mỹ nhân, ngược lại bị tuấn mã cưỡi ở dưới người, tùy theo tuấn mã không an phận nhảy lên chạy nhanh, nữ kỵ sĩ nộn huyệt thừa nhận mã dương vật cuồng bạo địt. Chu Nhược Ly không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn là bị xúc sinh cấp địt, hơn nữa lần thứ nhất không phải là cầu, mà là to lớn hơn mã. Tuấn mã đại lực cuồng bạo quất cắm, làm Chu Nhược Ly cũng cơ hồ muốn không chịu nổi, nộn huyệt cơ hồ 5-6 phút liền muốn chiều phun một lần. Chu Nhược Ly tứ chi kẹp lấy mã bụng, tại dưới thân ngựa thừa nhận địt, bị tuấn mã mang lấy chung quanh dạo chơi. Lão thần tại trên lưng ngựa đắp trương rộng thùng thình hắc sa, che khuất dưới bụng ngựa Chu Nhược Ly, tự mình dắt sâu màu rám nắng tuấn mã đến trên đường đi bộ. Trên đường người đi đường cực kỳ hâm mộ nhìn tuấn mã, lại không biết bọn hắn nữ đế đang tải mã dưới bụng bị mã địt, cao trào một trận tiếp lấy một trận. Người bình thường liền nhìn liếc nhìn một cái nữ đế đều là hy vọng xa vời, không nghĩ tới một cái xuất sinh đi có thể vui sướng tại nữ đế nộn huyệt bên trong gieo hạt. Chủ cho thuê nhà tiên sinh, Chu tỷ tỷ như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ nha? Ta muốn trả lại tiền cho nàng đâu. Ngươi, trả lại tiền. Hừ hừ, tương đương không muốn xem thường bản tiểu thư đầu óc kinh tế nha. Ngày đó ta vừa mua quần lót, vừa mặc một ngày liền bị người dùng gấp 5 lần giá cả mua đi thôi. Ách, cho nên ngươi bây giờ không có mặc. Chu Nhược Ly nghe được Lý Vân âm thanh, xấu hổ thẹn vừa khẩn trương cắn môi không dám phát ra âm thanh. Nhưng mà nghe được Lý Vân cùng Lê Tuyết nói chuyện về sau, Chu Nhược Ly lại sinh ra cảm giác nguy cơ, liền chậm rãi làm nộn huyệt phun ra mã dương vật, lặng lẽ ly khai mã dưới bụng. Chu Nhược Ly tìm món áo thùng phục vây quanh ở eo hông, ngăn trở xé rách hạ bộ bó sát người quần dài, nàng nộn huyệt hiện tại mở ra thành miệng chén như vậy đại động thịt, thời gian ngắn không có cách nào khác khép lại, cũng không thể làm Lý Vân nhìn thấy. Tướng công, ngươi và Lê Tuyết lại vô tình gặp được. Lão bà ngươi thượng đi đâu vậy? Ngươi làm sao mặc thành như vậy, đi đường tư thế còn như vậy kỳ quái. Cùng bằng hữu đi học cưỡi ngưỡi, không cẩn thận đem quần xé rách, bị ngựa cưỡi coi như là kỵ. Nga, chúng ta đây mau về nhà a. Gì, lão bà ngươi thế nhưng còn có bằng hữu. Hừ, tương đương ta lại không thể có bằng hữu sao? Ta còn muốn cùng bằng hữu cùng đi nhìn hoàng đế đi dạo, lão công ngươi không muốn cùng. Ôi chao, chấm hỏi ngoặc kép, Lý Vân vừa mới đã biết hoàng gia tính toán tại đi dạo điển lễ thượng ám sát hoàng đế âm mưu, chính muốn theo sát tại lão bà bên người bảo hộ lão bà. Đi dạo điển lễ hôm đó, long đuổi ra phát trước. Hoàng trụ bên trong, Chu Nhược Ly mặc lấy hết sức tôn quý màu đen long bào, sơ đoan trang hoa mỹ búi tóc, mái tóc trang sức hoa lệ kim sức. Vốn phải là uy nghiêm cao quý nữ đế bộ dáng, nhưng là Chu Nhược Ly lại đem long bào nhấc lên, chân trụi thân dưới mặc qua bình phong ở giữa một đạo lỗ thủng, hạ thân đứng ở bình phong này một mặt, thân trên nhưng ở bình phong kia một mặt. Tuyết trắng chân dài cùng tuyết trắng mông cong, như là theo bên trong bình phong ở giữa trường đi ra giống nhau, bình phong này một mặt người nhìn không tới chân dài mông cong chủ nhân là ai. Hơn 10 vị đại thần tại trước tấm bình phong đứng xếp hàng, người người đều cởi hết quần nâng lấy dương vật, thay phiên ôm lấy bình phong ở giữa mông đẹp, tại đẫy đà bẹn đùi ở giữa nộn huyệt bên trong địt. Này tao nữ nhân là ai? Cũng dám tại hoàng chu chơi như vậy. Đoán chừng là tiên đế một cái phi tử a, không chịu nổi tịch mịch chứ sao. Bệ hạ có lẽ là tính một cái nhắm một con mắt, giả trang không thấy được. Nói bệ hạ như thế nào còn chưa tới a. Bệ hạ nhưng là nữ nhân, nhất định phải dùng nhiều điểm thời gian. Nhắc tới bệ hạ về sau, nhất chúng đại thần nhao nhao trầm mặc, hô hấp cũng thay đổi ồ ồ, địt bình phong thượng cặp mông khi càng thêm dùng sức. Hiển nhiên bọn hắn tại ý dâm nữ đế bệ hạ, đem bình phong thượng lẳng lơ trở thành nữ đế đến địt. Tiếc nuối chính là, bọn hắn cũng không biết bình phong thượng nữ nhân kỳ thật chính là nữ đế bệ hạ bị hiếp bức cắm ở bằng phong cấp nhân cưỡng gian. Này tiểu nộn huyệt, thật sự là tuyệt, quá mẹ hắn thư thái, lão phu đời này không địch qua thư thái như vậy âm hộ. Lão thất phu ngươi nhanh chút, giờ đến phiên lão tử đến địt. một cái võ tướng đi đến Chu Nhược Ly mông phía trước, tại tuyết nộn mông cong quạt hai bàn tay, kia mềm mại đầy đặn mông thịt lập tức tầng tầng đẩy ra, tựa như đất tuyết quyền thượng khởi tuyết lãng. Này mông bự đủ kính. Mẹ ngươi, nhanh chút địt a, chúng ta nhiều người chờ như vậy. Bình phong bên cạnh đứng lấy hai vị tiểu thị nữ, mỗi người nâng một cái tuyết trắng ra hươu bốt dài. Mỗi khi một cái đại thần tại Chu Nhược Ly nộn huyệt xuất tinh, một cái tiểu thị nữ liền nâng bì ngoa phóng tới Chu Nhược Ly giữa hai chân, theo nàng huyệt móc xuất tinh dịch trang tại bì ngoa bên trong. Hơn 10 vị đại thần tất cả đều bắn quá một hai lần về sau, hai cái tuyết trắng bốt dài đã giả bộ tràn đầy đều là tinh dịch. Các đại thần toàn bộ rời đi, Chu Nhược Ly liền theo bên trong bình phong chui ra. Hai cái tiểu thị nữ đỏ mặt hỏi, bệ hạ, nhiều như vậy tinh dịch có ích lợi gì à? Là hơi nhiều, các ngươi uống một chút ha. Đi dạo thời điểm không tốt như xí, chúng ta không dám ăn uống quá nhiều. Vậy hướng đến các ngươi giày bên trong đổ một chút ha. Đường tuyết trắng bốt dài chỉ còn lại có bán đồng tinh dịch, Chu Nhược Ly liền xích chân xuyên vào giày. Cho dù chỉ còn lại bán đồng, vẫn có rất nhiều tinh dịch theo đồng miệng đầy đi ra, cũng may giày cũng là màu trắng, không quá nhìn ra được. Chu Nhược Ly bắp chân trở xuống tất cả đều ngâm mình ở ấm áp tinh dịch bên trong, híp mắt buông xuống màu đen long bào, che khuất dính đầy dâm thủy tinh dịch trần trụi phía dưới thể. Bệ hạ không mặc quần lót sao? Không còn kịp rồi, cứ như vậy đi ra ngoài đi. Chu Nhược Ly lạnh nhạt đi ra ngoài, ngồi lên long đuổi. Nương long đuổi đi đến đám đông phun trào phố phía trên, Chu Nhược Ly liền xốc lên long bào, lộ ra trần trụi dính đầy tinh dịch hạ thân. Tuy rằng cách một tầng toa xe, Chu Nhược Ly nhưng thật giống như cảm giác được vô số lửa nóng ánh mắt tụ tập ở tại nàng trần trụi nộn huyệt phía trên. Tốt như vậy giống có chút dâm đãng, không được, không thể thực xin lỗi lão công. Chu Nhược Ly tự trách, đem long bào sửa sang xong, đắp lên tiểu huyệt tốt đẹp chân. Nàng hơi chút đẩy ra kiệu xương thượng rèm cửa sổ, ánh mắt tại trong đám đông tuần tra, hy vọng nhìn đến Lý Vân thân ảnh. Ngồi ở long đuổi nhìn lên đến tướng công, khẳng định rất thú vị. Bỗng nhiên, Chu Nhược Ly nhìn thấy Lý Vân, hắn đang tại giống như con ruồi không đầu tán loạn, hẳn là đang tìm nàng. Ha ha, tướng công nhà ta thật sự là đáng yêu, một hồi nhìn không tới ta mà bắt đầu nóng nảy. Buổi tối hôm nay sẽ không xử lý chính sự rồi, bồi tướng công đi dạo phố A. Tân đế đi dạo muốn vòng kinh đô thành một vòng, nhất thời bán có khả năng hay không kết thúc. Chu Nhược Ly đành phải tại long đuổi ăn cơm trưa. Không ngoài sở liệu, thị nữ bưng đi lên sở hữu đồ ăn thượng đều vầy thật dày một tầng tinh dịch, ấm trà bên trong cũng tất cả đều là tinh đặc. Gì, này hồ tinh dịch hương vị thật kỳ quái, là ai? Bẩm bệ hạ, này hồ tinh dịch là mã cùng heo bắn ra, không phải là nhân tinh dịch. Nga, đã biết. Đi dạo đến trạng vạng, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Chu Nhược Ly liền không nhịn được trộm đi ra cùng lão công gặp mặt. Chu Nhược Ly thay cho long bào, buông lỏng ra búi tóc, khôi phục tại Lý Vân trước mặt nhã nhặn lịch sự bộ dạng. Chỉ có trên chân vẫn như cũ mặc lấy bạch lộc bì ngoa, chân trụi bắp chân ngâm mình ở đã trở nên bán động lại tinh dịch bên trong. Lão công, để cho ngươi chờ lâu. Lão bà ngươi đã chạy đi đâu, ta tìm ngươi cả một ngày đều không bóng người. Hừ, chỉ sợ ngươi là chuyên tâm đi nhìn nữ đế đi à nha. Nữ đế có cái gì tốt nhìn, nào có nhà ta nương tử xinh đẹp. Ngươi thấy nữ đế sao, nghe nói nàng là thế gian đệ nhất mỹ nhân đâu. Nàng trốn ở mảnh sau không lộ diện, ai biết nàng trưởng cái dạng gì. Xa xa truyền đến hô to một tiếng, ta biết, tuy rằng tiểu tử tiểu, nhưng là siêu năng ăn siêu đáng yêu thám tử lừng danh, Lê Tuyết. Chu Nhược Ly lập tức cảm giác được đầu đau đớn, Lý Vân cũng che lấy ót nói, how old are you? Có ý tứ gì a chủ cho thuê nhà tiên sinh? Như thế nào luôn ngươi a? Ta là đến trả lại tiền đó a chủ cho thuê nhà, ta lại bán một CA quần lót. Đúng rồi, ta biết hoàng đế trưởng cái dạng gì, nàng nhất định là lại mập lại xấu đầy mặt mặt dỗ xấu nữ. Cho nên mới một mực trốn ở mảnh mặt sau không dám lộ diện. Chu Nhược Ly đi đến Lê Tuyết trước mặt, híp mắt cười hỏi, Lê Tuyết tiểu thư, ngươi lại không mặc quần lót liền ra phố đúng không? Đúng, đúng. Tốt, ta tố cáo bên này có si nữ. Vì thế Lê Tuyết bởi vì ngang nhiên dâm loạn tội bị lục phiến môn người bắt đi. Chu Nhược Ly cùng Lý Vân tay cầm tay dạo chợ đêm, đắm chìm trong ngọt ngào hạnh phúc bên trong. Lão bà ngươi muốn chơi mò tiền cá sao? Ân. Chu Nhược Ly ngồi xổm mò tiền cá trước gian hàng, thử vài lần đều lao không lên cá vàng, tức giận đến nàng mặt nhỏ phình phình. Ha ha, lão bà ngươi nhìn, ta lại lao đi lên một đầu. Lý Vân cười đem lao đi lên cá vàng cho nàng nhìn. Chu Nhược Ly càng tức, hơi chút đem khép lại hai đầu gối mở ra một chút, đem váy hướng đến bên cạnh Liêu Liêu, trần như nhộng trắng nõn nộn huyệt liền lõa lồ ở tại quầy hàng lão bản trong mắt. Lão bản, cho ta cái rắn chắc một điểm. Chu Nhược Ly rộng mở giữa hai chân, tiểu huyệt hướng về lão bản. Lão bản nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên tiên như vậy giống nhau nữ nhân đã vậy còn quá dễ dàng liền đem nộn huyệt lộ ra cấp nhân nhìn, như bị chúng giải thưởng lớn giống nhau kinh ngạc vui mừng đến chân tay luống cuống, bắt tay giấy xi một tia ý thức đều bỏ vào cho Chu Nhược Ly, sau đó chuyên tâm nhìn chằm chằm Chu Nhược Ly bắp đùi không tì vết nộn huyệt nhìn. Chu Nhược Ly lộ nộn huyệt, chuyên tâm mò tiền cá, thẳng đến thành công lao đi lên một đầu mới đứng lên dùng váy che khuất trần trụi hạ thân. Chu Nhược Ly nâng trang cá vàng chén gỗ, thỏa mãn cười lên, quầy hàng lão bản nhìn xem đều mất hồn. Lão bà ngươi quần áo làm ướt à, chúng ta về nhà à. Lý Vân nói. Ân, Chu Nhược Ly theo sát tại Lý Vân bên người, đầy mặt đều là hạnh phúc. Hạ, Đại Kiền Quốc, đế đô mỗ đầu phồn hoa ngã tư đường. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng bộ ngực đặc biệt nguy nga đồ sộ, có được một đầu xinh đẹp màu xám nắng tóc dài che mặt thiếu nữ, ôm ấp một đống truyền đơn gặp nhân liền phát. Huynh đệ, tạo phản sao? Thảo, lại là ngươi a? Đừng nữa phát cho ta, bằng không tính là ngươi bộ dạng đáng yêu ta cũng muốn đến lục phiến môn tố cáo ngươi. Mặc lấy màu xanh nhạt váy dài, eo hông vây quanh màu vàng eo phong vú lớn thiếu nữ. Đúng là bận việc không ràng buộc cấp quân phản kháng kéo nhân Lê Tuyết. Bị Lê Tuyết kéo giữ trung niên tráng hán sớm nhìn quen mắt Lê Tuyết, lúc này là thứ vài bị nàng bỏ vào truyền đơn rồi, thật sự là phiền không thắng phiền. Đại ca đừng bận bịu đi, hiện tại nhận lấy truyền đơn có phúc lợi Nga tương đương tương đương. Cái gì phúc lợi ta cũng không muốn, tạo phản nhưng là phải mất đầu. Nhận lấy nhất tờ truyền đơn có thể sờ một cái của ta nguy Nga vô to. Cả tương đương trung niên tráng hán lập tức dừng chân lại bước quay đầu, ánh mắt tại Lê Tuyết kia đem vạt áo thật cao trống lên hai cái vú to thượng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó chạy chậm trở về, cùng Lê Tuyết đầu chạm vào đầu nhỏ giọng thầm thì. Ngươi nói thật, thật có thể để ta sờ. Lê Tuyết vỗ lấy bộ ngực cam đoan, bản nhân nặng nhất tín nghĩa hai chữ. Bộ ngực của nàng bởi vì nhận được vỗ, hơi hơi rung chuyển động, nhộn nhạo sóng ngực làm trung niên tráng hán ánh mắt đều phải thẳng. Cái gì ngồi tù mất đầu đều không để ý tới, hắn hiện tại chỉ muốn sờ vú sữa. Trung niên tráng hán đưa ra ba ngón tay, cho ta đến tam chương. Phải giúp bận rộn phân cấp những người khác Nga. Yên tâm, ta tuy rằng không biết chữ, nhưng cũng biết tín nghĩa. Lê Tuyết cho hắn tam tờ truyền đơn, liền đem hắn kéo đến phố một bên góc tường, ưỡng ngực lên cho hắn sờ. Ách, không phải là cởi quần áo cho ta sờ sao? Cởi quần áo sờ cũng được. Được thêm tam tờ truyền đơn. Thêm liền thêm a. Lê Tuyết lại cấp trung niên tráng hán tam tờ truyền đơn, sau đó đem chính mình thân trên cổ áo rớt ra, bắn nhảy ra hai bé thỏ trắng giống nhau vú sữa. Trung niên tráng hán đầu một hồi nhìn thấy tuyết trắng như vậy, mượt mà, thật lớn, kiên định vú sữa, hai tay cùng nhau lên đem bắt lấy, mà bàn tay to của hắn thế nhưng chỉ có thể cầm chặt nửa con vú sữa. Đại, nhuyễn, nộn, bắn, ấm áp. Trung niên tráng hán đầu óc bên trong chỉ còn lại có tốt đẹp ý nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trung niên tráng hán nội tâm bị chữa khỏi, tâm lý quyết định muốn đi ra nhập quân phản kháng, thủ hộ trên đời toàn bộ tốt đẹp vú sữa. Trung niên tráng hán sau khi rời đi, Lê Tuyết đắc ý hai tay xoa eo, cho rằng mình làm một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình, quả thực chính là Bồ Tát sống. Nếu như mọi người đều có thể khẳng khái đến đem lão bà nữ nhi vú sữa cho người khác sờ. Thế giới nhất định vô cùng tốt đẹp a. Bánh bao, bánh bao. Bên cạnh truyền đến mỏng manh âm thanh, giãn tới Lê Tuyết chú ý. Một cái bẩn núc ních tiểu ăn mày chính dụng cả tay chân, khó khăn chiều Lê Tuyết bỏ qua. Con người của hắn trông tràn đầy khát vọng quang mang, chiều Lê Tuyết vươn tay. Bánh bao, cho ta bánh bao, xin thương xót, ta mau đói chết. Nguyên lai tiểu ăn mày là đem Lê Tuyết lộ ra đến vú to nhìn thành bánh bao. Hắn trong mắt không nhìn thấy tốt đẹp vú to dâm dục, chỉ có đối với đồ ăn khát vọng. Ô tương đương quá đáng thương tương đương tương đương tương đương. Tiểu ăn mày tràn ngập cầu sinh dục ánh mắt làm Lê Tuyết không thể nhẫn tâm làm như không thấy. Lê Tuyết lau đem nước mắt, mua hai cái bánh bao cấp tiểu ăn mày, hơn nữa đem tiểu ăn mày mang về nhà nuôi nấng. Một tháng sau, Tiểu Ăn Mày khí sắc nhìn đã khá nhiều, không còn là mặt vàng như sắp tùy thời khả năng bất đắc kỳ tử bộ dạng. Tiểu Ăn Mày không có chính thức tên, bình thường người khác cũng gọi hắn Tiểu Lư. Hắn nhìn 10 tuổi tầm đó tuổi, tướng mạo xấu xí, lại sinh trưởng một cây so đại đa số trưởng thành nam nhân còn muốn to dài dương vật, cho nên mới bị người quen kêu Tiểu Lư. Tiểu Lư ăn no mặc ấm rồi, phía dưới lư dương vật liền dục dịch lên. Lê Tuyết Thần kinh đại đầu, vô luận là tắm rửa vẫn là thay quần áo cũng không tránh đi Tiểu Lư, mỗi đêm còn muốn nửa thân trần ôm lấy Tiểu Lư cùng một chỗ ngủ. Tiểu Lư mỗi ngày nhìn đến Lê Tuyết trước ngực tràn ngập sinh lực tuyết trắng đại con thỏ, còn có viên viên kiều kiều mông, trắng trắng mềm mềm béo mập mạp không có lông âm hộ, trưởng thành sớm dương vật thì càng thêm đói khát được khó có thể nhẫn nại. Đêm nay, Lê Tuyết lại là chỉ mặc một đầu chỉ có thể che khuất nửa mông quần lót cùng Tiểu Lư cùng một chỗ ngủ. Lê Tuyết vú to hoàn toàn không có trói buộc, vú to bởi vì Lê Tuyết thiên kỳ bách quái tư thế ngủ mà không đoạn tại Tiểu Lư trên người áp bách. Có khi đặt ở Tiểu Lư khuôn mặt, làm hắn cơ hồ ngạt thở, có khi đặt ở Tiểu Lư hạ bộ, làm hắn thiếu chút nữa bắn ra. Tiểu Lư đương nhiên không có nửa điểm buồn ngủ, nhẫn nại dục hỏa, mộc nghiêm mặt nhìn cứu hắn một mạng đáng yêu vú to đại tỷ tỷ không ngừng thay đổi kỳ quái tư thế ngủ. Ân tương đương a tương đương chủ cho thuê nhà, ta đã ăn không vô á, hắc hắc hắc tương đương. Lê Tuyết tại trong giấc mộng phát ra chỉ độn tiếng cười, đem Tiểu Lư quần lót cởi xuống dưới. Tiểu Lư quy mô kinh người lư dương vật hung mãnh bắn ra, ba kỳ một tiếng đánh vào Lê Tuyết khuôn mặt. Tiểu Lư dọa nhảy dựng, sợ đem Lê Tuyết thức tỉnh. Không nghĩ tới Lê Tuyết còn tại chết ngủ, cũng lại tiếp tục nói mớ. Còn muốn truy tặng ta một cây nhang chàng sao? Chủ cho thuê nhà ngươi thật tốt tương đương căn này lạp sườn phân lượng rất đủ, thơm quá a, ta trước liếm một ngụm nếm thử tương đương. Lê Tuyết mềm nhũn tay không bắt được Tiểu Lư dương vật, cao thấp sờ soạng một lần về sau, lại đem miệng tiếp cận, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm đi lên. Cứu mạng tri ân đại tỷ tỷ, đầu lưỡi ẩm ướt hâm nóng một chút mềm mềm, liếm tại dương vật phía trên phi thường thoải mái, so Tiểu Lư chính mình dùng tay xoa thời điểm thư thái mấy trăm lần. Tiểu Lư khẩn trương vạn phần, thân thể cứng đờ không dám động, sợ Lê Tuyết đột nhiên tỉnh lại. Nhưng mà Lê Tuyết không chỉ có tiến thêm một bước hé miệng đem Tiểu Lư trứng ngỗng đại quy đầu cố gắng ngậm vào trong miệng mút hút, hạ thân đã ở điều chỉnh vị trí, đùi ở giữa màu trắng tuyển quần lót vừa vặn đặt ở Tiểu Lư trên mặt. Tiểu Lư mỗi một lần hô hấp, đều có khả năng ngửi được Lê Tuyết âm hộ phát tán ra hương thơm mùi vị, so rượu cửa lầu ngửi được đồ nhậu mùi thơm càng làm cho Tiểu Lư nước miếng giàn giụa. À tương đương lạp sườn hương vị thơm quá tương đương ta muốn cắn một cái nếm thử tương đương. Tiểu Lư nghe được Lê Tuyết nói mớ, lập tức từ tiểu huyệt mùi thơm trung thanh tỉnh, cẩn thận thận di chuyển mông, đem dương vật theo Lê Tuyết trong miệng rút ra. Của ta lạp sườn, chủ cho thuê nhà, người thế nhưng thưởng của ta lạp sườn. Ta không bao giờ nữa cho ngươi giao tiền mướn phòng. Tiểu Lư nghe được Lê Tuyết nói mớ. Thật sự là ăn xong vị này đại tỷ tỷ lương hảo tâm thái, trong mộng chỉ muốn ăn. Dương vật tuy rằng trường cứu ra, nhưng mất đi đại tỷ tỷ miệng nhỏ ấm áp cùng mút hút, cảm giác được so dĩ vãng mãnh liệt vô số lần hư không cùng dày vò. Lại tăng thêm đại tỷ tỷ ấm áp hương thơm quần lót liền dán tại mặt phía trên, Tiểu Lư cuối cùng nhịn không được. Thực xin lỗi đại tỷ tỷ. Tiểu Lư đem Lê Tuyết quần lót đẩy ra, Lê Tuyết địch tỉnh xinh đẹp bạch hổ lỗ thịt đập vào mắt bên trong. Làm Tiểu Lư càng thêm hô hấp dồn dập. Đại tỷ tỷ tiểu huyệt, thật khá, giống mới ra hoa bánh bao giống nhau. Tiểu Lư dán tại Lê Tuyết bánh bao lỗ thịt thượng hít một hơi thật sâu, mùi thơm xâm nhập đầu óc, làm linh hồn của hắn đều mê say. Đây là nữ nhân tiểu huyệt, quá thơm rồi, quá đẹp. Tiểu Lư lè lưỡi, cẩn thận dọc theo Lê Tuyết trong quần bánh bao trắng ở giữa khe hở, theo phía trên xuống đến liếm qua đi. Mềm mềm non nớt xúc cảm. Là Tiểu Lư trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua, mang lấy một chút ngọt lành hương vị, cũng để cho chưa bao giờ ăn qua đường Tiểu Lư hạnh phúc không thôi. Tiểu Lư dương vật cứng rắn được thấy đau, đành phải tại Lê Tuyết trên mặt cọ sát hóa giải một chút áp lực. Tiểu Lư tiếp tục tại Lê Tuyết âm hộ liếm, đem Lê Tuyết trắng tịnh no đủ môi mật liếm lấy thủy lóng lánh, tất cả đều là nước miếng. Lạp sườn lại trở về tương đương cảm ơn chủ cho thuê nhà. Ta cam đoan không cắn, chỉ liếm liếm là đủ rồi. Lê Tuyết mộng thế nhưng lại tiếp thượng, cầm Tiểu Lư dương vật liếm. Tiểu Lư dương vật được đến an ủi, thoải mái mà thở mạnh một cái khí, chậm rãi nâng lấy eo, nhẹ nhàng tại Lê Tuyết trong miệng quất cắm. Tiểu Lư tiếp tục liếm Lê Tuyết lỗ thịt, phát hiện Lê Tuyết khe thịt trông giống như chảy ra một chút càng ngọt lành thủy. Tiểu Lư nghe nói nữ nhân phát tao đương thời mặt nước chảy, chẳng lẽ Lê Tuyết tỷ tỷ đã bị liếm lấy phát tao sao? Ta tương đương chủ cho thuê nhà, ngươi đừng nữa liếm ta phía dưới rồi tương đương dùng thân thể đến giao tiền thuê nhà lời nói, Nhược Ly tỷ tỷ sẽ tức giận. Cái này chủ cho thuê nhà là ai a? Như thế nào Lê Tuyết tỷ tỷ luôn mơ thấy hắn? Tiểu Lư trong lòng sinh khí, đem Lê Tuyết môi mật nhẹ nhàng đẩy ra, nhờ ánh trăng cố gắng nhìn bên trong thịt mềm. Tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trong viên thịt tại nhúc nhích, phía trên còn treo một tầng trong suốt chất nhầy. Thật khá, nếu có thể tại ban ngày nhìn đến thì tốt. Tiểu Lư tâm lý tiếc nuối, không còn nhìn Lê Tuyết lỗ thịt nội bộ, mà là dùng đầu lưỡi đi liếm. Bên trong xúc cảm cùng mùi vị càng thêm non mềm ngọt ngào, là Tiểu Lư trong mộng cũng không dám nghĩ sướng vãi tốt hương vị. Chủ cho thuê nhà, người liếm lấy thật thoải mái a tương đương a. Ta đang tại liếm lạp sườn như thế nào biến thành chủ cho thuê nhà dương vật rồi. A, lần này liền miễn cưỡng dùng thân thể đến giao tiền thuê nhà a tương đương. Lê Tuyết nói mớ lại liếm lên Tiểu Lư dương vật. Lần này Lê Tuyết liếm lấy cẩn thận hơn. Làm Tiểu Lư dương vật tê tê dại dại, không khỏi đỉnh chuyển động, hướng đến Lê Tuyết miệng nhỏ bên trong cắm vào. Tiểu Lư bất chấp liếm Lê Tuyết nộn huyệt bên trong rồi, chỉ lo cảm nhận dương vật của mình tại Lê Tuyết ấm áp trong miệng ra vào. Dương vật tại bình thường phi thường yêu thương chính mình đại tỷ tỷ trong miệng ra vào, cấp Tiểu Lư mang đến vượt xa quá ngày xưa chính mình thủ dâm cảm giác hưng phấn. Tiểu Lư nghĩ Lê Tuyết hơi mập đáng yêu khuôn mặt, kẻ dở hơi giống nhau sinh động tính cách. Dương vật đút vào tốc độ liền nhanh hơn. Hô tương đương hô tương đương đại tỷ tỷ tải ăn dương vật của ta tương đương tốt hài lòng a, hy vọng đại tỷ tỷ mỗi ngày đều đến ăn dương vật của ta tương đương. Tiểu Lư càng ngày càng hưng phấn, dương vật tại Lê Tuyết trong miệng đút vào gần hơn 100 phía dưới, liền không nhịn được nổ bắn ra đến, tinh dịch tất cả đều phun nhập Lê Tuyết trong miệng. Không xong, Lê Tuyết tỷ tỷ không có khả năng nồng đến a. Tiểu Lư lo âu theo phía trên giường ngồi dậy, lại nhìn đến Lê Tuyết chính phi thường hưởng thụ rầm rầm đem hắn bắn ra tinh dịch tất cả đều nuốt xuống, còn ngại không đủ giống nhau đem hắn dương vật tinh dịch cũng liếm sạch sẽ. Cô tương đương hắc hắc, chủ cho thuê nhà ngươi không được đâu, nhanh như vậy liền bắn sao tương đương ta đem tinh dịch của ngươi tất cả đều ăn hết, muốn đem tháng sau tiền thuê nhà cũng cho ta miễn rơi tương đương. Ôi chao, hỏi ta tinh dịch có ăn ngon hay không? Chủ cho thuê nhà tinh dịch hương vị tương đối khá nga tương đương. Lê Tuyết còn tại nói mớ, làm Tiểu Lư nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Lư bắn quá dương vật vẫn như cũ kiên đính, bị Lê Tuyết dùng đầu lưỡi thanh lý phía trên lưu lại tinh dịch. Lê Tuyết tỷ nói tinh dịch của ta ăn ngon. Tiểu Lư trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chủ cho thuê nhà tương đương miệng của ta thoải mái hay không tương đương ta ăn dương vật kỹ xảo như thế nào tương đương cùng Nhược Ly tỷ so với đến như thế nào tương đương. Lê Tuyết cẩn thận liếm dương vật, nói tiếp nói mớ. Tiểu Lư trên mặt nụ cười biến thành ghen tị, vì sao Lê Tuyết tỷ luôn nghĩ chủ cho thuê nhà a? Bình thường Lê Tuyết không quan tâm thân thể mình tư mật bộ vị tẩu quang, Tiểu Lư cho là nàng chỉ là đơn thuần thần kinh đại đầu, bây giờ nghe nàng nói mớ. Tiểu Lư phát hiện nguyên lai Lê Tuyết tỷ ngốc manh hồn nhiên cá tính phía dưới cũng ẩn giấu dâm đãng một mặt. Ai, không nghĩ tới Lê Tuyết tỷ trong lòng khát vọng tình dục sự tình, khiến cho ta đến thỏa mãn nàng a. Tiểu Lư tại Lê Tuyết trong miệng quất cắm mấy chục phía dưới liền rút đi ra. Lê Tuyết mất đi dương vật, sẽ không nói sao nói mớ, nặng nề nói. Tiểu Lư leo đến Lê Tuyết trên người, nhờ ánh trăng cẩn thận thưởng thức Lê Tuyết lõa thể. Lê Tuyết thân thể thịt nhúc nhích. Cũng không hiền mập mạp, ngực to mông viên, đùi đầy đặn, sờ lên xúc cảm nhất định phi thường nhuyễn. Tiểu Lư theo Lê Tuyết chân bắt đầu sờ, một đường hướng lên đụng đến Lê Tuyết vú phía trên. Tiểu Lư dùng ngón tay nắm Lê Tuyết tươi mới đầu vú, đem đã cương lên cưng rắn đầu vú trái phải lôi kéo, làm kiên đĩnh mượt mà vú to biến thành thật dài đu đủ hình dạng. Lê Tuyết lại bắt đầu nói mớ, sờ một cái vú sữa. Tam tờ truyền đơn, đại ca chớ đi, nhiều sờ vài cái a. Lê Tuyết tỷ tốt tao a, nàng không phải vì phát truyền đơn, chỉ là đơn thuần nghĩ bị sờ đi. Tiểu Lư nghĩ, tiếp tục nhéo Lê Tuyết đầu vú, côn thịt cũng theo lấy cắm vào Lê Tuyết chật trội thâm thúy khe ngực bên trong, bị hai bên phồng lên mềm mại vú thịt bao vây. Lê Tuyết vú sữa lại lớn vừa mềm, Tiểu Lư đem hai cái vú sữa hướng ở giữa chen, gắt gao kẹp lấy dương vật của hắn, ngón tay vẫn không quên dùng sức bóp đầu vú. Hồ tương đương Lê Tuyết tỉ tỉ vú sữa tương đương thật thoải mái. Tiểu Lư dương vật dần dần ra tốc, tại Lê Tuyết khe ngực trung tiến tiến lui lui. Dương vật có Lê Tuyết nước miếng, cho nên tại trong khe ngực ra vào khi cũng thực nhuận trượt. Lê Tuyết khuôn mặt mang lấy thỏa mãn nụ cười, lại nói lên nói mớ đừng ngặn đầu vú á. Bóp đầu vú ngũ tờ truyền đơn, thật thoải mái, giảm ngươi nhất tờ truyền đơn. Tiểu Lư dừng lại quất cắm, dùng lớn nhất lực độ đem Lê Tuyết đầu vú hướng lên lôi kéo, Lê Tuyết vú biến thành thật dài viên trùy hình, củ lạc lớn bằng đầu vú cũng bị lôi kéo thành trường đầu trạc. Đường kéo dài đến cực hạn, Tiểu Lư buông ra đầu vú, Lê Tuyết vú giống như lò xo thu rụt về lại, hơn nữa kịch liệt bính nhảy lắc lư lên. Tuyết trắng vú thịt rung động, tại không trung rũ ra một mảnh tuyết trắng cành hoa, phía trên đầu vú điên cuồng lắc lư, vẽ ra từng đạo nộn hồng đường cong. Phốc phốc, Tiểu Lư tại Lê vú trắng phòng kịch liệt run run bên trong, bị xinh đẹp sóng sữa cám dỗ được lần thứ hai xuất tinh. Đậm đặc tanh hôi giống như bột nhão tinh dịch, tất cả đều xuất tại Lê Tuyết hẹp hòi khe ngực bên trong, tựa như tích góp tại trong đại hạp cốc tuyết lãng. Tiểu Lư đem dương vật tại Lê Tuyết hồng phấn môi thượng cà cà, đem lưu lại tinh dịch cọ đến Lê Tuyết môi hồng phía trên, giống bôi một tầng màu trắng son. Chủ cho thuê nhà, miệng ngươi dòng nước đến trên ngực ta mặt tương đương hắc hắc. Giúp ta phát truyền đơn liền cho ngươi sở Nga, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, không cho Nhược Ly tỷ tỷ biết. Lại là chủ cho thuê nhà. Tiểu Lư bản nghĩ đến đây kết thúc, nhưng là nghe được Lê Tuyết lại mơ thấy chủ cho thuê nhà, thì càng thêm ghen tị lên. Tiểu Lư đi đến Lê Tuyết rơi thân, nâng lên nàng hai đầu trắng trắng mập mập đùi khoát lên chính mình bả vai phía trên, lại nắm lấy chính mình to dài như lư căn dương vật, đặt ở Lê Tuyết thịt núc ních trắng nõn nà âm hộ cửa vào. Nếu Lê Tuyết tỷ tỷ khát vọng biến thành lẳng lơ, khiến cho ta thỏa mãn ngươi đi. Đừng nữa mơ thấy cái gì chủ cho thuê nhà. Tiểu Lư chứng ngỗng như vậy đại quy đầu đem Lê Tuyết trứng phình phình âm hộ đẩy ra một cái hình tròn lõm xuống, đem tinh tế khe thịt trung dâm thủy đều nặn ra một giọt. Lê Tuyết âm hộ cái khe quá nhỏ hẹp rồi, Tiểu Lư quy đầu tại phía trên hạ cọ sát một lúc lâu, mới đưa hai bên mập mạp đại môi mật đẩy ra, tìm được dưới mặt càng nhỏ hẹp phấn nộn miệng hang. Cùng Tiểu Lư quy đầu so sánh với, Lê Tuyết động thịt miệng quá nhỏ hẹp rồi, tựa như đại trùy đầu cùng Tiểu Đinh Tử. Chỉ theo phía trên thị giác tới nói, hoàn toàn không có đem quy đầu cắm vào động thịt khả năng. Nhưng mà Tiểu Lư nắm lấy dương vật dùng sức đội lên Lê Tuyết động thịt miệng, thân thể sức nặng đồng thời đè tới, mượn nữa trợ quy đầu thượng Lê Tuyết nước miếng nhuận trượt, thế nhưng chậm rãi đem Lê Tuyết chặt khít nhỏ hẹp động thịt miệng tạo ra. Nhỏ hẹp động thịt giống yêu tinh huyệt động giống nhau chậm rãi mở rộng ra, bên trong phấn nộn thịt mềm có được câu hồn đoạt phách mị lực, đem xâm nhập tiến đến to lớn đại quy đầu bọc lại, cám dỗ này càng thêm xâm nhập. A, Lê Tuyết tỉ tỉ lỗ thịt bên trong. Tiểu Lư gần cắm vào một cái quy đầu, liền sảng đến rên rỉ lên. Mềm mại ấm áp viên thịt toàn bộ phương hướng bao lấy quy đầu. Động thịt bên trong thật chặt hẹp, tường thịt lấy 10 phần lực đảo khỏa tại quy đầu phía trên. Mà lên mặt viên thịt giống như nhúc nhích giống nhau mát xa quy đầu, mang đến tê tê dại dại khoái cảm. Lê Tuyết tỉ tỉ, ta muốn cắm đi vào rồi, ta thỏa mãn ngươi đương lẳng lơ tâm nguyện. Tiểu Lư to dài lư dương vật đem Lê Tuyết trắng nõn nà đống chặt lấy môi mật kéo mở, đem môi mật ở giữa đạo kia tinh tế thẳng tắp như đao vết cắt thích khe thịt chống đỡ ra một cái trứng ngỗng đại hình tròn động thịt, tiếp theo liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem dương vật tiếp tục xâm nhập. Đem bên trong khép kín chưa bao giờ có người tiến vào quá tường thịt kéo mở, một mực thống đến chạm đến chỗ sâu nhất chu gáy mới thôi. Kỳ quái, như thế nào không chen vào lọt rồi hả? Tiểu Lư đối với thân thể nữ nhân nhất biết bán giải, lập tức tự buồn bực lên. Hắn cúi đầu nhìn dương vật của mình, ít nhất còn có tư tắc ở lại trắng nõn môi mật bên ngoài không có cắm đi vào. Hơn nữa dương vật còn có lưỡng đạo tinh tế tơ máu, xem bộ dáng là theo Lê Tuyết lỗ thịt bên trong chảy ra. Tiểu Lư biết đây là nữ nhân máu trinh, là thuần khiết tượng trưng, nhìn đến Lê Tuyết thì tỷ tuy rằng bình thường thần kinh đại đầu, nhưng giữ được trinh tiết. Tiểu Lư trong lòng mừng thầm, khá tốt Lê Tuyết thì tỷ xử nữ chưa bị cái gì kia chủ cho thuê nhà chiếm giữ, hiện tại hắn thắng chủ cho thuê nhà một phen, giành trước đoạt lấy Lê Tuyết. Không tính là chính mình tuốt, Tiểu Lư liền cũng là xử nam, đầu dương vật một hồi bị non nớt lỗ thịt bao bọc mút hút, hắn lập tức liền không nhịn được rất nhanh cao thấp ưỡn eo. Làm dương vật tại Lê Tuyết thịt núc ních chặt chẽ thấu lỗ thịt bên trong ra vào cọ sát. thủy nộn ấm áp, nhăn nheo tầng tầng lớp lớp tường thịt, bị cứng rắn lửa nóng dương vật rất nhanh ma sát, lần lượt kéo mở, chặt lại, cấp tường thịt cùng dương vật đều mang đến làm người ta răng nanh đánh run rẩy khoái cảm mãnh liệt. À, thật là thoải mái, đại tỷ tỷ lỗ thịt bên trong thật thích ha, dương vật rất thư thái. Tiểu Lư hưng phấn nhỏ giọng kêu, tăng nhanh ưỡn eo tốc độ. Tiểu Lư thân thể gầy ốm lúc này bạo phát ra lực lượng cường đại, dương vật như đảo nhập yêu tinh động cuột kim cương sử giống nhau uy mãnh hữu lực, phần hông đại lực va chạm lê tuyết non mềm mông thịt. Ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba ba. Thanh thúy dễ nghe thân thể va chạm tiếng theo lộ ra ánh trăng cửa sổ truyền đi thật xa, làm trong sân chó mực nhạy bén dựng lên tai, nhìn truyền ra tiếng vang gian phòng. Dày đặc ba ba âm thanh rằng co không bao lâu, chó mực chợt nghe đến một tiếng thiếu niên gầm nhẹ, sau đó trong phòng liền an tĩnh. Chó mực tò mò đi đến dưới cửa sổ, chân sau đứng thẳng mới lấy cửa sổ hướng bên trong nhìn. Bên trong một cái đen gầy thấp nhân loại nhỏ bé giống được còn nhỏ thể, chính đặt ở một khối trắng nõn đầy đặn nhân loại giống cái thành niên thể trên người. Đen gầy thấp nhân loại nhỏ bé còn nhỏ thể ly khai cỗ kia làm chó mực cũng mắt thèm nhục cảm thân thể, căn kia cùng lư phía dưới giống nhau to dài dương vật, làm chó mực trợn to mắt chó. Mà nhân loại giống cái thành niên thể đầy đặn hậu, miệng nguyệt mở rộng bộ phận sinh dục, càng làm cho chó mực nước miếng giàn rủa. Trong phòng mặt giường lớn phía trên, Tiểu Lư một trận gấp rút rút ra đút vào về sau, cũng cảm giác dương vật càng ngày càng thích, đương đạt tới một cái cực điểm về sau, liền không bị khống chế giật giật phun ra. Hắn không nghĩ sớm như vậy liền bắn, còn nghĩ nhiều cảm nhận một thời gian đại tỷ tỷ lỗ thịt bên trong thoải mái tốt đẹp, nhưng là chỗ đó mặt rất thư thái, làm hắn nhịn không được muốn bắn. Lần sau nhất định chậm rãi. Tiểu Lư ngồi xếp bằng, ánh mắt dừng ở lê tuyết rộng mở đùi lúc. Trắng nõn no đủ âm hộ mở rộng một cái cơ hồ có hắn quả đấm như vậy đại hình tròn miệng hang, hắn bắn vào đậm đặc tinh dịch rót đầy động thịt bên trong, lúc này chính chậm rãi ra bên ngoài đảo lưu, trượt xuống đến liên tục không ngừng co lại cúc huyệt phía trên, lại rơi xuống ga giường phía trên. Thật khá ha! Tiểu Lư lại hưng phấn lên. Lê Tuyết tại mộng cao trào, nàng mơ thấy chính mình được đến một cây chính mình động giả côn thịt, chính mình trốn tại gian phòng bên trong tự an ủi đến cao trào. Tiểu Lư sợ Lê Tuyết tỉnh lại phát hiện dấu vết, nhẹ nhàng xuống giường, dùng bồn đánh đến thủy cấp Lê Tuyết lau bộ ngực, trên miệng, âm hộ, cúc huyệt thượng tinh dịch, còn có ga giường thượng tinh dịch. Quần lót không cần trở lại vị trí cũ rồi, bởi vì Lê Tuyết tướng ngủ quá kém, thường xuyên ngủ một giấc sau khi tỉnh lại quần lót đã bị nàng chính mình cởi. Tiểu Lư bò lại trên giường tiếp tục thị gian Lê Tuyết trắng nõn âm hộ, rất nhanh liền nhịn không được muốn cạn nữa nàng một lần. Có thể là mới vừa động tính cũng rất lớn, một lần nữa Lê Tuyết khẳng định tỉnh lại. Vì thế Tiểu Lư chỉ có thể làm ra khác tuyển chọn, miễn cưỡng sử dụng Lê Tuyết hai chân kẹp lấy dương vật khuấy lên đến, đồng thời ánh mắt tiếp tục thị gian Lê Tuyết xinh đẹp lỗ thịt. Lê Tuyết trần truồng hai cái chân, thịt núc ních bàn chân mềm mềm non nớt, bị Tiểu Lư nắm lấy dùng hai cái chân lòng bàn tay kẹp chặt hắn cứng rắn dương vật. Tiểu Lư đem Lê Tuyết bàn chân coi như lỗ thịt, rất nhanh khuất cắm. Tuy rằng không bằng chân chính lỗ thịt bên trong thư thái như vậy, nhưng là có thể chính mình khống chế hai chân kẹp chặt lực đảo, điều tiết kích thích trình độ, ngược lại có thể nhiều hưởng thụ một hồi. Đại tỷ tỷ bàn chân cũng thật thoải mái a, thịt thịt mềm mềm. Lê Tuyết mộng đến sân bên trong chó mực tại liếm nàng chân tâm, tê tê ngứa ngứa, làm nàng nhịn không được cười lên. A ha tương đương đại hắc đừng liếm rồi tương đương gan bàn chân ngứa quá a tương đương. Đại hắc là ai à? Chẳng lẽ là trong sân chó mực? Vì sao tình nguyện mơ thấy chó mực cũng không mơ thấy ta à? Tiểu Lư tràn đầy ghen tị, đi đến Lê Tuyết đầu bên cạnh, dính dính dương vật đẩy ra Lê Tuyết môi cắm vào miệng của nàng bên trong quất chuyển động. À ân tương đương chật chật tương đương đại hắc kê kê cũng cứng lên, làm tỉ tỉ tới cho người liếm liếm à tương đương cô tương đương chật chật tương đương tốt dễ nhìn ra nga tương đương. Lê Tuyết làm cái thái qua mộng, đem Tiểu Lư dương vật trở thành chó mực dương vật liếm đi lên. Tiểu Lư nghe được Lê Tuyết nói mớ, càng thêm xác nhận Lê Tuyết là một mặt ngoài ngốc manh hồn nhiên, nội tâm khát vọng biến thành kỹ nữ chó mẹ lẳng lơ. Hồ tương đương lẳng lơ cho mẹ đại tỷ tỷ tương đương địch chết ngươi tương đương. Tiểu Lư ra tốc quất cắm Lê Tuyết miệng nhỏ, rất nhanh lại muốn bắn. Hắn sợ ép buộc lâu như vậy Lê Tuyết tùy thời hồi tỉnh, sẽ không dám xuất tại Lê Tuyết trong miệng, rút ra dương vật suy nghĩ một cái chớp mắt, hắn lựa chọn xuất tại Lê Tuyết mái tóc bên trong. Tiểu Lư bắt lấy một phen Lê Tuyết Nhu thuận màu dám nắng tóc dài bao lấy Dương Vật, tại sợi tóc bao bọc phía dưới tuốt, vài chục cái về sau, hắn dán vào Lê Tuyết ra đầu đem tinh dịch bắn vào Lê Tuyết nồng đậm sợi tóc chỗ, ẩn sâu tại một mảnh tóc dài bên trong. Cuối cùng thích, ngày mai lại tiếp tục a. Tiểu Lư xoa xoa Dương Vật, mặc lên quần lót nằm xuống giả vờ ngủ. Đại Hắc ngươi đừng chạy tương đương để ta thường một ngụm cầu tinh dịch hương vị tương đương. Lê Tuyết tại mộng truy đuổi Đại Hắc chạy, bỗng nhiên quăng ngã nhất té ngã, liền tỉnh lại. Ôi chao, Đại Hắc đâu này, như thế nào biến thành Tiểu Lư, nha, nguyên lai là mộng a. Lê Tuyết mơ mơ màng màng nói vài câu, sẽ thấy thứ đang ngủ. Ngày đầu tiên sáng sớm, Lê Tuyết ở trên giường duỗi một cái thỏa mãn eo mỏi, đối mặt ngoài cửa sổ bắn vào đến nắng sớm lộ ra thích ý nụ cười. Nàng cảm giác được đêm nay giấc ngủ chất lượng trước nay chưa từng có tốt, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều khôi phục lại tối sinh lực no đủ trạng thái. Nàng thân trên trần trụi, một đôi vú to tựa như mặt trời mọc phía dưới nguy nga tuyết sơn, phản xạ trắng nõn trong trẻo quang huy. Đầu vú phấn nộn quầng vú đầu vú, chính là tuyết sơn đỉnh thánh khiết thần điện miếu thờ, hấp dẫn hành hương người thăm viếng. Bắp đùi của nàng lúc, quần lót hoàn toàn không có che lấp nơi riêng tư tác dụng, tiểu thịt bao giống nhau no đủ ngon miệng âm hộ đỉnh đạc lõa lồ, hưởng thụ khó được ánh nắng chiếu xạ. Tiểu Lư như thường ngày nhắc nhở Lê Tuyết, Lê Tuyết mới nghĩ đến muốn che khuất hạ thân. Đến trễ phía trên, Lê Tuyết lại lần nữa tại trong giấc mộng bị Tiểu Lư gian dâm mấy lần. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, Lê Tuyết mỗi đêm đều tại bị hiếp dâm. Lê Tuyết không có phát hiện chân tướng, chính là mỗi ngày đều mong chờ trên giường đi ngủ, bởi vì gần nhất ngủ sau sẽ phi thường thoải mái. Một ngày này, Lý Vân hút hết tìm đến Lê Tuyết muốn tiền thuê nhà. Lê Tuyết xoa mũi quỷ quỷ túy túy ghé vào Lý Vân bên tai nói, chủ cho thuê nhà, người có phải hay không đã quên cái gì? Ân, ta đã quên sớm một chút hướng người muốn tiền thuê nhà. Không phải là cái này, người đã quên sao, hơn 10 ngày phía trước. Ta đã dùng thân thể cho ngươi giao tiền mướn phòng nha. Chủ cho thuê nhà ngươi tại miệng của ta bên trong cùng phía dưới bắn nhiều lần đâu. Lý Vân kinh hoàng sau này nhảy từng bước, may mắn lão bà không theo lấy, bằng không nghe được Lê Tuyết mê sảng hắn khẳng định nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ngươi có phải hay không uống lộn thuốc, ta đã ước chừng một tháng không đến ngươi nơi này, ngươi giao cái dám tiền mướn phòng. Hơn nữa đừng cho là ngươi ngực to ta liền hiếm lạ ngươi. Ta chỉ yêu lão bà của ta một cái. Lê Tuyết xòa eo hô to, chủ cho thuê nhà, người không có khả năng là muốn bạt điều không nhận sổ sách ha. Này, người thanh tỉnh một điểm, hơn 10 ngày trước ta căn bản là không có không đến ngươi này. Người thật tốt nhớ lại một chút. Đừng cãi chày cãi cối, ta nhưng là nhớ rõ rành mạch, của ta xử nữ đều là chủ cho thuê nhà ngươi phá. Người có thể điểm nhỏ tiếng a. Lý Vân sợ bị người khác nghe được. Đem Lê Tuyết kéo vào gian phòng, đóng cửa lại nói tỉ mỉ. Mồm mép mày phá, Lê Tuyết mới nhớ tới đó là mộng, vì thế nàng chột dạ không thôi, sảng khoái một lần đóng đủ tiền thuê nhà. Lý Vân sau khi rời đi, Lê Tuyết chuyển cái ghế phóng tại trong sân có ánh nắng mặt trời địa phương, nàng cởi quần lót, tỏa tại ghế dựa phía trên vén lên váy mở ra đùi, làm Tiểu Lư đến cho nàng kiểm tra một chút màng trinh còn ở đó hay không. Tiểu Lư không nghĩ tới chính mình thế nhưng có cơ hội tại ban ngày ban mặt ánh nắng mặt trời phía dưới gần sát nhìn Lê Tuyết tỉ tỉ tiểu huyệt, hưng phấn đến khống chế không nổi biểu cảm. Lê Tuyết không có cảm giác đến dị thường, chỉ là cười nhạo nói, chẳng lẽ Tiểu Lư nhìn đến đại tỉ tỉ tiểu huyệt cũng có khả năng hưng phấn sao? Nhân không lớn cũng rất tốt sắc đâu. Tiểu Lư đẩy ra Lê Tuyết trắng nộn âm hộ, làm ánh mặt trời chiếu đến âm hộ bên trong thủy linh phấn nộn tùng tùng viên thịt, chừng hai mắt hướng đến âm hộ chỗ sâu nhìn. Tường thịt hô hấp vậy co lại, làm động quật càng lộ ra thần bí sâu thẳm, phấn nộn mà no đủ viên thịt cùng nhăn nheo vô cùng mê người, hấp dẫn hắn toàn bộ tinh thần. Tiểu Lư mạnh mẽ dán đi lên dùng đầu lưỡi cuồng liếm lên. Lê Tuyết tại viện bên trong bị một cái 10 tuổi tiểu nam hài đẩy ra tiểu huyệt, dưới ánh mặt trời nhìn nơi riêng tư bên trong, đã có một chút hưng phấn. Bây giờ bị Tiểu Lư dùng đầu lưỡi tình dục liếm lên đến, lúc này thoải mái rên rỉ. Ân tương đương Tiểu Lư tương đương ngươi liếm lấy thật thoải mái nha tương đương lại hướng bên trong liếm một chút. Tiểu Lư ghen tị Lê Tuyết cùng Lý Vân quan hệ thân mật, tâm lý mắng một tiếng lẳng lơ, đầu lưỡi ra sức hơn hướng đến Lê Tuyết tiểu huyệt chỗ sâu cắm tới. Lê Tuyết trải qua hơn 10 ngày ngủ gian, thân thể đã bị khai phá cực kỳ mẫn cảm rồi, cũng đã thói quen tính dục sung sướng, nàng không cảm thấy bị một cái 10 tuổi đứa nhỏ đùa bỡn âm hộ là không bình thường, ngược lại cực kỳ phối hợp Tiểu Lư. À, tương đương tương đương tương đương đại tỷ tỷ bị ngươi liếm lấy thật thoải mái nha, tương đương tương đương. Lê Tuyết từng tiếng dâm đãng kêu la. Tiểu Lư cởi hết quần lộ ra chính mình lừa được bình thường to dài dương vật đến, tại Lê Tuyết không phản ứng thời điểm liền phốc một chút hơn nửa căn đều cắm vào Lê Tuyết như nước trong veo lỗ thịt bên trong, trực tiếp đội lên Lê Tuyết chô gáy miệng. À, tương đương tương đương tương đương tương đương cắm vào rồi. Lê Tuyết lúc này mới phát giác được không ổn, nhưng là thân thể sung sướng đã không cho phép nàng cự tuyệt, vì thế dứt khoát buông lỏng xuống đi hưởng thụ bị làm sung sướng. Lê Tuyết tỉ tỉ, người phía dưới không đổ máu, ta nghe người khác nói không đổ máu cũng không phải là xử nữ. Đáng giận chủ cho thuê nhà, ngày đó khẳng định không phải là mộng, chính là chủ cho thuê nhà làm. Ta màng trinh không có chính là chứng cứ. Ân tương đương phía dưới ngứa quá a, Tiểu Lư ngươi chuyển động, làm đại tỷ tỷ thoải mái một chút, tương đương tương đương tương đương. Tiểu Lư được đến đồng ý, liền đặt ở Lê Tuyết bụng phía trên một trận cắm mạnh vào. À, tương đương quá, tương đương quá nhanh, tương đương tốt, tương đương thoải mái, tương đương tương đương. Lê Tuyết cũng sợ bị người phát hiện nàng bị một đứa bé trai làm, chỉ dám che miệng dâm đãng kêu la. Tiểu huyệt truyền đến từng trận khoái cảm, làm nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt, cho dù cái này sực nàng cậu bé chỉ có 10 tuổi, hơn nữa tướng mạo đen gầy xấu xí, nàng cũng không thấy được phản cảm. Lửa nóng cưng rắn quy đầu mỗi lần đều nặng nề mà đụng vào Lê Tuyết chô gáy miệng, Lê Tuyết chỉ cảm thấy sung sướng cảm một trận mạnh hơn một trận, chỉ muốn làm ép tại trên người tiểu nam hài làm được cũng có lực một điểm. Nhà tương đương tương đương tương đương a, tương đương tiểu huyệt bên trong tương đương ô ô, tương đương thật thoải mái, tương đương nga, tương đương. Lê Tuyết không khỏi dùng bắp đùi đầy đặn kẹp lấy Tiểu Lư thân thể gầy yếu, ý đồ làm Tiểu Lư côn thịt chọc vào càng sâu một chút. Lê Tuyết giống như rơi vào mười mấy cái ban đêm mộng xuân bên trong, quên mất toàn bộ phàm trần việc vặt, chỉ cảm nhận được tiểu huyệt truyền đến sung sướng. Lê Tuyết tỉ tỉ, người thật quá mắc cỡ, ta muốn địt chết ngươi. Tiểu Lư nghe được Lê Tuyết dâm đãng kêu la, địt được càng thêm dùng sức, quy đầu cơ hồ phải Lê Tuyết từ chu miệng đụng mở. Đại lực như vậy va chạm, cũng để cho Lê Tuyết sảng đến như trụy vân bên trong. Nàng thịt núc ních đáng yêu khuôn mặt thượng hiện đầy ửng hồng cùng mồ hôi, biểu cảm cùng bình thường so với đến cực kỳ dâm mị tình dục. Ô tương đương quá thích, tương đương tương đương giết chết đại tỷ tỷ a, tương đương tương đương. Lê Tuyết tứ chi cuốn lấy Tiểu Lư, giống là muốn dùng tiểu huyệt đem hắn cả người thôn nạp đi vào giống nhau. Tiểu Lư cũng so buổi tối càng hưng phấn càng dùng sức làm Lê Tuyết thịt thịt tiểu huyệt, dương vật giống như đóng cọc mỗi một lần đều dùng hết toàn lực cắm vào rốt cuộc. Cuối cùng, cùng với một tiếng vi không thể tra âm thanh, Tiểu Lư chứng ngỗng đại quy đầu đem Lê Tuyết thật nhỏ chu gáy miệng đụng mở. To lớn quy đầu đút vào nhỏ hẹp chu gáy bên trong, tại rất mạnh co lại lực hạ một chút đi tới, một chút xâm nhập đến tử chu bên trong. Ba tương đương nhất thanh thúy hưởng cuối cùng, Tiểu Lư toàn bộ quy đầu cùng gần nửa đoạn dương vật đều cắm đến Lê Tuyết tử chu bên trong, Tiểu Lư 25cm dài cự đại dương vật cuối cùng hoàn toàn tiến vào Lê Tuyết phấn nộn thiếu nữ lỗ thịt bên trong. Tiểu Lư sảng đến chu lên một tiếng, ghé vào Lê Tuyết trên người không dám động, sợ lập tức liền bắn ra. Lê Tuyết đang mãnh liệt khoái cảm phía dưới ánh mắt trắng dã, tại nhỏ tiếng nức nở trung toàn thân giật giật, lần thứ nhất tại thanh tỉnh dưới trạng thái nghênh đến hoàn toàn như vậy cao trào. Tiểu Lư nghỉ ngơi một ít cứ tiếp tục quất cắm đến, quy đầu lặp lại tại Lê Tuyết tử chu trung ra vào, làm thật nhỏ chu gáy lần lượt bị kéo ra lại khép lại. Lê Tuyết khoái cảm đã tới gần cực hạn. Nàng không dám hoàn toàn phối hợp Tiểu Lư địch rồi, mà là xoay eo một hồi né tránh một hồi phối hợp, cả người giống điện giật giống nhau không an phận giật giật. Ô ô ô tương đương tương đương ô ô tương đương tương đương. Lê Tuyết không có thả ra cổ họng kêu, mà là gắt gao cắn tay áo, phát ra khóc thảm thiết vậy rên rỉ. Nàng thích đến cực hạn, toàn thân lỗ chân lông đều trở nên vô cùng mẫn cảm rồi, tuyết trắng làn da trở nên hồng phấn mê người. Trên người mồ hôi đầm đìa, giống rót đóa hoa tắm giống nhau. Tiểu Lư cũng không chịu nổi nhiều lần cắm vào tử chu mãnh liệt sung sướng, hắn đem dương vật thật sâu cắm ở tử chu bên trong, khí thế bàng bạc bắn ra đối lập người bình thường tới nói có thể nói lượng lớn tinh dịch. Chỉ lần này một phát, đã đem Lê Tuyết nhỏ hẹp tử chu cấp rót đầy rồi, dương vật của hắn cũng ngâm mình ở tinh dịch bên trong, cắm ở tử chu bất động. Tiểu Lư ghé vào Lê Tuyết trên người, khẽ cắn chặt Lê Tuyết đầu vú, cùng Lê Tuyết cùng một chỗ nghỉ ngơi, Dương Vật thủy chung không rút ra Lê Tuyết tử chu. Sau một hồi, Lê Tuyết mới khôi phục tinh thần, giống người nghiện thuốc rút thuốc lá ngon sau như vậy đầy mặt hồng quang, toàn thân thư thái. Lê Tuyết nhìn về phía cái bụng, nguyên bản bằng phẳng tuyết trắng cái bụng hiện tại lồi ra một đạo dương vật dấu vết, nhô ra dương vật hình dạng rõ ràng có thể thấy được, thật dài dương vật một mực cắm đến nàng rốn phía trên rất nhiều. Thật dài, nguyên lai có thể chọc vào sâu như vậy nha. Lê Tuyết dùng tay vuốt ve cái bụng thượng nhô ra dương vật hình dạng, ngón tay nén nâng lên đến nửa quy đầu, trong miệng phát ra kinh ngạc thán phục. Quy đầu lồi ra địa phương, khoảng cách buồng tim đã không xa. Lê Tuyết hoài nghi vị trí này có phải hay không có thể thống đến dạ dày. Thật là thoải mái a, đại tỷ tỷ muốn bị ngươi làm được thích điên rồi nga, tương đương tương đương tương đương, thật sự là đáng giá khen thưởng. Lê Tuyết tiếp tục dùng tay tại cái bụng phía trên bóc dương vật nhô ra dấu vết, thế nhưng cách cái bụng cấp tiểu lư thủ dâm lên. Lê Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật tao, thích hay không thích bị của ta đại dương vật làm. Tiểu lư hơi lộ ra mềm nhũn dương vật nhanh chóng khôi phục độ cao tinh thần. Lại ba ba ba va chạm khởi Lê Tuyết mông. Yêu thích tương đương đại dương vật thật sự là rất thư thái. So mộng chủ cho thuê nhà dương vật còn muốn thoải mái a. Lê Tuyết lại lần nữa bắt đầu phối hợp khởi tiểu lư đến, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ bị làm khoái cảm. Ba ba ba ba tương đương ba ba ba ba tương đương thân thể va chạm tiếng rồn rập mà vang dội, mang lấy dâm mỹ khí thức truyền khắp xung quanh, làm hàng xóm mặt đỏ tai hồng. Làm chó mực lưu nước miếng chạy về ra. Hai người tại trong sân, thái dương phía dưới, một mực làm ước chừng 2 giờ mới kết thúc. Lê Tuyết bụng nhỏ đã bị tinh dịch đẩy lên hơi hơi lồi ra rồi, giống mang thai tứ 5 tháng giống nhau. Lê Tuyết môi mật bị ma sát được sưng đỏ thấy đau, nàng đành phải không mặc quần lót, đùi mở ra khoát lên ghế dựa hai bên tay vịn phía trên, làm môi mật hưởng thụ thái dương quang an ủi. Tiểu Lư nhìn đến Lê Tuyết dâm đãng đáng yêu bộ dạng, cũng đã cứng rắn không được rồi, hắn cường độ cao vận động 2 giờ, hiện tại không sai biệt lắm muốn dầu hết đèn tắt. Đói khát 2 giờ cho mực nhiệt tình úp sấp Lê Tuyết đùi lúc, màu đỏ tươi lưỡi dài đầu liếm lấy Lê Tuyết âm hộ tinh dịch dâm dịch. Lê Tuyết nhìn đến tiểu huyệt của mình lại bị đại hắc liếm, vội vàng đem đại hắc đá văng ra, khép lại đùi. Hiện tại nàng thanh tình, cũng không có khả năng chủ động tiếp nhận cùng một con chó tiến hành nam nữ giao hợp. Nhưng mà tiểu lư lại khuyên nàng nói: Lê Tuyết tỷ tỷ, người buổi tối nằm mơ thời điểm thường xuyên nói nghĩ nếm thử đại hắc tinh dịch là hương vị gì vậy, nói không chừng so chủ cho thuê nhà tinh dịch khá tốt ăn. Hiện tại ngươi không muốn thử xem sao? Lê Tuyết nghĩ đến chủ cho thuê nhà liền sinh khí, cho rằng chủ cho thuê nhà bạt điều không nhận sổ sách, làm nàng nhiều cho tiền thuê nhà. Nhưng là muốn cấp một con chó liếm dương vật, nàng vẫn như cũ thực kháng cự. Nhưng là... Đại hắc là con chó ai tương đương nào có nữ nhân cấp miệng chó giao tương đương tương đương. Lê Tuyết tỷ tỷ là lẳng lơ a, tục ngữ nói kỹ nữ xứng cầu thiên trường địa cửu, Lê Tuyết tỷ tỷ cùng cầu cũng là tuyệt phối. Xung quanh lẳng lơ nhóm nói không chừng đều vụng trộm tại cấp cầu làm đâu. Thật có nữ nhân cấp cầu gì chứ? Thật có, đừng nói là cấp cầu làm, cấp heo làm đều có. Ta muốn cơm thời điểm liền xem qua một cái che mặt xa xinh đẹp phu nhân tại chuồng heo bên trong bị heo địt, xung quanh còn có thật nhiều ăn mặc hoa quý đại nhân vật tại vây xem. Lê Tuyết do dự dự nói, vậy được rồi, ta thử xem liếm liếm đại hắc cầu dương vật, hừ, khẳng định so chủ cho thuê nhà dương vật ăn ngon. Vì thế tại cho mực mộng bức ánh mắt bên trong, Lê Tuyết giống như chó mẹ thật cao vỉnh lấy tuyết trắng mông nằm bò trên đất, đầu đưa đến đại hắc chân sau lúc. Trương miệng ngậm chặt chó mực màu đỏ tươi cứng rắn cầu dương vật. Ngào ô tương đương gâu gâu uông tương đương tương đương. Chó mực hưng phấn kêu. Chật tương đương chật chật chật tương đương a ân tương đương tê lưu tương đương đại hắc dương vật nóng quá a, hơn nữa thực tinh rất thúi. Lê Tuyết ra sức liếm một hồi chó mực dương vật, trên mặt lộ ra ghét bỏ, không nghĩ tiếp tục cấp chó mực bú chim. Nhưng mà tiểu lư lại cưỡi ở Lê Tuyết lưng phía trên, dùng sức đè xuống Lê Tuyết cổ bắt buộc nàng tiếp tục ngậm chó mực dương vật. Lê Tuyết tỉ tỉ, đại hắc chính thích, người liền giúp nó thích sốt cuộc a. Nghe nói cầu tinh dịch hương vị tốt vô cùng, tao các nữ nhân đều thích ăn đâu. Lê Tuyết nghe được có ăn ngon, liền có động lực, chịu đựng mùi hôi thối tiếp tục cấp chó mực ăn dương vật, hơn nữa ăn chật chật có âm thanh, miệng xung quanh đều là nước miếng. Rất nhanh. Lê Tuyết liền mê luyến loại này tanh hôi hương vị, không biết là ghê tởm mà cảm thấy hưng phấn. Chợt tương đương cô lỗ tương đương đại hắc dương vật cũng không tệ lắm thôi tương đương tương đương. Lê Tuyết đem miệng của mình trở thành tiểu huyệt, làm chó mực dương vật toàn bộ cắm vào miệng chỗ sâu, thẳng đến yết hầu, nhiều lần lặp đi lặp lại ra vào quất cắm. Tiểu Lư hưng phấn nhìn cứu chính mình một mạng ôn nhu đại tỷ tỷ giống như chó mẹ bị một đầu chó đực địt miệng, đáng tiếc đã cứng rắn không được rồi, đành phải cưỡi ở đại tỷ tỷ lưng vỗ nàng mông qua tay nghiệt. Lê Tuyết một bên bị cầu địt miệng, một bên bị tiểu nam hài kỳ tại trên người đánh mông, dâm loạn phóng túng kích thích cảm giác, khuất nhục làm cho nàng lại cảm thấy tiểu huyệt có chút ướt. Lê Tuyết miệng bị chó mực làm đến tê dại, chó mực mới gâu gâu kêu tại Lê Tuyết trong miệng bắn ra cầu tinh dịch. Lê Tuyết gắt gao hút chó mực dương vật, không lọt ra một giọt tinh dịch, đem cầu tinh dịch toàn bộ nuốt đến bụng. Lê Tuyết thì tì, đại hắc tinh dịch ăn ngon không? Ta tương đương ăn ngon tương đương tinh tinh thối thối tương đương cảm giác chính mình biến thành một đầu cùng đại hắc giao phối cho mẹ. Lê Tuyết mặt dán vào nằm xuống thở mạnh khí nghỉ ngơi, tiểu huyệt tuy rằng lại ướt, lại không còn khí lực tái cao chiều. Lê Tuyết thì tì, người đã như vậy muốn trở thành chó mẹ. Khiến cho đại hắc đến thỏa mãn ngươi đi. Tiểu Lư theo Lê Tuyết lưng xuống, làm chó mực leo lên Lê Tuyết cao ngất mông cong, Tiểu Lư nắm lấy màu đỏ tươi lửa nóng cầu dương vật nhắm ngay Lê Tuyết sưng đỏ môi mật, gần gũi nhìn Lê Tuyết thuần khiết âm hộ bị một con chó dương vật xâm phạm đi vào. Trinh mắt thấy sở kính yêu đại tỷ tỷ cùng cầu giao hợp ân ái, làm Tiểu Lư linh hồn đều hưng phấn. Nhà tương đương tiểu huyệt bị cầu dương vật cắm vào tương đương. Tại rõ như ban ngày phía dưới cùng một con chó tính khí tương giao, mãnh liệt xa đọa cảm phóng túng cảm giác, làm Lê Tuyết lại lần nữa phát ra sung sướng rên rỉ. Lê Tuyết bỏ quên môi mật căng đau cảm giác, dao động mông chủ động phối hợp lên chó mực quất điên tựa như rất nhanh quất cắm. Đen nhánh đại cầu đặt ở tuyết trắng thiếu nữ trên thân thể, chó mực liều mạng tủng eo, làm màu đỏ tươi sắc cầu dương vật tại thiếu nữ mật huyệt trung tiến lui lui. Dâm đãng như vậy xinh đẹp cảnh. Chỉ có một cái 10 tuổi tiểu nam hài có thể thưởng thức được, thật sự là có chút tiếc nuối. Tương đương bị làm tương đương bị cầu làm tương đương cầu dương vật cũng thật thoải mái nha tương đương. Lê Tuyết thì tì, cái này ngươi thật biến thành chó mẹ. Tương đương ta là chó mẹ tương đương ta là cùng cầu giao phối người hình chó mẹ tương đương. Chó mực địt tốc độ lực độ cũng không tệ, chính là lực bền bỉ không được, gần đem Lê Tuyết địt cao trào một lần hãy cùng xuất tinh. Lê Tuyết hoàn toàn tê liệt, trừ bỏ mông còn tại nhếch lên đến bị đại cầu cắm vào, toàn bộ thân trên đều dán tại phía trên. Nàng tại cao trào bên trong rõ ràng cảm giác được rồi, chó mực đem lửa nóng cầu tinh dịch rót vào nàng thuần khiết tử chu bên trong, cùng tử chu bên trong tiểu lư nhân loại tinh dịch hỗn hợp đến cùng một chỗ. Lê Tuyết bắt đầu lo lắng vạn nhất mang thai làm sao bây giờ, nếu sinh ra là chó nhỏ, vậy thật thành chó mẹ nữa à? Sau vài ngày, Lê Tuyết luôn luôn tại bảo dưỡng bộ phận sinh dục, làm môi mật thương thế khôi phục mới có thể càng tận hứng chơi đùa. Tiểu huyệt không thể dùng, Lê Tuyết đành phải dùng toàn thân từng cái có thể sử dụng địa phương đến làm tiểu lư cùng chó mực phóng thích tính dục. Bị chó mực địch cúc huyệt thời điểm cấp tiểu lư sâu yếu hầu bú liếm, trước sau cùng một chỗ bị nổ bắn ra nhập tinh dịch. Cấp tiểu lư chân giao thời điểm bị chó mực địt miệng nhỏ, trắng nõn chân ngọc cùng anh sắc môi hồng bị bắn đầy tinh dịch, cấp tiểu lư nhũ giao thời điểm cấp chó mực thủ dâm, dùng hướng đi ra nhân tinh dịch cùng cầu tinh dịch trộn lẫn cơm ăn. Tiểu huyệt bảo dưỡng hảo, Lê Tuyết liền hoàn toàn đắm chìm trong cùng một người một chó dâm loạn tình yêu bên trong, mỗi ngày đều rời không được tiểu lư cùng chó mực tinh dịch. Lại một tháng trôi qua. Trưa hôm nay, Lê Tuyết trên cổ buộc xích chó bị tiểu lư dắt tại trong sân lưu vòng. Lê Tuyết trắng nõn làn da phía trên, cao ngất cặp vú cùng bờ mông, trên bắp đùi, dùng mực chất lỏng viết đầy, chó mẹ, kỹ nữ, tinh dịch con cái, đợi dâm uế vũ nhục từ ngữ. Lê Tuyết trắng tịnh no đủ thiếu nữ âm hộ chung cắm vào một cây cánh tay thô ống trúc, đem thiếu nữ đóng chặt mật huyệt thật lớn kéo mở. Ống trúc mạt bưng thật sâu cắm vào Lê Tuyết tử chu, Lê Tuyết ở trên mặt đất nhúc nhích thời điểm, ống trúc đằng trước liền sẽ không ngừng nhỏ giọt rơi hạ trắng đục tanh hôi tinh dịch. Những cái này tất cả đều là khác biệt chủng loại động vật tinh dịch, rót đầy Lê Tuyết tử chu, Lê Tuyết thân thể lay động khi liền thuận theo ống trúc chảy ra. Lê Tuyết tỉ tỉ, đây là ngươi cơm trưa, thỉnh hưởng dụng a. Tiểu Lư đem một cái phá chén sành đá đến Lê Tuyết trước mặt. Chén sành bên trong đậm đặc trắng đục bột nhão, cơm hỗn hợp chó mực tinh dịch, chuồng heo đại hắc heo đực tinh dịch, sát phách lão hán con lừa tinh dịch, đều là Lê Tuyết tự mình dùng tiểu huyệt chá đi ra. Hiện tại Lê Tuyết đã hoàn toàn là những động vật tinh dịch xử lý khí rồi, bị khác biệt chủng loại đại dương vật nên cuồng địch về sau, nàng chặt chẽ lỗ thịt đã có một chút tùng. Bất quá tiểu lư dương vật quá lớn, cho dù Lê Tuyết tiểu huyệt tùng một chút tiểu lư cũng không quá lớn cảm giác. Lê Tuyết nhìn đến tinh dịch liền khẩu vị mở rộng, giống cầu cái ăn giống nhau đem mặt dán vào bát, dùng đầu lưỡi liếm ăn bát bột nhão chạng đồ ăn. Lê Tuyết ăn vài miếng liền không nhịn được thở dài nói, ăn quá ngon, tương đương tinh dịch trộn lẫn cơm thật sự là chăm ăn không ngại đâu, tương đương chó mẹ thật sự là quá hạnh phúc, mỗi ngày đều có nhiều như vậy ăn ngon tinh dịch. Lê Tuyết côi côi mông, một cỗ nước tiểu không chút nào che lấp thuận theo bắp đùi trắng như tuyết chảy xuống, tại lúc ăn cơm tùy tâm sử dụng sắp xếp nước tiểu, liền sinh hoạt tập quán đều chó mẹ hóa. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, là Lý Vân cùng Chu Nhược Ly đến đây. Lê Tuyết nhanh chóng bỏ lên tìm món váy chân không mặc lên, lau miệng, sẽ đem trên cổ cầu vòng cổ dài hết, tiểu huyệt ống trúc rút ra, giả vờ bình thường bộ dạng đi mở chốt cửa bọn hắn nghênh tiến đến. Khí chất thanh lãnh thanh nhã Chu Nhược Ly tùy theo Lê Tuyết đi vào sân, đảo mắt ở giữa liền phát hiện Lê Tuyết dưới quần mặt mờ ám, viết tại đùi phía trên màu đen, chó mẹ, hai chữ, Chu Nhược Ly là vô cùng quen thuộc. Chu Nhược Ly cũng thường xuyên bị người khác tại thân thể thượng viết lần trước loại vũ nhục chữ. Thậm chí thường xuyên vừa bị nam nhân chơi đùa sẽ mặc thượng long bào đi vào chiều, long bào hạ mật huyệt bên trong chảy xuống không sạch sẽ tinh đặc, lại sắc mặt như thường tiếp nhận chúng thần từ chiều bái. Chu Nhược Ly không có lộ ra, tầm mắt lập tức bị trên mặt đất phá chén sành hấp dẫn. Lý Vân cho rằng bên trong là siêu cầu thực mà trách cứ Lê Tuyết ngược đãi đại hắc, nhưng Chu Nhược Ly lại lúc này liền nhận ra, bên trong bột nhão mùi hôi thối là nhiều loại động vật tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị. Vì sao Chu Nhược Ly quen thuộc như thế? Bởi vì Chu Nhược Ly cũng thường xuyên bị heo chó con lừa ngựa đợi động vật địch tiểu huyệt, thường xuyên dùng những cái này động vật tinh dịch nương đồ uống, nương thức ăn ăn sáng. Vì sao một thời gian không gặp, Lê Tuyết muội muội liền trở nên như vậy xa đọa dâm đãng? Chu Nhược Ly ánh mắt tiếp lấy đi đến xấu xí tiểu nam hài trên người, hiển nhiên cái này nhìn còn thực tuổi nhỏ tiểu nam hài ngại nghi ngờ lớn nhất. Chu Nhược Ly chú ý tới. Tiểu nam hài nhìn thấy chính mình sau liền lộ ra sắc mắt híp biểu cảm ngây dại, hẳn là bị sắc đẹp của mình cùng khí chất sợ ngây người. Hơn nữa tiểu nam hài hạ bộ thật cao nâng lên đến, tuổi còn trẻ liền có một cây ngạo thị quần hùng to dài côn thịt, nhìn đến Lê Tuyết chính xác là bị cái này xấu xí tiểu nam hài cấp địch thành chó mẹ. Lý Vân lại đang hướng Lê Tuyết muốn tiền thuê nhà, Lê Tuyết sinh khí nâng lên hai má, giống chỉ mập mạp thương thử. Chủ cho thuê nhà. Rõ ràng chính là ngươi phá của ta xử nữ, ngươi vì sao không dám thừa nhận? Chành tương đương Chu Nhược Ly tầm mắt nhanh chóng ly khai tiểu lư cao cao nổi lên hạ bộ, lợi hại tầm mắt tại Lê Tuyết cùng Lý Vân hai người ở giữa bồi hồi. Đó là ngươi mộng a, ngươi nhìn lão bà của ta đều hiểu lầm, chớ nói lung tung nói được không? Nhưng là ngày đó ngươi đi rồi ta kiểm tra một chút tiểu huyệt bên trong, màng trinh đã không ai. Lý Vân giận dữ nói, ta không tin. Ngươi để ta cho ngươi kiểm tra một chút. Khụ tương đương. Chu Nhược Ly tại Lý Vân phía sau ho khan một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Lý Vân vội vàng xin lỗi nói, lão bà ta không phải là ý tứ này, chính là miệng khoan khoái rồi, ta phát thể tuyệt không nhìn ngươi ở ngoài nữ nhân. Hừ tương đương. Chu Nhược Ly ngạo kiều hừ một tiếng, tuyệt mỹ đáng yêu thần thái làm Lý Vân, tiểu lư, chó mực đều nhìn ngây người. Lý Vân lấy lại tinh thần, lại cùng Lê Tuyết nói, đoán chừng là ngươi làm mộng xuân thời điểm chính mình dùng ngón tay đâm phá a, đừng lão nghĩ lại trên người ta a, tính là không nghĩ giao tiền thuê nhà cũng có thể tìm lý do nào khác nha. Đúng có loại này khả năng. Lê Tuyết lại chột dạ lên, nàng mỗi ngày trầm mê ân ái, công tác chỉ làm ngày kết, làm một ngày nằm ba ngày, đỉnh đầu căn bản không có tiền, đành phải ân cần tiếp đón Lý Vân cùng Chu Nhược Ly uống trà. Nấu nước thời điểm tiểu lư lặng lẽ cùng Lê Tuyết nói, Lê Tuyết tỷ tỷ, bên ngoài đại tỷ tỷ là ai? Ta lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp loại trình độ này nữ nhân này, giống như địch nàng a. Nàng kêu Chu Nhược Ly, là chủ cho thuê nhà lão bà, là cái rất tốt người Nga. Hừ, thối chủ cho thuê nhà lại đến thúc giục thuê, ta giúp ngươi địch đến Nhược Ly tỷ tỷ, cấp chủ cho thuê nhà cắm sừng. Vừa vặn cũng có thể làm Nhược Ly tỷ tỷ nếm thử ngươi đại dương vật mùi vị. Nàng khẳng định cảm tạ ta đấy. Tiểu Lư tay đưa đến Lê Tuyết dưới váy xoa lấy âm hộ của nàng, kinh ngạc vui mừng nói, thật không hổ là của ta tốt chó mẹ. Người muốn như thế nào làm Nhược Ly tỷ tỷ nguyện ý bị ta địch đâu này? Đương nhiên là hạ mê dược rồi. Hừ hừ, bên cạnh ta nhưng là có rất nhiều loại vật này, hành tẩu giang hồ ắt không thể thiếu. Nấu nước nóng rót trà, Lệ Tuyết tại Chu Nhược Ly cái chén bên trong gia nhập chút ít mê dược, điểm ấy liều thuốc cũng đủ làm một người bình thường cô gái yếu đuối ngủ mê man. Chu Nhược Ly nghe thấy gia mê dược hương vị, nhưng vẫn là uống vào, cấp thấp mê dược đối với nàng hoàn toàn không hiểu. Nàng giả vờ dược hiệu phát tác bộ dạng, che lấy đầu biểu hiện buồn ngủ. Lệ Tuyết đưa ra đến làm Nhược Ly tỉ tỉ tại nàng trên giường nghỉ ngơi, Lý Vân không có phát hiện dị thường, tại lão bà ngủ sau liền một người đi trước. Lý Vân bị Lệ Tuyết bề ngoài lừa gạt, tiềm thức sẽ không cho rằng Lệ Tuyết làm chuyện gì xấu. Đương nhiên hắn cũng bị lão bà hắn bề ngoài lừa gạt, không phát hiện Chu Nhược Ly đảm như u lan khí chất phía dưới ẩn giấu như chó mẹ dâm tiện. Lệ Tuyết tỉ tỉ, vị này quần tím tử đại tỉ tỉ đang ngủ sao? Lý Vân đi rồi. Tiểu Lư liền nhanh không nhịn nổi đi đến Chu Như rời giường một bên, sắc mắt híp nhìn Chu Nhược Ly. Yên tâm đi, của ta mê dược tuyệt đối tin cậy. Ngươi có thể đi địch nàng. Lệ Tuyết tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, là ta tốt chó mẹ. Tiểu Lư cởi hết quần áo bò lên giường, vuốt ve tác phẩm nghệ thuật giống nhau từ đầu đến chân vuốt ve Chu Nhược Ly thân thể. Tiểu Lư không cởi Chu Nhược Ly váy, khoảng chừng cách quần áo vuốt ve, ngay cả như vậy hắn cũng đã vô cùng kích động. Quá đẹp, ta muốn cơm thời điểm gặp qua nhiều như vậy nữ nhân, không có thế nào một cái giống vị này đại tỷ tỷ giống nhau dễ nhìn. Lệ Tuyết xòa eo đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, đây chính là của ta Nhược Ly tỷ tỷ. Không chỉ có người đẹp khí chất tốt, tâm cũng không phải bình thường thiện lương đâu. Người tốt dùng tốt đại dương vật làm Nhược Ly tỷ tỷ thích, chủ cho thuê nhà nhìn cũng rất yếu gà, dương vật khẳng định cũng rất nhỏ, không để cho Nhược Ly tỷ tỷ thỏa mãn quá. Tiểu Lư hưng phấn vỗ lấy lồng ngực cam đoan, ta nhất định đem Nhược Ly tỷ tỷ cũng địch thành rời không được đại dương vật chó mẹ. Chu Nhược Ly nghe được Tiểu Nam Hải muốn địch nàng, mới đầu tức giận phi thường, tính toán đợi Tiểu Nam Hải động thủ thời điểm khởi để giáo huấn hắn và Lê Tuyết. Nhưng là Tiểu Nam Hải cởi hết quần áo, lộ ra chiều dài kinh người dương vật về sau, Chu Nhược Ly liền cải biến ý tưởng. Tiểu Nam Hải vốn là ăn mày, khẳng định ăn qua rất nhiều khổ. Dương vật lớn như vậy tính dục mãnh như vậy lại không nữ nhân có thể địch, khẳng định càng thêm thống khổ, nàng thân là nữ đế hẳn là phụ nhận trách nhiệm, làm Tiểu Nam Hải thoải mái một chút. Chu Nhược Ly cảm thấy chính mình có thể dùng thân thể lung lạc đại thần, vậy cũng có thể dùng thân thể đến bồi thường kia một chút chịu khổ dân chúng, nhất là bồi thường kia một chút không có nữ nhân có thể địch ăn mày, quang côn, người không vợ nhóm. Chu Nhược Ly theo Lê Tuyết giường phía trên người được nồng đậm tinh dịch mùi vị. Hiển nhiên nhìn thuần thật đáng yêu Lê Tuyết không ít tại cái giường này phía trên bị Tiểu Nam Hải địch. Tiểu Nam Hải cẩn thận cởi Chu Nhược Ly tất, một đôi như bạch ngọc tạo hình mà thành không tì vết chân đẹp, làm Tiểu Nam Hải hô hấp dồn dập. Tiểu Lư ghé vào trên giường, cúi đầu tới gần Chu Nhược Ly hai chân, nhàn nhạt mùi thơm sâu kín chui vào lỗ mũi, làm tâm thần người thư sướng. Tiểu Lư lại lè lưỡi đến, lần lượt thưởng thức Chu Nhược Ly ngón chân hương vị. Căn căn rõ ràng no đủ ngón chân mang lấy thơm mát cùng hơi mặn, vị non mềm mà có co giãn. Chậc chậc tương đương chậc tương đương tương đương tương đương. Tiểu Lư say mê liếm láp, mút lấy Chu Nhược Ly ngón chân. Chu Nhược Ly rất ít bị ngoạn chân, hiện tại đối với Tiểu Lư cũng có hảo cảm. Những đại thần kia ngoạn nàng, chỉ là vì lăng nhục nàng, mà Tiểu Lư là vì làm nàng hưởng thụ khoái hoạt. Chu Nhược Ly tiếp tục giả vờ ngủ. Cảm giác được Tiểu Lư bắt đầu dùng dương vật đâm nàng chân tâm, sẽ đem nàng hai chân khép lại kẹp chặt dương vật quất cắm. Ngao tương đương Nhược Ly đại tỷ tỷ bàn chân thật là mềm a. Kẹp chặt dương vật rất thư thái. Quỳ đầu phía trước chảy ra chất nhảy xoa đầy Chu Nhược Ly chân tâm, trở thành dầu bôi trơn, làm Tiểu Lư dương vật càng thông thuận tại Chu Nhược Ly hai chân ở giữa ra vào quất cắm. Dương vật rất nhanh quất đánh, thậm chí sinh ra quá cao độ ấm, làm Chu Nhược Ly chân tâm nóng lên. Phốc phốc phốc tương đương không hề báo trước, từng cổ đậm đặc tỏa ra gay mũi mùi vị tinh dịch từ nhỏ lư to dài dương vật trung phun ra đến, bao trùm tại Chu Nhược Ly phấn điêu ngọc trác hai chân phía trên. Tiểu Lư xuất tinh lượng vô cùng lớn, một phát tinh dịch cũng đủ để đem Chu Nhược Ly hai chân đều xoa đầy, giống khỏa lên một tầng rất nặng bột nhão. Tiểu Lư vì không cho tinh dịch theo Chu Nhược Ly trên chân nhỏ xuống, nhanh chóng cấp Chu Nhược Ly mặc lại tất. Chu Nhược Ly cảm giác được hai chân đều dính dính. Nghĩ đến trên chân tất cả đều là 10 tuổi tiểu nam hài tinh dịch, nàng liền có một chút hưng phấn. Mặc lên tất cũng tốt, sau không dễ dàng bị lão công phát hiện. Trước kia có nhiều lần cùng lão công đi dạo phố thời điểm tiểu huyệt dã nam nhân tinh dịch chảy tới bắp chân phía trên, thiếu chút nữa dãn tới lão công hoài nghi. Tiểu lư tại Chu Nhược Ly chân phía trên bắn một phát, tiếp lấy thoáng tách ra Chu Nhược Ly hai chân, xốc lên Chu Nhược Ly váy. Tuyết trắng trong quần, phấn nộn như hồ điệp âm hộ trực tiếp sấm vào mắt bên trong, làm tiểu lư phát ra kinh hô. Cái này đại tỷ tỷ váy bên trong không mặc quần lót ai. Lệ Tuyết hướng đến Chu Nhược Ly đùi ở giữa liền mắt nhìn, không nghĩ nhiều nói, là quên mặc mà thôi. Ta liền thường xuyên quên mặc quần lót, không có gì á. Ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi mơ hồ sao? Ta cảm thấy cái này đại tỷ tỷ cũng là lẳng lơ, không mặc quần lót là vì tùy thời phát tao cho người khác ngoá. Không cho nói Nhược Ly tỷ tỷ nói bậy, nàng mới không phải là lẳng lơ. Chu Nhược Ly không sinh Lê Tuyết khí rồi, bởi vì nàng phát hiện Lê Tuyết là vì làm nàng thoải mái mới kê đơn, mà không phải vì hại nàng. Lê Tuyết tuy rằng thay đổi mắc cỡ, nội tâm vẫn là giống nhau hồn nhiên thiện lương. Trên thực tế tiểu lư nói đúng, Chu Nhược Ly không mặc quần lót vì thuận tiện tùy thời vén lên váy đem xinh đẹp nộn huyệt cho người khác nhìn, cấp gian phu nhóm làm. Tiểu lư đi phía trước bò bò, mặt dán vào Chu Nhược Ly thanh thuần sạch sẽ xinh đẹp tiểu huyệt cẩn thận thưởng thức. Tuy rằng hoài nghi Chu Nhược Ly là lẳng lơ, nhưng từ tiểu huyệt phấn nộn trình độ thượng lại nhìn không ra mảy may, cho dù là xử nữ tiểu huyệt cũng không có xinh đẹp như vậy a. Hắn nghe nói tao nữ nhân âm hộ đều là hắc thối. Quả thật, vô luận là khí chất vẫn là tiểu huyệt bộ dạng cũng không giống lẳng lơ, có lẽ thật chỉ là quên mặc a. Tiểu lư hai tay bóp Chu Nhược Ly môi mật hướng đến hai bên rồi, dùng đầu lưỡi liếm bên trong phấn thịt, chậc chậc âm thanh giống như là con chó nhỏ đang uống nước. Chu Nhược Ly bị liếm lấy thoải mái, trong nháy mắt ở giữa liền tiết ra rất nhiều mật ngọt. Nàng hôm nay còn không có bị người khác làm qua, đã thói quen mỗi ngày bị làm thân thể tại phát ra đói khát tín hiệu. Ân tương đương tương đương ân tương đương tương đương tương đương. Chu Nhược Ly giả vờ ngủ, nhưng hô hấp ở giữa lại mang lên mị hoặc tiếng rên rỉ, trên bắp đùi thịt cũng theo lấy không an phận quất chuyển động. Tiểu lư dùng miệng thích đủ, tiếp tục hướng thượng sờ. Đem Chu Nhược Ly hai cái vú sữa dài thả ra. Cùng Lê Tuyết vú to so sánh với, Chu Nhược Ly vú sữa nhỏ một chút, hình dạng giống nhau phi thường dễ nhìn. Hồng nhạt đầu vú đã cứng rắn, tiểu lư đem nó cắn mút hút. A tương đương tương đương ân tương đương tương đương tương đương ân tương đương tương đương. Chu Nhược Ly tiếng rên rỉ càng thêm cám dỗ, bộ ngực trên diện rộng phập phồng, tuyết trắng màu da bởi vì động dục mà trở nên lộ ra hồng phấn. Người thuốc thật không thành vấn đề sao? Tiểu lư nhìn đến Chu Nhược Ly phản ứng, khẩn trương hỏi Lê Tuyết. Đây là bản năng phản ứng, không cần lo lắng. Lê Tuyết vỗ lấy bộ ngực cam đoan nói. Tiểu lư cưỡi ở Chu Nhược Ly ngực phía trên, dương vật cắm vào Chu Nhược Ly khe ngực bên trong quất cắm. Mấy phút sau tại Chu Như rời khỏi người thượng bắn ra thứ hai phát tinh dịch, toàn bộ tích góp tại khe ngực bên trong. Tiểu lư đem xuất tinh sau dính dính dương vật cắm vào Chu Nhược Ly trong miệng địt lên. Bởi vì quy đầu quá lớn, tiểu lư phi thường miễn cưỡng mới có thể nhét vào Chu Nhược Ly trong miệng, gần nhét vào hơn nửa quy đầu liền đem này há miệng lấp đầy. Chu Nhược Ly đầu lưỡi thưởng thức được tinh dịch hương vị, thân thể càng thêm khô nóng, đầu lưỡi không tự chủ liền liếm lên tiểu lư đại quy đầu. Hôm nay lần đầu ăn được dương vật, Chu Nhược Ly liếm lấy rất cẩn thận. Đầu lưỡi tại liếm, đại tỷ tỷ có phải hay không tỉnh? Không có việc gì á, nhất định là đang nằm mơ ăn cái gì. Nếu tỉnh ta giúp ngươi ấn nàng. Tiểu lư theo Chu Nhược Ly trong miệng rút ra quy đầu, tại Chu Nhược Ly khuôn mặt cọ mấy phía dưới, lưu lại dính ẩm ướt nước miếng về sau, lại lần nữa nhét vào nàng trong miệng. Phản phục như vậy nhị vài chục lần, tiểu lư lại muốn bắn. Lê Tuyết nhắc nhở hắn bắn đến bên trong miệng nồng đến, vì thế hắn bắn tới Chu Nhược Ly khuôn mặt. Hoàn mỹ không tì vết tuyệt sắc khuôn mặt thượng bao trùm một tầng đậm đặc tanh hôi màu trắng tinh dịch. Làm tâm tình người ta kích động, sung sướng. Chu Nhược Ly chưa ăn đến tinh dịch có chút tiếc nuối, trên mặt dày đặc tinh dịch mùi vị thẳng hướng đến lỗ mũi chui, làm nàng cảm giác được tiểu huyệt đang điên cuồng chảy ra đói khát dâm thủy. Chu Nhược Ly muốn đem môi thượng tinh dịch ăn luôn, lại bởi vì phải giả vờ ngủ mà cố nén. Tiểu lư thời gian ngắn nội liên tục bắn hai lần, lại bị Chu Nhược Ly mỹ mạo cám dỗ được càng thêm đói khát. Hắn dùng dương vật cấp Chu Nhược Ly môi đồ thượng một tầng tinh dịch hộ môi xương, thưởng thức vài lần, trở về đến Chu Nhược Ly đùi lúc. Tiểu Lư nắm lấy dương vật chậm rãi tới gần Chu Nhược Ly tuyết trắng phần hông, dường như sợ chạm vào hỏng chân quý đồ sứ giống nhau, cẩn thận làm quy đầu chạm đến Chu Nhược Ly bạch trung lộ ra phấn nộn môi mật. À ân tương đương tương đương tương đương. Chu Nhược Ly bị quy đầu đụng tới, bên trong thân thể dục vọng liền táo chuyển động, trong miệng nhịn không được phát ra nôn nóng khó nhịn rên rỉ. Tuyết trắng cặp vú kịch liệt phập phồng, biểu hiện ra nội tâm của nàng sao động. Tiểu Lư còn tại môi mật bên ngoài cỏ, Lệ Tuyết liền đẩy một cái hắn mông, làm hắn côn thịt phốc một chút cắm vào đi vào. Đừng nữa ma thẳng, ngươi nhìn Nhược Ly tỉ tỉ đã không nhịn được muốn bị làm đi. Tiểu Lư nhất cắm vào Chu Nhược Ly tiểu huyệt, liền thích đến chu lên một tiếng, nổi điên giống nhau toàn lực quất cắm. Thật lớn dương vật rất nhanh đâm vào Chu Nhược Ly bị nam nhân cùng giống lực xúc vật xâm phạm quá vô số lần tử chu, mỗi lần quất cắm đều tại tử chu tiến tiến lui lui, ma sát chu gáy. Thật lớn dương vật cùng hữu lực quất cắm cấp Chu Nhược Ly mang đến hiếm thấy sung sướng, tiểu huyệt từ trong ra ngoài đều bị nhét đến tràn đầy, mỗi một lần ra vào cũng làm cho lỗ thịt được đến cực hạn mát xa. Khoái cảm điện lưu dày đặc ma ma mà trào ra, làm Chu Nhược Ly toàn thân cho nên lỗ chân lông đều thích đến thư mở ra. Vô luận là bị ngồi không mà hưởng đại thần làm, bị thị vệ, gia nô, bị trên đường tên côn đồ làm, vẫn bị bộ phận sinh dục hình dạng quái dị xúc sinh nhóm làm, Chu Nhược Ly đều rất ít phát ra thống khoái dâm đãng kêu la, nàng cắn chặt răng xỉ nhẫn nại, nhiều nhất chỉ phát ra mỏng manh rên rỉ. Bởi vì Chu Nhược Ly theo không biết là bị những người này cùng xúc sinh làm là tình yêu, chính là bộ phận sinh dục tại thụ hình mà thôi, cảm giác được chỉ là đơn thuần từ cao trào mang đến thân thể phía trên sung sướng. Tựa như không cao hứng người bị cù lét ngứa mà cười lên. Nhưng là hiện tại, tại Lệ Tuyết giường phía trên bị một cái 10 tuổi tiểu nam hài làm, Chu Nhược Ly cảm giác được vô cùng thoải mái, thân thể cùng tâm linh đều buông lỏng, hoàn toàn đang hưởng thụ tình yêu, yêu đương vụng trộm, cấp lão công mang nón xanh khoái hoạt. Tuy rằng cảm giác được thực xin lỗi yêu tha thiết chính mình lão công, nhưng đây cũng là thân là nữ đế trách nhiệm. Ân tương đương tương đương ừ tương đương tương đương tương đương. Chu Nhược Ly rên rỉ, hơi hơi mở mắt ra, nhìn đến xấu xí tiểu nam hài khiêng nàng tuyết trắng hai chân, đầy mặt là mồ hôi liều mạng tại nàng đùi ở giữa nâng lấy eo. Đang bị nhỏ như vậy tiểu nam hài làm tiểu huyệt, lần này chính xác là thực xin lỗi lão công. Chu Nhược Ly còn chứng kiến, chính mình khe ngực cơ hồ bị nồng đặc tinh dịch lắp đầy, tinh dịch cùng vú cùng một chỗ tùy theo thân thể lắc lư mà run rẩy. Ân ân ân tương đương a tương đương tương đương tương đương ngươi đang làm gì tương đương tương đương tương đương. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Chu Nhược Ly không cách nào nữa giả vờ ngủ, vì thế giả vờ tỉnh lại. Đại tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi làm lên đến thật thoải mái a. Địt chết ngươi, giết chết ngươi. Tiểu Lư chính làm được hăng say, nhìn đến Chu Nhược Ly tỉnh lại, thế nhưng không có cảm giác đến sợ hãi, ngược lại càng dùng sức va chạm Chu Nhược Ly tử chu. A tương đương tương đương tương đương thật thoải mái tương đương không muốn tương đương không muốn chơi ta tương đương tương đương. Chu Nhược Ly thanh nhã như lan khuôn mặt trở nên như đào mận đóa hoa vậy kiều diễm, ánh mắt khuất nhục khẩn trương mang lấy mị hoặc, hồng phấn đầu lưỡi đưa ra đến tại môi xung quanh liếm một vòng, đem môi thượng tinh dịch câu như trong miệng. Tuyệt sắc khuôn mặt thanh nhã trung mang lấy quyến rũ, há là tiểu lư như vậy 10 tuổi tiểu nam hài có thể chống đỡ. Đại tỷ tỷ ngươi thật đẹp a, tốt tào a, ta muốn không nhịn được, ta muốn bắn nổ ngươi huyệt dâm. Tiểu Lư chu lên điên cuồng sông pha, dương vật thật sâu cắm vào tử chu mặt trong cùng, sau đó lực đạo 10 phần phun ra. Chu Nhược Ly tử chu bị lửa nóng tinh dịch cọ rửa, toàn thân đều sảng đến giống ngâm mình ở đám mây bên trong, thân thể nội dâm dục cùng sao động hoàn toàn phóng ra đi ra. Phốc phốc tương đương tiểu huyệt giống như vỡ đê điên cuồng phun dâm thủy. Đem dưới người ga giường ướt nhẹp một mảnh lớn. Nha tương đương không muốn bắn tại bên trong tương đương dừng tay tương đương ngươi tại sao muốn làm chuyện loại này tương đương. Chu Nhược Ly một bên nâng lên hai chân gắt gao kẹp chặt tiểu lư eo, một bên giả vờ yếu đuối vô lực dùng tay thôi hắn thân trên. Lệ Tuyết tương đương mau tới cứu ta tương đương. Lệ Tuyết cởi hết quần áo bò lên giường, đè lại Chu Nhược Ly hai tay. Đáng yêu khuôn mặt phía trên mang lấy cười dâm nói, đừng từ chối Nhược Ly tỷ tỷ, thật tốt hưởng thụ đại dương vật mang tới nhanh nhạc a. Tương đương tử chu tương đương tử chu bị tinh dịch bỏng đến tương đương thật là thoải mái tương đương ô ô tương đương ta không thể thực xin lỗi lão công, Lệ Tuyết ngươi mau làm hắn rời đi. Nhược Ly tỷ tỷ ngươi không phải là rất sảng khoái sao? chủ cho thuê nhà tiên sinh khẳng định không lợi hại như vậy a, ngươi coi như làm là ăn vụng thứ tốt rồi, an tâm hưởng thụ a. Ta sẽ giúp ngươi giấu giếm chủ cho thuê nhà. Không muốn tương đương lão công ở đâu tương đương mau tới cứu ta tương đương tương đương. Chu Nhược Ly vẫn như cũ giả vờ bị cưỡng gian giống nhau, mỏng manh vô lực giãy giụa. Nhưng là kẹp lấy Tiểu Lư phần eo tuyết trắng hai chân nhưng thủy chung không có buông ra, ôm lấy Tiểu Lư muốn cho hắn chết chết ép tại trên người của nàng, dương vật trình độ lớn nhất cắm đến tử chu. Tiểu Lư sau khi bắn xong gần thở mạnh mấy hơi thở, sẽ thấy thứ bắt đầu điên cuồng cắm vào lên. Chu Nhược Ly mỹ mạo cùng tao nhã khí chất so Lê Tuyết đáng yêu càng thêm làm Tiểu Lư mê luyến, muốn đem chính mình ép khô giống nhau không chối từ lao khổ liều mạng lay động phần eo. To dài kinh người dương vật phốc phốc cấp tốc tại phấn nộn mỏng nước động thịt chung ra vào, mang ra khỏi từng giọt màu trắng vần đục chất nhầy, thậm chí làm hồng nhạt lỗ thịt đều ngoại lật đi ra. Cực độ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, Chu Nhược Ly quên mất toàn bộ phiền não, cao giọng dâm đãng kêu la, nâng lên mông eo phối hợp Tiểu Lư đại lực đít. Ách ách ách tương đương quá tương đương quá thích tương đương tử chu bị thống đến tương đương ách a a a tương đương tương đương. Chu Nhược Ly phóng đãng run run tuyết trắng thân thể, lấy tuyệt đối không có khả năng tại lão công trước mặt biểu hiện ra đến dâm đãng tư thái phối hợp tiểu nam hài địt, hô lên dĩ vãng tuyệt đối không có khả năng kêu ra dâm ngữ. Khe ngực trung tích góp tinh dịch, tùy theo cặp vú vung vẩy mà chảy xuống động, đi đến bằng phẳng phần bụng, lắp đầy lõm xuống rốn. Trên mặt tinh dịch cũng bị mồ hôi cọ rửa rơi hơi có chút, nhưng tinh dịch mùi thúi càng thêm nồng nặc, Chu Nhược Ly khi thì lè lưỡi liếm xung quanh, hy vọng có thể ăn được một chút tinh dịch. Đại tỷ tỷ ngươi thật tao tương đương địch chết ngươi tương đương bị ta địch được thoải mái hay không? Tiểu Lư dương vật giống như đóng cọc đại lực đụng vào Chu Nhược Ly lỗ thịt bên trong, hai tay hắn nắm Chu Nhược Ly vú sữa vuốt ve lấy. Không muốn tương đương không muốn cạn nữa tương đương ta không thể thực xin lỗi lão công tương đương. Chu Nhược Ly cắn môi, nửa thật nửa giả nói. Nhưng là từ nàng quyến rũ phong tao ánh mắt bên trong, lại hoàn toàn nhìn không ra đối với lão công áy náy. Hừ, còn nghĩ nghĩ lão công, nhìn đến ta còn không có đem ngươi khô mắt à. Tiểu Lư hít sâu một hơi, cắn răng điên cuồng ưỡn eo quất cắm. Thanh thúy va chạm tiếng dày đặc như pháo, Chu Nhược Ly mông thịt, vú thịt đầu khởi từng trận tinh mịn màu trắng sóng thịt. Không gì sánh kịp kích thích, sung sướng thổi quét toàn thân, Chu Nhược Ly toàn thân đều tại giật giật. Giống ngâm ở tại khoái hoạt hải dương bên trong. Nhà tương đương không được tương đương so với lão công còn muốn thích tương đương muốn thực xin lỗi lão công tương đương. Không được tương đương nhanh chút tương đương địch chết ta đi tương đương địch chết đại tỷ tỷ a tương đương tương đương. Chu Nhược Ly phát ra từ nội tâm mà nói, mãnh liệt như vậy sung sướng, quả thực so cùng lão công đầu đêm còn muốn thích. Tiểu Lư một hơi dùng hết, cũng cảm giác được côn thịt một trận nhức mỏi, tinh dịch không cách nào khống chế cuồng bắn ra. Tiểu Lư cùng Chu Nhược Ly đều mệt lả giống nhau, mồm to thở hổn hển bất động. Lê Tuyết tại bên cạnh nhìn xem dục hỏa đốt người rồi, tiểu huyệt sớm nước chảy róc rách, chính mình tại dùng ngón tay đâm ngoạt. Nương Tiểu Lư cùng Chu Như cách kết thúc, Lê Tuyết liền bỏ qua đi liếm sạch Chu Nhược Ly trên mặt tinh dịch, đặt ở Chu Như rời khỏi người phía trên, dùng chính mình hai cái vú to cọ sát Chu Nhược Ly cặp vú. Đem Chu Nhược Ly khe ngực tinh dịch đều đều vẽ loạn đến trên ngực mặt. Tiểu Lư nghỉ ngơi một ít, nhìn đến Lê Tuyết mông lớn tại trước mắt mình lắc lư, liền từ Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong rút ra côn thịt cắm đến Lê Tuyết tiểu huyệt bên trong. A tương đương a tương đương tương đương. Lê Tuyết nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể đặt ở Chu Nhược Ly vú phía trên lắc lư, đem Chu Nhược Ly cũng mang lắc lư lên. Một lúc sau, liền biến thành Chu Nhược Ly tại nhẹ giọng rên rỉ rồi. Bởi vì Tiểu Lư dương vật lại nhớ tới tiểu huyệt của nàng bên trong. Lê Tuyết cùng Chu Nhược Ly hạ thân chặt chẽ điệp tại cùng một chỗ, tiểu huyệt dựa vào tiểu huyệt, thuận tiện Tiểu Lư qua lại tại hai cái tiểu huyệt quất cắm. Nửa giờ sau, Tiểu Lư trái ôm phải ấp, tại Lê Tuyết cùng Chu Nhược Ly hầu hạ tại trong sân tắm rửa. Lê Tuyết cùng Chu Nhược Ly đương nhiên cũng là trần truồng thân thể, Lê Tuyết đang dùng mềm mại vú to mát xa Tiểu Lư lưng, Chu Nhược Ly đang dùng chân cấp Tiểu Lư thanh tẩy côn thịt. Chu Nhược Ly dùng phấn điêu ngọc trác hai chân kẹp lấy Tiểu Lư dương vật hạ xoa động, lấy thanh lãnh tao nhã tư thái mỉm cười nói, tiểu lão công tương đương dương vật của ngươi cứng rắn không được sao. Tiểu Lư tại nàng trên chân phiến một cái tát nói, đùi mở ra làm ta nhìn thấy âm hộ. Lão công ta hôm nay là không được, ngày mai ngươi tiếp qua đến, tiểu lão công cam đoan đem ngươi địch choáng váng. Chu Nhược Ly nghe lời mở ra đùi, đem chính mình phấn nộn thanh thuần âm hộ hướng về tiểu nam hài, tùy ý hắn dùng sắc mị mị ánh mắt thần nhìn. Không được tương đương ngày mai ta muốn hòa thân lão công đi dạo phố, thân lão công phải cho ta mua quần áo mới tương đương tương đương. Ngày mai ta đi sang một bên xin cơm một bên vụng trộm theo lấy ngươi, ngươi hút hết để ta địt vài cái chứ sao. Tốt nhất mặc lấy nhĩ lão công mua cho ngươi quần áo mới để ta địt. Không được a tương đương không thể rất xin lỗi thân lão công tương đương ta không như vậy tao nha, vừa cùng lão công ước hội đi sang một bên cho người khác địt tương đương tương đương. Hừ, người chính là như vậy tao, thừa nhận a tao kỹ nữ. Lúc này Lý Vân trở về, tại bên ngoài viện gõ cửa. Chu Nhược Ly dùng khăn mặt đắp lại tiểu lư chiều dài kinh người dương vật, sau đó trần truồng thân thể đi cấp lão công mở cửa. Lý Vân đầu tiên nhìn thấy Chu Nhược Ly lóa thể, tiếp lấy nhìn đến trong sân Lê Tuyết cũng cởi được trống trơn. Tiểu lư bị hắn bỏ quên, dù sao một cái 10 tuổi tiểu nam hài mà thôi. Hắn hoàn toàn không có khả năng hướng đến không phương diện tốt nghĩ. Đương nhiên nếu như hắn nhìn đến tiểu lư căn kia lư dương vật, tính là phía trước lại như thế nào tin tưởng lão bà cũng có khả năng sinh ra hoài nghi. Cho nên Chu Nhược Ly đem tiểu lư dương vật đắp lên, làm lão công cho rằng tiểu lư chính là bình thường 10 tuổi tiểu hài tử, liền cương lên đều không có năng lực. Nga ha ha, lão bà ngươi như thế nào trơn bóng mở cửa. Ngủ một thân mồ hôi, tại trong sân tắm rửa đâu. Ánh mắt đừng loạn nhìn, chỉ cho phép xem ta một cái. Yên tâm đi lão bà, ta đối với Lệ Tuyết vú to không có nửa điểm hứng thú. Người vẫn là nhanh chút giặt xong a, cẩn thận bị ngoại nhân trộm nhìn thấy. Không có việc gì, bị nhìn đến lại không phải ít khối thịt. Có từ kêu tổn thất tinh thần, thịt là không phải ít nhưng tinh thần bị người khác chiếm tiện nghi a. Lý Vân vào sân, ánh mắt luôn luôn tại vụng trộm nhìn Lệ Tuyết trước ngực. Cặp kia có thể so với đại quả dừa vú to làm hắn âm thầm kinh hãi. Lệ Tuyết hướng hắn ngoắc nói, chủ cho thuê nhà tiên sinh, muốn hay không cùng nhau tắm. Chỉ phải cho ta miễn tiền thuê nhà, ta có thể đem vú sữa cho ngươi sờ nga. Thiết tương đương sờ một cái vú sữa liền muốn một tháng tiền thuê nhà, ta mới không bị thua lỗ. Lý Ôn chê lão bà trước mặt cũng không dám biểu hiện ra muốn sờ thái độ. Hắn tại cửa bậc thang ngồi, theo trong túi lấy ra hạt dưa đụng. Nhìn Chu Nhược Ly cùng Lê Tuyết tắm rửa. Chu Nhược Ly quay lưng Lý Vân, chuyển ghế ngồi ở tiểu lư bên người, chặn Lý Vân tầm mắt. Làm đại tỷ tỷ cho ngươi xoa lưng a. Nha, cảm ơn đại tỷ tỷ. Tiểu lư giả vờ đàm hơi khẩn trương bộ dạng, che lấy hạ bộ quay lưng Chu Nhược Ly. Chu Nhược Ly ôn nhu cấp tiểu lư xoa lưng, một cái mềm mại bàn tay lặng lẽ đưa đến phía trước cầm chặt tiểu lư dương vật khuấy sục. Tuyệt sắc người vợ tại lão công trước mặt cho hắn thủ dâm, làm tiểu lư cảm thấy phá lệ kích thích, nhìn không được phát ra rên gì. Lý Vân cười nói, lão bà ngươi đừng xoa được dùng quá sức rồi, tiểu lư đều đau đến kêu lên. Chu Nhược Ly quay đầu, thập phần ủy khuất nói, ta nhưng là thực ôn nhu. Bàn tay nàng quả thật thập phần ôn nhu tại cấp tiểu lư bóc dương vật. Chu Nhược Ly dán tại tiểu lư lưng, dùng chính mình vú sữa phía trên hạ ma sát hắn lưng. Đồng thời nhỏ giọng nói tiểu lão công tương đương thoải mái sao. Tiểu lư cũng nhỏ giọng nói, đại tỷ tỷ ngươi thật đúng là cái lẳng lơ, ngày mai ta nhất định phải đem ngươi địt hôn mê mới được. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt nga tương đương ngày mai đại tỷ tỷ chờ đợi bị ngươi đại dương vật địt choáng váng tương đương tương đương. Lệ Tuyết tại bên cạnh đã gặp các nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trên mặt lộ ra đắc ý cười xấu xa, có loại trả thù chủ cho thuê nhà khoái cảm. Lệ Tuyết bính bính nhảy nhảy đi đến Lý Vân trước mặt, ngăn trở Lý Vân nhìn về phía Chu Nhược Ly tầm mắt, Lý Vân ánh mắt hoàn toàn bị Lệ Tuyết kịch liệt lắc lư to trắng vú sữa hấp dẫn. Mặt sau, Chu Nhược Ly làm tiểu lư xoay người, cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm tiểu lư dương vật. Lệ Tuyết cười xấu xa nói, chủ cho thuê nhà, người thật không sờ của ta vú sữa sao? Chỉ cần tiền thuê nhà giảm phân nửa là tốt rồi. Lệ Tuyết nâng chính mình vú sữa lắc lư lên. Lý Vân tả tay đè chặt run rẩy tay phải, dãy dụa nói, hừ, ta mới không lạ gì. Tuyệt đối không sờ, ta không thể thực xin lỗi lão bà. Chu Nhược Ly miễn cưỡng ngậm vào tiểu lư quy đầu, phun ra nuốt vào hai phía dưới, sau đó quay đầu cùng Lý Vân nói, lão công, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Lệ Tuyết, không cho phép câu dẫn ta lão công. Yên tâm đi Nhược Ly tỷ tỷ, ta chỉ là làm chủ cho thuê nhà sờ một cái mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cùng ngươi thưởng lão công. Lão công, không cho phép sờ. Ta tuyệt đối không sờ. Lý Vân cắn răng hứa hẹn, mắt mong chờ nhìn Lê Tuyết Vũ to, còn có trong quần trắng nõn đáng yêu thịt núc ních âm hộ, không dám có bất kỳ cái gì động tác. Lê Tuyết phía sau, lão bà của hắn đang bị Tiểu Nam Hải ôm đầu địt miệng nhỏ. Tiểu Lư nửa cứng ngắc côn thịt miễn cưỡng có thể thông thuận tại chu như ra miệng chung đút vào, mặc dù là nửa cứng ngắc, nhưng là phi thường thoải mái. Nga tương đương, Tiểu Lư lại sảng đến kêu lên. Lý Vân còn nói, lão bà, đừng đối với tiểu hài từ hạ ngoan thủ a, chớ đem ra hắn xoa phá. Chu Nhược Ly liếm Tiểu Lư dương vật nói, a tương đương chật tương đương ta thực ôn nhu, là hắn không quá hành mà thôi. Tiểu Lư nhỏ giọng nói, tao kỹ nữ, dám nói ta không được. Xem ta địt nát miệng của ngươi. Hắn giống địt tiểu huyệt giống nhau rất nhanh quất cắm Chu Nhược Ly miệng, đem Chu Nhược Ly làm được nước miếng giàn giụa, hô hấp dồn dập. Mấy chục lần về sau, Tiểu Lư lại xuất tinh, lần này tinh dịch lượng không nhiều lắm, miễn cưỡng bắn Chu Nhược Ly đầy mặt. Tiểu Lư yếu ớt nói, đại tỷ tỷ, ta hay là tự mình rửa a. Chu Nhược Ly ngửa mặt phòng ngừa tinh dịch chảy đi xuống, theo lấy nói ân, người đi đi, ta muốn rửa cái mặt. Chu Nhược Ly hai tay che mặt, giống đánh xà phòng giống nhau đem tinh dịch đều tại mặt phía trên xóa sạch mở, đem bột nhão giống nhau tinh dịch xoa thành bọt biển. Nàng cố ý đưa đầu nhìn về phía Lý Vân, làm Lý Vân có thể nhìn thấy nàng khuôn mặt, giả vờ xóa sạch xà phòng giống nhau xoa lấy trên mặt tinh dịch. Lão công, người đang nhìn cái gì? Không muốn nhìn chằm chằm Lê Tuyết lóa thể nhìn. Ta không nhìn, thật. Lý Vân tâm hư mà bảo chứng, hoàn toàn không có tâm tư hoài nghi lão bà của mình, càng không thể tưởng được mặt nàng trắng bóng bọt biển là Tiểu Nam Hải tinh dịch, mà không là bọt xà phòng. Chu Nhược Ly đem mặt thượng tinh dịch toàn bộ cạo xuống đến ăn luôn, rửa mặt, theo bên cạnh cầm lấy quần áo mặc lên. Nàng đối mặt Tiểu Lư, mặc quần áo động tác tao nhã động lòng người, mặc xong quần áo về sau, ngược lại đem váy nhắc tới đến, áo ngực kéo xuống, đem chính mình âm hộ cùng vú sữa triển lãm cấp Tiểu Lư nhìn. Nhìn đến Tiểu Lư sắc mắt híp chảy nước miếng, Chu Nhược Ly mới vừa lòng sửa sang xong quần áo. Lão công, chúng ta đi thôi. Tốt lão bà. Lý Vân ánh mắt lưu luyến theo Lê Tuyết lóa thể thượng rời đi, từng bước vừa quay đầu lại theo lấy Chu Nhược Ly đi. Ngày hôm sau, Lý Vân cùng Chu Nhược Ly tay trong tay đi dạo phố, bên ngoài nhân nhìn đến, bọn hắn chính là trai tài gái sắc, vô cùng ân ái thần tiên vợ chồng. Tiểu Lư trọng thao cựu nghiệp, hóa trang thành ăn mày một đường đi theo hắn nhóm. Chu Nhược Ly cách một hồi liền rời đi Lý Vân, bị Tiểu Lư kéo vào không người ngõ nhỏ bên trong địt một hồi. Lý Vân nhìn đến Chu Nhược Ly sắc mặt hồng nhuận, mang lấy tầng mồ hôi mịn, liền ân cần hỏi, lão bà, người có phải hay không ăn mặc nhiều lắm? Nóng đến rất lợi hại a. Là hơi nhiều, chúng ta đi mua một thân mát lạnh điểm quần áo a. Nhưng là đừng quá mát lạnh rồi, đùi bị người khác nhìn đến liền quá thua thiệt. Hừ tương đương lòng dạ hẹp hòi lão công. Chu Nhược Ly giả vờ sinh khí đem mặt xoay qua chỗ khác. Đáng yêu biểu cảm làm Lý Vân ha ha ngốc cười lên. Lại đi một đoạn ngắn đường, Chu Nhược Ly nhìn đến Tiểu Lư chạy đến phía trước, giả vờ người què tỏa tại bên cạnh lộ nâng bát ăn xin. Lão công, ngươi nhìn cái tiểu ăn mày thật đáng thương, ta mua mấy cái bánh bao cho hắn a. Lý Vân đương nhiên đồng ý. Chu Nhược Ly mua mấy cái bánh bao, đi đến Tiểu Lư trước mặt ngồi xuống, dùng tao mị ánh mắt nhìn Tiểu Lư, chậm rãi mở ra bắp đùi của mình, hơi chút đem váy nhắc tới. Tiểu Lư dần dần nhìn thấy Chu Nhược Ly dưới váy trần trụi xuân quang, phấn nộn âm hộ mang lấy dâm mỹ thủy quang, hiển nhiên phi thường khát vọng bị hung hăng làm một chút. Mà nàng lão công đứng ở sau lưng nàng, hoàn toàn không có phát giác nàng dâm đãng hành vi. Thật đáng thương, cho ngươi mấy cái bánh bao ăn. Chu Nhược Ly đem bánh bao đưa cho Tiểu Lư, giả vờ tay chân tay máy rất một cái, lăn đến nàng đáy quần xuống. Nàng nhặt lên dưới váy bánh bao, tại ướt súng tiểu huyệt cọ mấy phía dưới. Thấm ướt dâm thủy sau mới đưa cho Tiểu Lư. Tiểu Lư liền vội vàng cảm tạ, đem dính dâm thủy cái kia chỉ bánh bao lang thôn hổ ít ăn luôn. Chu Nhược Ly tiếp tục cùng Lý Vân đi dạo phố, Lý Vân mua cho nàng một thân gợi cảm cũng không bại lộ tân váy. Chu Nhược Ly giả vờ đau bụng đi toilet, mặc lấy quần áo mới tại toilet bên trong bị Tiểu Lư hung hăng địt, bị Tiểu Lư bắn tràn đầy một con trai chu tinh dịch. Chu Nhược Ly sửa sang xong quần áo, tiểu huyệt kẹp lấy tinh dịch. Tiếp tục cùng Lý Vân hẹn với. Sau mỗi một ngày, Chu Nhược Ly đều phải tới Lê Tuyết nơi này, cùng Lê Tuyết cùng một chỗ bị Tiểu Lư cuồng làm. Lê Tuyết không chút nào thẹn thùng tại Chu Nhược Ly trước mặt biểu diễn thú dao, bị cầu, lư ép lấy cắm mạnh vào tiểu huyệt, tử chu bị bắn đầy xúc vật tinh dịch. Chu Nhược Ly đã sớm thói quen thú dao, tại tiểu lư bắt buộc phía dưới, cũng liền ớ mờ cùng cầu làm. Tình huống hiện tại là, nàng mỗi ngày đều cùng với Lê Tuyết tại cùng một chỗ, bị tiểu lư cùng một đám gia súc cưỡng gian. Ngày nào đó, Lý Vân lại phát hiện lão bà không hiểu được không thấy, không biết đi đâu. Hắn tìm được đang dạy tiểu lư nuôi heo Lê Tuyết, hỏi, Lê Tuyết, biết Nhược Ly ở đâu sao? Nhất bức tường chi cách chuồng heo bên trong, Chu Nhược Ly mặc lấy hoa lệ quần trang, vỉnh lấy trần trụi bờ mông, ghé vào dơ bẩn tanh tưởi trên mặt đất, bị một đầu heo được ép lấy. Heo được phát ra hưng phấn chu lên, xoắn ốc trạng thon dài heo dương vật tại Chu Nhược Ly phấn nộn thanh thuần âm hộ bên trong tiến tiến lui lui. Heo dương vật tuy rằng không đủ thô không đủ cứng rắn, nhưng bởi vì hình dạng quái dị, hơn nữa hơi bị dài, giống nhau có thể cấp Chu Nhược Ly mang đến khác kích thích cảm giác. Hơn nữa bị dơ bẩn vụng về heo địt, so với bị cầu cùng mã, lừa địt, càng làm cho Chu Nhược Ly cảm thấy kích thích. Chu Nhược Ly toàn bộ thân trên, bao gồm sạch sẽ xinh đẹp khuôn mặt, đều dán tại cứt heo heo nước tiểu câu toàn trên mặt đất. Thân trên ăn mặc chỉnh tề, bộ ngực cao vút ở trên mặt đất ma sát, làm đầu vú cũng cảm nhận đến khoái cảm. Bình thường sạch sẽ thanh thuần âm hộ, hiện tại cũng dính đầy đen tuyền dơ bẩn cùng trắng bóng heo tinh dịch, hiển nhiên nàng đã bị không chỉ một đầu heo làm qua. Nghe được lão công âm thanh, Chu Nhược Ly càng thêm hưng phấn, theo bên trong lỗ mũi phát ra mỏng manh rên rỉ. Lão công tại bên ngoài tìm nàng, nàng nhưng ở nhất mức tường chi cách chuồng heo bên trong, tựa như đê tiện mẫu như heo cả người dơ bẩn tại cùng heo được giao phối, làm nàng hưng phấn đến toàn thân đều co quắp. Bên ngoài, Lê Tuyết giả ngu nói, không biết, có lẽ là đến nhìn bên kia diễn đi à, người đi bên kia tìm xem. Nga, được rồi, thật sự là, gần nhất như thế nào luôn nhìn không tới nàng, nàng rốt cuộc tìm được cái gì tốt ngoạn đồ vật nữa hả? Lý Vân buồn bực rời đi. Chương 2. Dung mạo cùng khí chất hai người đều là khuynh thành vô song cô gái trẻ tuổi uy nghiêm ngồi cao tại cung đình long ỷ bên trên. Nàng tức là đại kiền quốc đăng cơ không lâu nữ đế bệ hạ Chu Nhược Ly. Chu Nhược Ly mỹ mạo khuôn mặt mang lấy lãnh khốc nghiêm tuấn chi sắc, tức giận ẩn mà không phát. Cho dù nàng là người trẻ tuổi nữ nhân, hoàng đế thân phận mang đến lực uy hiếp như trước làm quần thần người người đều cúi đầu thuận theo, câm như hến. Cho dù là kia một chút có thế gia bối cảnh đại thần, bình thường dám can đảm đem lãnh diễm uy nghiêm nữ đế sắp xếp thành chó mẹ tư thế, bóp lấy nàng tuyết trắng eo nhỏ, dùng phần hông va chạm nữ đế tuyết trắng đầy đặn mông cong, dùng dơ bẩn tanh hôi dương vật tại nữ đế cao quý mà thuần khiết trắng nõn lỗ thịt mạnh mẽ làm cắm mạnh vào. Lúc này tại triều đình phía trên cũng tận đều là nhận được nữ đế khí thế áp chế, cúi đầu không dám lỗ mãng. Chỉ dám tại trong lòng tức giận mắng nữ đế là gái điếm thúi, chỉ chờ tan triều sau lại vén lên nữ đế màu đen long bào ấn mông đẹp của nàng mạnh mẽ làm hết giận. Chu Nhược Ly càng là phẫn nộ, càng là tưởng niệm cùng Ly Un Chê cùng một chỗ khi bình thường lại ngọt ngào cuộc sống. Mà nàng thân là nữ đế phấn đấu mục tiêu, chính là làm thiên hạ nhân tất cả đều trải qua nàng cùng Lý Vân như vậy cuộc sống hạnh phúc. Rất muốn đến tướng công bên người, cùng hắn tính toán cuộc sống chung củi gạo dầu muối. Chu Nhược Ly tại trong lòng mặc niệm. Tưởng niệm đột nhiên mãnh liệt, làm Chu Nhược Ly tâm trung rung động, thậm chí uyển như lúc mới gặp thời điểm động tâm. Triều chính nhất thời bán không có đầu mối, không bằng đi trước tướng công chỗ đó tán giải sầu. Chư vị ái khanh trở về rất cân nhắc, bãi triều a. Lui tương đương triều tương đương. Chu Nhược Ly long ỷ bên cạnh cung vua nữ quan tiêm tiếng hô lớn. Cung tiễn bệ hạ, bọn thần cáo lui tương đương. Quần thần đồng loạt khom người thi lễ, đợi Chu Nhược Ly sau khi rời đi mới dám thẳng lên eo, người người gật gù đắc ý dầu dĩ thở dài đi ra ngoài. Vài vị quyền thần nhìn nhau liếc nhìn một cái, cùng nhau dâm cười lên, rời đi tan triều đội ngũ rẽ đường nhỏ hướng đến nữ đế nghỉ ngơi thiền điện đi đến. Bệ hạ, vương, lưu, trương, tề bốn vị đại nhân cầu kiến. Gác thị vệ tiến đến hướng Chu Nhược Ly bẩm báo. Chu Nhược Ly đang định thay cho long bào lặng lẽ xuất cung tìm Lý Vân, nghe được bẩm báo liền vẫy tay làm thị nữ tránh ra, nàng mặt lạnh khoanh tay chạm tại trong thiền điện ương chờ đợi. Làm bọn hắn vào đi. Vâng. Mấy hơi thở thời gian sau đó, bốn vị đã tới trung niên nương triều quyền thần liền vào thiền điện bên trong. Tham kiến bệ hạ. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, lễ nghi chu đáo, hoàn toàn nhìn không ra tại bên ngoài khi cười dâm. Miễn lễ, chuyện gì? Chu Nhược Ly cho là hắn nhóm là muốn đến thương lượng Lâm triều thượng quần thần tranh chấp sự kiện kia. Vì thế Chu Nhược Ly không cho hắn nhóm sắc mặt tốt, tinh xảo không dành tuyệt sắc khuôn mặt thượng một mảnh sương lạnh, hiện ra hết nữ thiên tử uy nghiêm. Chu Nhược Ly chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu đứng thẳng. Trên người sắc hoa phức tạp màu đen long bào che ở nàng mạn diệu tư thái, lại cho nàng mang đến phàm tục nữ tử không có cao lớn tôn quý cảm giác. Trên đầu lưu quan rũ xuống mấy đầu bức rèm che, hư ngăn trở nàng non nửa khuôn mặt, làm nàng tôn quý cùng mỹ mạo đáng sợ hơn cảm giác thần bí. Tôn quý vừa thần bí nữ nhân, đối với thành thục nam tính vô cùng sức dụ dỗ. Bởi vậy tính là bốn vị đại thần đã đem nữ đế bệ hạ tốt đẹp thân thể tiết ngoạn vô số lần, lúc này thấy đến người mặc long bào uy nghiêm nữ đế cũng khó giấu hưng phấn trong lòng. Hắc hắc tương đương tương đương. Trương Hưng đại thần nhìn thấy xung quanh không có ngoại nhân, liền cười dâm đi đến Chu Nhược Ly trước mặt, dùng thô ráp bàn tay to đem Chu Nhược Ly điệu thấp xa hoa màu đen long bào sách. Chu Nhược Ly mặt mang giận tái đi, nhưng không có ngăn lại hắn động tác, tùy ý hắn dâm loạn. Bởi vì thời tiết tiệm nóng, Chu Nhược Ly long bào phía dưới chỉ có một kiện ngắn nhỏ màu trắng tiết khố miễn cưỡng che khuất nơi riêng tư, hai đầu chân đẹp đều là không có nội y che chắn. Bởi vậy đương long bào dần dần bị nhắc tới, Chu Nhược Ly trắng nõn chân đẹp liền dần dần lộ ở bên ngoài, khiến cho thiền điện bên trong xuân quang rực rỡ lên. Nương Chu Nhược Ly hai đầu chân ngọc cùng màu trắng tuyền tiết khố hoàn toàn lộ ra, nguyên bản tôn quý long bào nhăn nheo chồng chất tại nàng eo phía trên. Thiền điện chung tất cả mọi người mở to hai mắt hưng phấn lên. Vô luận là bốn vị lão thần vẫn là gác đại nội thị vệ, vẫn là hầu hạ Chu Nhược Ly cung nữ. Chu Nhược Ly xinh đẹp lông mày hơi hơi nhăn nhăn, tuy rằng trong lòng tức giận, vẫn như cũ không thể ngăn lại Trương lão thần động tác, đây là nữ đế cùng quyền thần ở giữa giao dịch. Họ Trương lão thần hắc hắc cười dâm, dùng ngón tay đem Chu Nhược Ly tiết khố chậm rãi bái đến bên trong đùi lúc. Khoảnh khắc lúc, toàn bộ thiền điện đều bởi vì Chu Nhược Ly lộ ra tuyết trắng giữa hai chân dâm mỹ huyệt thịt mà nắng. Khối này trắng nõn nhục cảm âm hộ, trở thành tầm mắt mọi người trung tâm. Mặc lấy long bào tôn quý vừa thần bí nữ đế bệ hạ, sắc mặt uy nghiêm chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, thân trên y quan chỉnh tề hoa quý, hạ thân dâm dãng lộ ra chân ngọc cùng trắng nõn nhục cảm âm hộ. Bốn vị đại thần cùng gác nam lý thị vệ, tất cả đều tại nuốt nước miếng, hạ bộ bị tráng kiện dương vật đính đến thật cao. Liền một chút cung nữ, khi nhìn đến nữ đế bệ hạ nửa thân trần hạ thân dâm đáng bộ dáng khi cũng hiểu được huyệt của mình thịt ẩm ướt lên. Chu Nhược Ly lúc này đang suy nghĩ gì đấy? Nàng tại muốn cùng tướng công Ly Un chê cùng một chỗ khi hạnh phúc. Nghĩ nghĩ, liền cảm giác chính mình bờ mông không tự chủ được quyệt rồi, chặt khít lỗ thịt khe hở trung cất chứa tiến vào một cây lửa nóng tráng kiện côn thịt. Ân tương đương tương đương tương đương tương đương. Chu Nhược Ly bản năng bởi vì sung sướng mà rên rỉ một tiếng, sau đó lay động một chút chính mình eo nhỏ, khiến cho tuyết trắng mông đẹp trước sau lắc lư, chủ động khuấy lên phía sau côn thịt. Thị vệ cùng các cung nữ nhìn đến, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng tuyệt mỹ nữ đế bán vén lên màu đen long bào trần trụi hạ thân, nhếch lên tuyết trắng đầy đặn mông thịt lắc lư, chủ động bị họ Trương đại thần côn thịt đít. Rõ ràng nàng như vậy tôn quý, như vậy lãnh diễm, thân trên còn chỉnh tề ngay ngắn mặc lấy long bào. Cũng đã tại dâm dãng lộ ra hạ thân chủ động phối hợp côn thịt đít. Đây là nữ đế bệ hạ bãi triều sau chân thật bộ dạng. Chu Nhược Ly chủ động nghênh hợp hai cái sau liền tại trong lòng hò hét, không đúng, không thể chủ động. Chủ động chính là đối với tướng công phản bội. Vì thế nàng quyết đoán đình chỉ động tác, không rên một tiếng một chút bất động khom lưng vỉnh lấy mông đứng lấy, tựa như búp bê giống nhau im lặng thừa nhận đại thần dùng sức mạnh tráng dương vật địch vào. Cung đình bọn thị vệ kiệt lực khắc chế chính mình, lại khống chế không nổi dương vật cùng ánh mắt, chiếm cứ địa phương tốt vài cái thị vệ lấy lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú nữ đế bệ hạ nhếch lên đến thật to trắng nõn bờ mông. Mặt khác ba vị đại thần cũng tất cả đều vén lên áo choàng lộ ra côn thịt, hai người đứng ở Chu Nhược Ly hai bên dùng bàn tay nàng nắm lấy côn thịt, một người ngồi xổm Chu Nhược Ly phía trước ngẩng đầu nhìn Chu Nhược Ly trắng nõn tiểu huyệt bị tráng kiện côn thịt lần lượt quất cắm, kéo mở. Chu Nhược Ly bị mặt sau đại thần va chạm được hơi hơi lắc lư, trên đầu mang lưu quan cũng theo lấy lắc lư, bức rèm che hoa lạp lạp vang, va chạm đến nàng lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt phía trên. Chu Nhược Ly càng là lãnh diễm uy nghiêm, bốn cái đại thần thì càng hưng phấn. Nhất là bên cạnh ba người, nhìn đến Mặc Lấy Long Bào Chu Nhược Ly bị địch được thân thể yêu kiều loạn chiến, Lưu Quan bước rèm che tán loạn được lắc lư đánh vào nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên, khinh nhờn nữ đế khoái cảm làm hắn nhóm cơ hồ muốn nổ tung. Không nhiều, Chu Nhược Ly liền từ khom lưng quyệt mông đứng lấy tư thế biến thành điển hình chó mẹ quỳ tư. Nàng vẫn không có phối hợp ý tứ, sắc mặt biến thành mang mỏng hồng, bày ra nhàm chán biểu cảm làm thân trên nằm bò trên đất, chính là quyệt cao tuyết trắng bờ mông bị địt. Nàng híp mắt, một bộ nhàm chán lười biếng bộ dạng, chỉ có đầu đi theo phía sau va chạm mà có tiết tấu được lắc lư. Phía sau quất cắm nữ đế tiểu huyệt đại thần đổi một người, bọn hắn mỗi người cắm vào 5 phút, 4 người thay phiên đến làm. Chu Nhược Ly đối mặt như vậy 4 người cưỡng gian, một bộ phong khinh vân đạm biểu hiện. Bị làm lâu, Chu Nhược Ly trên mặt uy nghiêm cùng lạnh lùng cũng liền biến mất, tính là giả vờ bình tĩnh vẫn có thể nhìn ra một chút sau cao trào quyến rũ. Địa phương khác không nói, tiểu huyệt bên trong phản ứng là không lừa được nhân. Sớm trở nên dâm loạn tiểu huyệt, tại tứ căn côn thịt bắt đầu cưỡng gian thời điểm liền không nhịn được chảy ra rất nhiều dâm thủy rồi, bên trong thịt mềm vô cùng sinh động mà chủ động mút lấy khỏa kẹp lấy thật sâu cắm vào tiến đến lửa nóng côn thịt. Trắng tinh thuần khiết mỹ lệ âm hộ bởi vì côn thịt đại lực địt mà trở nên hồng phấn, thịt liệt dưới đáy treo màu trắng sữa chất nhầy, huyệt trung phấn thịt theo quất cắm thoáng quay đi ra. Màu trắng sữa chất nhầy đã nhỏ giọt trên mặt đất, đem Chu Nhược Ly hồng nhạt nộn huyệt cùng cung điện mặt đất liên tiếp đến cùng một chỗ. Chất nhầy càng ngày càng nhiều, thế cho nên trên mặt đất tạo thành một bãi màu trắng giọt nước. Ân tương đương tương đương tương đương. Chu Nhược Ly phát ra một tiếng lười biếng rên rỉ, bởi vì tiểu huyệt tại một lần hung ác quất cắm hạ đạt được đến lần thứ hai cao trào. Lần này cao trào so với lần thứ nhất còn phải mạnh mẽ. Làm Chu Nhược Ly nhịn không được phát ra làm người ta tâm ngứa yêu kiều mị rên rỉ. Chu Nhược Ly đầu lắc kịch liệt hơn, mặt sau mồ hôi nhỏ giọt tuyết trắng mông đẹp cũng theo lấy chủ động dùng sức sau này tỏa, hy vọng côn thịt chọc vào càng sâu một chút. Chu Nhược Ly tâm lý tại nghĩ, nếu như tướng công Lý Vân thấy nàng dùng trắng nõn mông tỏa khác nam nhân đại côn thịt, thấy nàng hồng nhạt nộn huyệt bị khác nam nhân thô đen côn thịt kéo mở, địt ra sữa trắng, nàng nên như thế nào cùng tướng công giải thích đâu này. Nói là vì thiên hạ thương sinh, nhưng là nên biểu hiện ra bị dâm nhục phẫn nộ a, nhưng là nàng bây giờ bị địch được thật thoải mái không nói, còn biểu hiện thực chủ động, mỡ dê giống nhau bạch eo nhỏ trước sau xoay được vui. Chu Nhược Ly càng là nghĩ đến tướng công Lý Vân, thì càng cảm thấy hưng phấn, nhất là nghĩ đến bị tướng công phát hiện nàng dâm loạn hành vi khi thì càng cảm thấy kích thích. Thậm chí nhịn không được lộ ra phóng đãng dâm loạn nở một nụ cười quyến rũ, bờ mông càng vui sướng vặn vẹo. Về phía sau đẩy lửa nóng côn thịt. Ha ha, nhìn thấy không, này gái điếm cuối cùng nhịn không được phát tao. Nhìn này mông lắc có nhiều kính. Đang tại làm Chu Nhược Ly họ Vương đại thần đại cười nói. Mặt khác ba người theo lấy ha ha cười lên, hai cái đang bắt xoa lấy Chu Nhược Ly mông cong, một cái ở phía trước nâng lên Chu Nhược Ly khuôn mặt, dùng quy đầu cọ Chu Nhược Ly môi. Cười đến như vậy tao. Có phải hay không bị chúng ta bốn cái cưỡng gian thật sự thích ha chó mẹ bệ hạ? Các ngươi đừng quá mức. Chu Nhược Ly nhanh chóng trở nên mặt không biểu cảm rồi, buông lỏng thân thể không lại phối hợp phía sau quất cắm, đóng chặt môi không cho phía trước côn thịt cắm vào trong miệng. Phía trước đại thần thống mấy phía dưới sau liền bỏ qua, chính mình xoa lấy côn thịt, đem tinh dịch bắn tới Chu Nhược Ly khuôn mặt. Hắn xuất tinh sau liền mặc quần áo, không tham dự nữa cưỡng gian. Chu Nhược Ly một lần nữa nằm bò trên đất, không từ bỏ sử dụng long bào trà lau trên mặt tinh dịch, làm tinh dịch tự nhiên theo phía trên mặt hướng xuống tích. Mặt khác tam căn côn thịt thay phiên tại Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong xuất tinh, tất cả đều chỉ bắn một lần liền đã xong. Bốn cái đại thần ý do vị tẫn mặc xong quần áo, đối với mở ra đùi nằm bò trên đất, tuyết trắng gợi cảm hạ thân toàn bộ lộ ra tại long bào bên ngoài Chu Nhược Ly nói, nếu quần thần ý kiến không hợp. Không bằng vẫn là dùng phương pháp cũ để làm quyết định đi. 3 tháng về sau, tổ chức năm nay tính kỹ đại hội, bệ hạ nghĩ như thế nào? Chu Nhược Ly đang tại cảm nhận tinh dịch theo bên trong tiểu huyệt chảy ra cảm giác, chảy ra tinh dịch đem toàn bộ bẹn đùi cùng bụng nhỏ đều biến thành dinh dính hâm nóng một chút. Nghe được đại thần đề nghị, Chu Nhược Ly cũng hiểu được đành phải như thế, liền gật đầu đồng ý. Nàng không dám mở miệng, bởi vì vừa mở miệng trên mặt tinh dịch liền chảy tới trong miệng. Bốn cái đại thần kết bạn rời đi, cung điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có cung nữ cùng bọn thị vệ ồ ồ thở dốc âm thanh. Chu Nhược Ly thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn thị vệ chung quanh cùng cung nữ liếc nhìn một cái, sau đó lật cái thân biến thành nằm trên mặt đất, đem hai đầu trần trụi tuyết trắng chân đẹp mở ra đến 180 độ, chảy xuống tinh đặc tiểu huyệt hoàn toàn lộ ra. Chu Nhược Ly dùng ngón tay bóp ẩm ướt trượt môi mật, đem tiểu huyệt đẩy ra thành to lớn động thịt, dùng uy nghiêm lại không mất thân thiết âm thanh nói, nhịn không được người, chính mình dùng tay giải quyết a. Có thể tới gần một chút đến nhìn chấm âm hộ. Lúc nói chuyện, trên mặt tinh dịch cuối cùng tiến vào trong miệng. Chu Nhược Ly đem tinh dịch nuốt xuống, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm môi một cái xung quanh. Thị vệ cùng cung nữ sắp hàng chỉnh tề, thị vệ cởi hết quần lộ ra dương vật, cung nữ vén lên váy lộ ra tiểu huyệt, một đám theo Chu Nhược Ly mở ra hai chân trước trải qua. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đem hết toàn lực mở to hai mắt nhìn về phía Chu Nhược Ly đẩy ra âm hộ. Đậm đặc đục ngầu ba người hỗn hợp tinh dịch ngâm phấn nộn thủy linh lỗ thịt, dâm đãng nữ nhân đế bệ hạ mãnh liệt kích thích thị vệ cùng cung nữ cảm quan, bọn hắn chỉ nhìn liếc nhìn một cái có thể chính mình dùng tay đạt tới cao trào. Các cung nữ dùng tinh xào ngón tay liều mạng chụp chính mình dâm thủy chảy dòng nộn huyệt, ánh mắt tất cả đều nhìn bọn thị vệ từng cây một tráng kiện kiên đĩnh dương vật. Mà bọn thị vệ vội vàng xem qua liếc nhìn một cái Chu Nhược Ly âm hộ về sau, tất cả đều đói khát nhìn các cung nữ vén lên đến màu sắc rực rỡ dưới quần mặt, trắng nõn xinh đẹp hai chân cùng bắp đùi ở giữa hồng nhạt thủy linh nộn huyệt. Chu Nhược Ly nhìn hắn nhóm tất cả đều đói khát như vậy, liền nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt nói, nhìn không được liền chính mình thấu đối với làm a, chấm dùng không được các ngươi hầu hạ. Khấu tạ bệ hạ long ân. Bọn hắn kích động quỳ xuống tạ ân, sau đó liền không kịp chờ đợi cả trai lẫn gái hợp thành một đôi làm lên. Nam thị vệ nhân số so cung nữ nhân số nhiều rất nhiều, vì thế nhiều cái cung nữ một người liền muốn ứng phó hai ba nam tính. Cung nữ tất cả đều mặc lấy xinh đẹp màu sắc rực rỡ cung váy, lúc này cung váy hỗn độn rộng mở, lộ ra mỹ nhũ tốt đẹp mông. A à, tương đương tương đương tương đương a tương đương tương đương tương đương rất tuyệt tương đương thật là lợi hại dương vật tương đương tương đương. Nhà tương đương thật là thoải mái tương đương tương đương tương đương. Bị địt chết tương đương tiểu huyệt bị địt nát tương đương tương đương tương đương. Không được tương đương không thể hai cây cùng một chỗ cắm vào tương đương tương đương tam căn càng không được tương đương tương đương. Các cung nữ liên tiếp dâm đãng kêu la lên. Thân thể va chạm tiếng cũng theo lấy quanh quẩn tại trống trải cung điện bên trong. Chu Nhược Ly mở ra chân nằm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn bên người bị địch cung nữ. Dần dần, Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong lại ngứa lên. Chu Nhược Ly xoay người nằm xuống, đem sớm mồ hôi ẩm ướt thủy nộn nộn tuyết trắng bờ mông thật cao nhếch lên đến, hai chân lại biến thành quỳ trên đất tư thế, song trường che khuất mặt ép tại sàn phía trên. Các cung nữ cùng bọn thị vệ nhìn đến Chu Nhược Ly bày ra tư thế này, tất cả đều ánh mắt giao hội suy đoán Chu Nhược Ly ý tưởng. Gần hai ba cái hô hấp sau đó, liền có một cái cung nữ tại một người thị vệ mông phía trên vỗ một cái, đối với hắn nói, nhanh đi địt. Đừng làm cho bệ hạ đợi. Cái này thị vệ vẫn có điểm không thể tin được, do dự không có tiến lên. Một vị khác thị vệ giành trước đi tới, dùng sức tại Chu Nhược Ly mông trắng phía trên sáng một bạt tai, phiến được Chu Nhược Ly mông thịt mảnh run rẩy, sóng thịt cuồn cuộn. Ân tương đương, Chu Nhược Ly nhẹ hừ một tiếng. Đem bờ mông lắc lắc. Cái này thị vệ nắm Chu Nhược Ly mông thịt, giơ cao to dài cứng rắn dương vật hướng Chu Nhược Ly lầy lội không sạch sẽ âm hộ bên trong sông pha. Địt đến nữ đế bệ hạ tiểu huyệt, làm cái này thị vệ kích động vô cùng, hắn toàn tốc hung mãnh quất cắm, ngoan làm, đem Chu Nhược Ly bờ mông bị đâm cho sóng mông dậy sóng, ba ba không ngừng bên tai. Chu Nhược Ly bị cỗ này hung mãnh quất cắm làm được thích tận trời, cho dù mặt chôn ở cánh tay bên trong nằm bò trên đất, cũng không nhịn được phát ra một trận rất nhỏ rên rỉ. Sau đó thị vệ làm được quá mạnh, 40-50 sau đó liền phốc phốc phốc bắn. Hắn một bên bắn một bên làm, bất tranh khí cuối cùng mềm xuống. Chu Nhược Ly sắc mặt mang lấy mê người hoa hồng đỏ, ngẩng đầu qua lại đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, bình tĩnh đạm mạc biểu cảm chung hơi bất mãn. Sau đó nàng một lần nữa nằm xuống, mặt tàng đến hai cái cánh tay bên trong. Lại một người thị vệ lớn mật xông qua đến, đứng ở Chu Nhược Ly sau mông dồn khí đan điền, sau đó mới nâng lấy dương vật mạnh mẽ làm nữ đế bệ hạ rót đầy nhiều người tinh dịch dâm đãng nộn huyệt. Khác thị vệ tiếp tục cùng các cung nữ thích, bất qua hắn nhóm cố ý làm được rất chậm, hy vọng lưu sức mạnh đi làm nữ đế. Các cung nữ cảm thấy khó chịu, phản đem bọn thị vệ ép đến dưới người, bàn tay mình nắm chủ động ném cử động lấy bờ mông phun ra nuốt vào côn thịt. Một người thị vệ tại Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong xuất tinh về sau, nhanh chóng liền có hạ một người thị vệ đội lên. Hồi lâu sau, sở hữu thị vệ cưỡng gian Chu Nhược Ly một bên, đều tại Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong bắn một phát. Chu Nhược Ly tử cung bên trong rót đầy tinh dịch, nguyên bản bằng phẳng bụng nhỏ hơi hơi lồi ra. Tiểu huyệt thì càng không cần phải nói, bị tinh dịch rót được tràn đầy, không được hướng đến giữa hai chân sàn phía trên tích tinh đặc. Mà giữa hai chân mảnh đất kia bản, cũng đã bị tiểu huyệt chảy ra tinh dịch nhuộm thành màu trắng. Chu Nhược Ly toàn thân đều mồ hôi thấu, nằm há mồm thở dốc, ướt đẫm long bào kề sát thân thể đường cong, làm nàng cao ngất cặp vú cũng hiển đi ra. Màu đen hoa quý long bào vẫn như cũ thổi sang bụng phía trên, toàn bộ hạ thân trần trụi, thon dài mỹ diệu chân ngọc thật to mở ra, bị làm được đỏ lên âm hộ tạm thời không khép lại được, hai miếng mép thịt rộng mở phun ra tinh đặc. Bọn thị vệ nhìn đến nữ đế dâm đãng bộ dạng, trong lòng vẫn như cũ lửa nóng vô cùng, đáng tiếc côn thịt cũng rốt cuộc cứng rắn không được. Theo vì bọn hắn không chỉ có muốn thỏa mãn nữ đế, còn muốn thỏa mãn những cái này đã sớm chưa thỏa mãn dục vọng các cung nữ. Các cung nữ cũng nằm ngổn ngang lộn xộn, xinh đẹp cung váy tán loạn xuyên tại trên người, mỹ nhũ cùng bờ mông, âm hộ đợi gợi cảm riêng tư bộ vị đều hào phóng phương lộ ở bên ngoài cấp nhân nhìn. Các nàng khó được có thể phóng túng một lần, cũng không nghĩ nhanh như vậy liền đem quần áo mặc lên, tính là không có người đến địt, chính là đem vú sữa cùng âm hộ lộ ra cũng hiểu được kích thích. Các nàng cũng đều bị bọn thị vệ địt được thích, tiểu huyệt rót vào không chỉ một phát tinh dịch. Bọn thị vệ liền thảm, tất cả đều gần như thoát lực, hai chân như nhũn ra cũng muốn tiếp tục gác. Chu Nhược Ly ở trên mặt đất nằm một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, đem thân trên long bào cởi, thân thể trần truồng chạm tại cung điện bên trong. Các cung nữ thấy vậy, cũng tất cả đều miễn cưỡng đứng lên. Đều đi tắm thay quần áo à? Chu Nhược Ly nói. Cung nữ cùng bọn thị vệ đều đáp ứng xuống, có cao cấp cung nữ nâng đỡ Chu Nhược Ly đi tắm. Hai cái nửa tháng sau, kinh thành náo nhiệt, bởi vì đến long trọng miếu ngày hội. Chu Nhược Ly ly khai hoàng cung, cùng tướng công Lý Vân ngấy tại cùng một chỗ, hơn hai tháng cũng chưa cho người khác làm, một mực nương một cái trung trinh hiền lành tốt thê tử. Rất lâu không thấy Lệ Tuyết cực kỳ hứng thú đi đến Lý Vân trong nhà, đối với Lý Vân cùng Chu Nhược Ly nói, chủ cho thuê nhà, Chu tỷ tỷ, chúng ta đi miếu sẽ lên mở quán ăn nhỏ à. Nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền. Tiểu Lư đã ở, Nhu Thuận an tĩnh đi theo Lệ Tuyết phía sau. Tiểu Lư đã lâu nhìn thấy Chu Nhược Ly, lập tức mắt lộ ra dâm quang đánh giá Chu Nhược Ly thướt tha mỹ diệu thân thể. Chu Nhược Ly nhìn đến Tiểu Lư thời điểm, lập tức liền nhớ lại cái này tuổi nhỏ cậu bé sinh trưởng một cây lư giống nhau đại dương vật, phía trước đem nàng địch được thích đến hồn bay lên trời. Chu Nhược Ly chú ý tới Tiểu Lư cười dâm, theo lấy lộ ra một cái rất nhỏ thanh nhã ôn nhu nụ cười. Sau đó nàng tại tướng công Lý Vân bị Lệ Tuyết đồ sộ bộ ngực hấp dẫn thời điểm, nhanh chóng đem quần của mình vén lên, hơi hơi về phía trước giơ cao phần hông, đem trắng tinh thuần khiết xinh đẹp âm hộ lộ cấp Tiểu Lư nhìn. Chu Nhược Ly không ghét cái này bộ dạng rất xấu hơn nữa rất háo sắc tiểu thí hài, có khả năng là cảm thấy thua thiệt thiên hạ sở hữu cùng hắn cùng loại tiểu ăn mày a. Tiểu Lư không nghĩ tới Chu Nhược Ly vừa thấy mặt đã liêu váy lộ âm hộ cho hắn nhìn, hưng phấn đến dương vật cứng rắn đồng thời đã ở nghĩ, cái này đại tỷ tỷ thật đủ tao, một điểm không giống mặt ngoài nhìn như vậy hiền lành lại đoan trang. Chu Nhược Ly đem váy vén lên mấy hơi thở liền thả xuống, tại tướng công bên người làm loại sự tình này, nàng cũng là vô cùng khẩn trương. Lệ Tuyết phát hiện Chu Nhược Ly tiểu động tác, liền hướng nàng hoạt bát nháy mắt một cái. Lý Vân tưởng rằng chính mình nhìn về phía Lệ Tuyết ánh mắt làm Lệ Tuyết bất mãn, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng rời đi ánh mắt, nhìn lão bà của mình vi cười lên. Lão bà, người nghĩ cùng một chỗ mở tiểu tiệm cơm sao? Hẳn là phi thường tốt ngoạn, cũng thực có thể kiếm tiền, người không phải là thích nhất tiền sao? Chu Nhược Ly hai tay chi cầm, dùng mang lấy nhàn nhạt tình yêu ôn nhu ánh mắt nhìn Lý Vân. Lão công, người cũng cùng một chỗ sao? Ta không đi, ta vừa vặn có chút cái khác việc. Hừ, người không đi lời nói, tháng sau tiền tiêu vặt giảm phân nửa. Đừng a lão bà, ta thật có việc không đi được. Bất quá ta cam đoan nhất định quất đã đến giờ tiệm của ngươi tọa một hồi. Như vậy à, nhìn tại ngươi thành tâm như vậy phân thượng, ta liền rộng lượng tha thứ ngươi. Lệ Tuyết tại bên cạnh nhìn vợ chồng bọn họ hai cái thân mật trao đổi, cảm giác chính mình trống rỗng bụng đều có một chút no rồi, trong lòng vô cùng hâm mộ. Chủ cho thuê nhà, Chu tỷ tỷ, tình cảm của các ngươi thật tốt à. ta thật hâm mộ. Lê Tuyết Tại bọn hắn kết thúc trao đổi về sau, ánh mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, phi thường sùng bái cùng hâm mộ mà nói. Chu Nhược Ly cùng Lý Vân nắm lấy tay của đối phương, đồng thời mình cười nói, như vậy lão công, lão bà cảm tình không tốt mới sẽ kỳ quái đâu. Lê Tuyết càng thêm hâm mộ. Chu Nhược Ly đối với Lê Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó đối với Lý Vân nói, lão công, ngươi chuyển đi một chuyến. Có cái gì kinh ngạc vui mừng phải cho ta sao? Lý Vân cười chuyển tới, quay lưng Chu Nhược Ly. Ân, có chút hơi kinh ngạc vui mừng. Chu Nhược Ly nói, xoay người chính hướng về Tiểu Lư, lại đem váy dài vén tới eo phía trên, lộ ra không có mặc quần lót trần trụi phía dưới thể. Nàng hai chân nâng lên hai chân thải tại ghế phía trên, đùi giống con cua chân giống nhau mở ra lộ ra trắng nõn nộn huyệt đến, ngón tay xoa lấy non nớt lỗ thịt, lộ ra mỉm cười nhìn Tiểu Lư cùng Lê Tuyết. Lê Tuyết không nghĩ tới Chu Nhược Ly to gan như vậy cùng dâm đãng, vừa mới tú hoàn ân ái ngay tại lão công bên người đem âm hộ lộ cấp nam nhân khác nhìn, sắc dụ nam nhân khác. Lê Tuyết hắc hắc hắc phá hư cười lên, quên mất vừa mới hâm mộ chi tâm. Tiểu Lư tắc đến mức không được, nhanh chóng lột xuống quần lộ ra dương vật đến, ghé vào Chu Nhược Ly giữa hai chân phốc một chút đem ngay ngắn to dài dương vật đều cắm đến Chu Nhược Ly nộn huyệt bên trong. Lê Tuyết có chút hù được rồi, trong lòng nghĩ Chu tỷ tỷ lá gan quá lớn, làm lão công quay lưng lại sau đó, ngay tại lão công bên người mở ra chân cho người khác địt. Lê Tuyết sợ Lý Vân đột nhiên quay đầu, liền có điểm luống cuống tay chân đi đến Lý Vân trước mặt hấp dẫn Lý Vân lực chú ý. Chủ cho thuê nhà đừng quay đầu nga, Chu tỷ tỷ đang tại chuẩn bị cho ngươi kinh ngạc vui mừng. Chu Nhược Ly hai chân ôm lấy Tiểu Lư thân thể, làm Tiểu Lư lư dương vật hung hăng tại khe huyệt nàng làm mười mấy phía dưới. Sau đó mới đem Tiểu Lư cấp đẩy ra, buông xuống dưới váy che ở ngập nước tiểu huyệt. Tiểu Lư cũng chỉ đành mang lấy tiếc nuối nhắc tới quần, lặng lẽ trốn được một bên. Chu Nhược Ly hai tay chi tại mặt bàn phía trên, nâng chính mình gò má nhàn nhạt mỉm cười nói, lão công, có thể quay lại. Lý Vân mong chờ nhìn Chu Nhược Ly hỏi, lão bà, có cái gì kinh ngạc vui mừng? Chu Nhược Ly trêu chọc khóe miệng lộ ra một chút cười xấu xa, kinh ngạc vui mừng là được. Làm Lê Tuyết muội muội cho ngươi nương tiểu lão bà. A! Lý Vân cùng Lê Tuyết đồng thời kinh hô lên. Lý Vân cười khổ khoát tay nói, này không phải kinh ngạc vui mừng, đây là tinh khiết kinh hách được rồi. Lão bà a, loại này vui đùa có thể mở không thể. Nếu ta cho ngươi tìm cái muội muội, ngày nào đó ngươi cho ta tìm người ca ca đến ta không phải luống cuống sao? Chu Nhược Ly hài lòng cười nói, đúng vậy, tháng này cùng tháng sau tiền tiêu vặt đều phồng gấp đôi. Đa tạ lão bà, đây mới thực sự là kinh ngạc vui mừng a. Lý Vân cao hứng nắm Chu Nhược Ly tay lắc lư lên. Lê Tuyết tại bên cạnh quyệt miệng nói, được rồi chủ cho thuê nhà, các ngươi đừng nữa tú ân ái rồi. Ta còn muốn cùng Lê Tuyết tỷ tỷ thương lượng mở quán ăn nhỏ sự tình đâu. Được rồi các ngươi thương lượng, ta vừa vặn có chút việc muốn đi ra ngoài, cơm chiều liền không ở nhà ăn. Lý Vân nói, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lý Vân mới vừa đi. Tiểu Lư liền hoan hô một tiếng cởi hết quần áo. Chu Nhược Ly cười nhạo một tiếng, đứng lên hai tay đỡ lấy bên cạnh bàn, eo nhỏ xuống phía dưới loan, mông cong sau này đỉnh, bãi làm ra một bộ nhu thuận bị địch bộ dạng. Tiểu Lư đem Chu Như rời chỗ ngồi ghế rời đến Chu Như rời khỏi người về sau, hắn dẫm lấy ghế mới có thể làm cho dương vật đủ đến Chu Nhược Ly bờ mông. Chu Nhược Ly tại váy bị vén đến eo thượng sau đó, đã đem bạch diện đoàn giống nhau bờ mông về phía sau đỉnh. Mềm mềm mông thịt cọ Tiểu Lư cứng rắn như sắt côn thịt. Lê Tuyết tại bên cạnh thưởng thức, đương Chu Nhược Ly bị địch đến cao trào một lần sau đó, Lê Tuyết cũng thêm vào này bên trong. Chu Nhược Ly cùng Lê Tuyết hai người thay phiên bị Tiểu Lư địch đến nhiều lần cao trào sau đó, mới bắt đầu thương lượng tại miếu sẽ lên ra quán ăn nhỏ sự tình. Năm ngày sau đó miếu sẽ bắt đầu. Lý Vân đem một vị am hiểu trù nghệ hảo huynh đệ thỉnh đến cấp Chu Nhược Ly giúp đỡ. Sau đó Lý Vân chính mình đi địa phương khác bận rộn. Tiểu Lư bị thương ở nhà tĩnh dưỡng. Hắn khiên đến một đầu Lư muốn nhìn Chu Nhược Ly cùng Lư nhân thú giao hợp, kết quả ghé vào Lư phía sau cái mông nhìn Lư điều tại Chu Nhược Ly trắng nõn tiểu huyệt ra vào thời điểm, bị Lư lược một cước. Lý Vân vị này hảo huynh đệ kêu Tiểu Chu, là một hoạt bát nói nhiều nhóc béo. Tiểu Chu nghe nói là cấp tàu tử giúp đỡ, cứ vui vẻ được thí điên chạy tới. Không nghĩ tới nơi này không chỉ có tẩu tử Chu Nhược Ly một mỹ nữ, còn có một vị nhìn mặt trẻ vú to hồn nhiên thiếu nữ. Thật đúng là nhạc hỏng Tiểu Chu, hắn làm lên sống lại cực kỳ gắng sức, một người liền đem quán ăn nhỏ lều đáp đi lên. Sau khi hết bận, hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, gấp gáp đi tìm nước uống. Trên đường không thôi chu như cách đây một nhà tại bận rộn, ngã tư đường hai bên vô số người đều tại bận bịu ra quầy, đáp bàn đánh bóng bàn dựng lều tử chi oa khởi bếp, người người nhốn nháo bận rộn khí thế ngất trời. Phồn vinh náo nhiệt hình ảnh làm Chu Nhược Ly bội cảm hạnh phúc cùng vui mừng, tâm tình thập phần sung sướng. Khi nhìn đến Tiểu Chu bận rộn một thân thối mồ hôi thời điểm, Chu Nhược Ly liền định cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng khen thưởng. Lê Tuyết, đến bưng chén nước cấp Tiểu Chu uống. Đến đây đến rồi. Lê Tuyết theo bên cạnh quầy hàng phía trên chạy về đến, nàng tại bên cạnh đó tìm hiểu tình báo. Chu Nhược Ly trước bới một chén thủy đặt tại trên bàn, sau đó đem Lê Tuyết trên người mát lạnh váy vén đến bụng. Lê Tuyết bởi vì sợ nóng, dưới quần mặt đều không mặc gì, xốc lên váy sau chính là thịt núc ních màu trắng đùi, tiểu thịt bao giống nhau không công phình phình âm hộ, viên mãn ngạo nghễ vểnh lên rõ ràng mông. Thoáng chốc lúc, nửa đường phố đều yên lặng mấy giây, đang tại tìm nước uống Tiểu Chu, bên cạnh quầy hàng chính đang làm việc công người, tất cả đều bị mặt trẻ vú to mỹ thiếu nữ lộ ra đến tuyết trắng phía dưới nửa người hấp dẫn. Đại Kiền Quốc không khí không tính là bảo thủ, nhưng là ban ngày ban mặt tại người đến người đi náo nhiệt đường phố thượng lộ ra hạ thân nữ nhân, hơn nữa còn là như vậy mỹ thiếu nữ, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Kia mông bự, kia thịt thịt âm hộ, kia tròn trịa đầy đặn bạch đùi, tính là tại cao cấp thanh lâu cũng khó gặp a. An tĩnh mấy giây sau đó, liền vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm, không ít người theo phía trên cái giá ngã xuống đến, bị chùy đầu đập phải tay. Không phải nói bưng thủy sao? Chu tỷ tỷ ngươi vén ta váy làm sao? Lê Tuyết thường xuyên tại trên phố cởi quần áo lộ ra riêng tư bộ vị, cho nên lúc này vẫn chưa cảm thấy khẩn trương cùng xấu hổ, chính mình dùng hai tay đem váy nhắc tới đến, bảo trì lộ ra hạ thân tư thế. Chu Nhược Ly làm Lê Tuyết đem đùi tách ra một chút, sau đó đem trên bàn chén sành bưng đến Lê Tuyết đùi lúc. Dùng đùi kẹp chặt, phải giữ vững trình độ nga, không muốn vẩy đi ra. Chu Nhược Ly mỉm cười nói. À, tại sao muốn như vậy? Quá khó khăn à. Lê Tuyết cố gắng kẹp lấy bát, không dám dùng quá sức cũng không dám quá làm càn, cả người đều chật căng. Chu Nhược Ly đem Lê Tuyết váy buông xuống đến che khuất hạ thân, làm Lê Tuyết chậm rãi hướng đến Tiểu Chu bên kia hoạt động, cấp Tiểu Chu đưa nước. Tiểu Chu vốn là miệng đắng lưỡi khô, nhưng là bây giờ thấy Lê Tuyết dùng đùi kẹp lấy bát đến đưa cho hắn thủy, cũng đã võ mồm sinh tân rồi, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Vốn cho rằng chỉ là đơn thuần giúp đỡ làm việc, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mặt trẻ vú to mỹ thiếu nữ lóa thể. Lê Tuyết cuối cùng dịch chuyển đến Tiểu Chu trước mặt, nhếch lên môi không thoải mái nói, nhóc béo, đến uống nước. Uống nước, như thế nào uống? Tiểu Chu ánh mắt nhìn Lê Tuyết phay. Đem váy nhấc lên bưng bát uống nha. Nhanh chút, ta kẹp chặt mệt chết rồi. Nga nga, cảm ơn Lê Tuyết muội tử. Tiểu Chu dùng run rẩy tay, nhẹ nhàng bắt lấy Lê Tuyết váy. Xung quanh rất nhiều cả trai lẫn gái đều nhìn về bên này, làm Tiểu Chu trống rỗng sinh ra rất nhiều cảm giác thành tựu. Tiểu Chu tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đem Lê Tuyết váy hướng lên vén, làm Lê Tuyết trắng nõn phía dưới thể dần dần lộ ra hình dáng. Tiểu Chu một mực đem váy vén đến Lê Tuyết bụng phía trên, khoảng cách gần như thế cùng ban ngày ban mặt rực rỡ ánh nắng mặt trời, làm hắn đem Lê Tuyết thịt thịt tiểu huyệt nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lê Tuyết tiểu huyệt giống chỉ bạch diện bánh bao thịt cái khe ở giữa chảy ra một cỗ trong suốt chất nhầy hướng xuống tích kéo thành ti, rơi vào đùi ở giữa kẹp lấy bát bên trong. Lê Tuyết nhìn đến Tiểu Chu một mực ma ma thẳng, liền tức giận hơn nói, nhanh chút đem thủy bưng đi qua. Muốn nhìn tiểu huyệt của ta, đợi lát nữa ta cởi hết cho các ngươi nhìn cái đủ. Tiểu Chu tay đưa đến Lê Tuyết bắp đùi đầy đặn lúc, cầm chén bưng đi ra. Lê Tuyết tiểu huyệt chảy ra chất nhầy cùng bát thủy liền tại cùng một chỗ, tùy theo bát rời đi càng ngày càng dài, đem xung quanh nam nhân nhìn xem nhiệt huyết dâng lên, côn thịt cứng rắn được thấy đau. Lê Tuyết dùng ngón tay tại tiểu huyệt khe thịt thượng xóa sạch một chút, đem đầu kia trong suốt dính ti xóa bỏ, đem dính ti run đến Tiểu Chu trong tay bát bên trong. Lê Tuyết trò đùa dai vậy cười xấu xa nói, hắc hắc, nam nhân là không phải là đều thích uống nữ nhân phía dưới thủy nha. Ta cho ngươi thêm chút liêu a. Tiểu Chu quả thực mừng rỡ như điên, gấp gáp vươn đầu lưỡi đi liếm rơi tại mặt nước phía trên chất nhầy, sau đó mỹ tư tư thưởng thức lên. Lê Tuyết nhìn đến Tiểu Chu xài được tâm, nụ cười thì càng thêm đắc ý. Tiểu Chu uống xong nước đi đến Lê Tuyết bên cạnh, biểu cảm do dự, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ cái gì. Ngồi ở Lê Tuyết bên người, Chu Nhược Ly dùng ngón tay trỏ đâm Lê Tuyết khuôn mặt một chút, nói, ngươi không phải nói cởi hết tùy tiện cho người khác nhìn sao. Mau cởi nha, nhìn đem tiểu Chu cấp bách. Lê Tuyết nhanh chóng cởi hết, leo đến trên bàn, mặt giống như góc rộng mở đùi ngồi, phía dưới rộng rãi lộ ra bánh bao thịt giống nhau âm hộ, phía trên dùng hai tay nâng hai đối với vú to lắc lư. Đây chính là ban ngày ban mặt náo nhiệt đường phố phía trên. Tiểu Chu đối với Lê Tuyết cùng Chu Nhược Ly thiên ân vạn tạ, ngồi tại bên cạnh cái bàn ngưỡng mặt lên đến tập trung tinh thần nhìn Lê Tuyết đùi ở giữa gợi cảm thiếu nữ tính khí quan. Âm hộ loại vật này, chỉ cần không phải là lão bà mình, nhìn nhiều hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy ngấy. Nếu mọi người đều yêu thích lão bà của người khác, như vậy mọi người đều cùng người khác trao đổi lão bà chẳng phải là có thể để cho hòa bình thế giới. Chu Nhược Ly hai chân chéo nguẩy, tay khuỵu tay chống lấy mặt bàn chi khởi một bên hai má, gương mặt xinh đẹp mang lấy niềm đạm mỉm cười nhìn về phía Tiểu Chu nói, cám tạ ta làm gì, chẳng lẽ nói, ngươi cũng nghĩ nhìn dưới mặt ta mặt sao? Ta! Tiểu Chu trong lòng chấn động mãnh liệt, không rõ tẩu tử rốt cuộc là có ý gì. Chu Nhược Ly buông xuống vểnh lên chân bắt chéo, hai chân bảo trì hơi hơi mở ra góc độ, xanh nhạt hai ngón tay nắm chân phía trên váy xách lên. Muốn nhìn tẩu tử giữa hai chân khối thịt kia sao? Muốn đối với Lý Vân giữ bí mật Nga? Muốn nhìn, không, ta không thể thực xin lỗi hảo huynh đệ. Như vậy à, ngươi không nhìn liền nhắm mắt à. Chu Nhược Ly thở ơ tiếu tiếu, sau đó đứng lên, đem váy vén tới eo thượng đánh kết, làm không có mặc quần lót hạ thân trần trụi đi ra. Tiểu Chu hốt hoảng lui về phía sau hai bước, không biết nên làm sao bây giờ. Tẩu tử tại đường phố phía trên lỗ mông trần truồng, hắn có nên hay không nói cho hảo huynh đệ à. Chu Nhược Ly nhìn Tiểu Chu nói, ngươi không phải nói không nhìn sao? Như thế nào còn tại nhìn? Tiểu Chu béo trên mặt vinh quang tột đỉnh, ấp úng nói ta muốn nhìn. Vậy hãy để cho ngươi nhìn rõ ràng hơn điểm. Chu Nhược Ly giơ cao khởi đùi phải khoát lên Tiểu Chu bả vai phía trên, phần hông bởi vì giơ cao chân tư thế mà toét ra. Lý Vân tại con đường này phía trên xem như rất nổi danh nhân vật. Bởi vậy Chu Nhược Ly xem như Lý Vân lão bà cũng bị rất nhiều người nhận thức cùng tôn kính. Bao gồm Tiểu Chu tại nội, rất nhiều người đều cho rằng Chu Nhược Ly là một cao lãnh bất cận nhân tình nữ nhân, hiện tại bọn hắn nhìn đến Chu Nhược Ly dâm đãng lớn mật hành vi tất cả đều cảm giác được khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, đưa tới cửa xinh đẹp âm hộ tốt đẹp mông không có không nhìn đạo lý. Chu Nhược Ly cùng Lê Tuyết cứ như vậy lộ ra thân thể làm việc, trên đường làm việc người ai muốn nhìn các nàng. Các nàng liền phối hợp bày ra các loại gợi cảm cùng dâm đãng tư thế đưa cho hắn nhóm nhìn. Phùng ngực, quyệt mông tự không cần phải nói, liền dùng ngón tay kéo mở tiểu huyệt làm các nam nhân nhìn bên trong cũng là mỗi lần phải làm hạng mục. Đối với những cái này cần lao người, Chu Nhược Ly chưa bao giờ tiếc rẻ tưởng thưởng. Không trả nổi vàng thật bạc trắng cấp toàn bộ mọi người, hay dùng chính mình tốt đẹp thân thể khao bọn hắn. Dù sao cũng chỉ là làm bọn hắn nhìn nhìn âm hộ cùng vú sữa mà thôi. Tính là làm bọn hắn địch vài cái cũng không có gì. Nếu như tướng công biết chân tướng, khẳng định cũng có khả năng lý giải nàng. Đến hoàng hôn thời khắc, lễ mừng chính thức bắt đầu. Bận rộn một ngày, các giai tầng người đều buông xuống sở hữu công tác cùng phiền não, đi ra ngoài tìm khoái hoạt, dung nhập vui không khí bên trong. Nữ thần quán ăn nhỏ, bên trong, đã mặc lên quần áo Chu Nhược Ly cùng Lê Tuyết ở phía trước bận rộn tiếp đón khách nhân. Tiểu Chu một người ở phía sau chủ xử lý đồ ăn. Bởi vì có hai vị mỹ nữ tại tiếp đón khách nhân, quán ăn nhỏ sinh ý phi thường bốc lửa, tiểu mộc bằng bên trong ngồi đầy nhóc, bên ngoài còn xếp hàng mấy đầu to dài đội ngũ. Bởi vì bán tất cả đều là không bao nhiêu tiền ăn vặt, tính là sinh ý bốc lửa cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Chu Nhược Ly có chút bất mãn, liền viết vài cái cao giá trị đặc thù thực đơn thả ra ngoài. Tiểu huyệt lạnh mặt, tiểu huyệt nước đá bào. Tiểu huyệt trộn lẫn rau trộn. Nhưng là trên mặt ngoài không có như vậy viết. Cũng có kẻ có tiền đến cái tiểu điếm này ăn cơm nhìn mỹ nữ, ở là có người mang lấy tò mò điểm một phần đặc thù rau trộn. Khách quan mời vào bên trong tương đương. Lê Tuyết đem vị này nam khách nhân nhận được hậu chủ đi. Ngài điểm chính là rau trộn chua cay dưa chuột ti, cái này vì ngài chuẩn bị. Chu Nhược Ly cầm lấy một cây dưa chuột cùng bào ti khí mỉm cười nói. Nga tương đương ngươi chậm rãi chuẩn bị. Nam khách nhân nhìn đến Chu Nhược Ly nụ cười liền đầu óc choáng váng rồi, ngây ngốc cười đứng ở không có gì đáng ngại xó xỉnh chờ, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Chu Nhược Ly nhìn. Sau đó hắn liền thấy, Chu Nhược Ly ở trước mặt hắn trên mặt đất cửa hàng trưng cái đệm, chân hướng về hắn nằm ở cái đệm phía trên. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, Chu Nhược Ly đem hai cái đùi chuyển hướng cử, tư thái thập phần dâm đãng bất nhã. Hai đầu tuyết trắng chân dài đem váy miệng kéo mở, nam khách tầm mắt của con người lập tức đã bị Chu Nhược Ly đáy quần hấp dẫn. Cho dù ánh sáng u ám nhìn không tới váy chỗ sâu cái dạng gì, cũng đủ để cho nam khách nhân hưng phấn đến không được. Nguyên lai đây chính là đặc thù thực đơn, nhìn đến chút tiền ấy tốn thật giá trị đâu. Càng làm cho nam khách nhân hưng phấn còn ở phía sau, Chu Nhược Ly đem váy vén tới eo phía trên, hai đầu chân đẹp chuyển hướng lại giơ lên đến, vừa vặn làm bắp đùi ở giữa tuyệt vời đào nguyên mật huyệt hướng về nam khách nhân. Nga nga nga, nam khách nhân nhìn không được kinh hô. Quá đáng giá, thế nhưng có thể nhìn thấy tuyệt sắc như vậy mỹ nữ tiểu huyệt. Nam khách nhân không nghĩ tới còn có thể có càng thêm kích thích. Chu Nhược Ly lại đem dưa chuột ti bào ở tại tiểu huyệt cái khe phía trên, mỗi khi tiểu huyệt mặt đống một chút dưa chuột ti, Chu Nhược Ly liền dùng ngón tay kéo mở tiểu huyệt cái khe, đem dưa chuột ti thống đến tiểu huyệt chỗ sâu, lại tiếp tục bào dưa chuột. Hơn nửa căn cuối cùng dưa chuột đều bào thành ti, nhét vào Chu Nhược Ly tiểu huyệt bên trong. Nga nga nga nga. Nam khách nhân tiếp tục phát ra hưng phấn tiếng la hét, hắn kích động đến hoàn toàn không biết nói cái gì. Tâm lý trừ bỏ hưng phấn cùng kích động, còn thực nghi hoặc như vậy tuyệt sắc mỹ nữ vì sao như vậy dâm đãng, dùng chỗ khe huyệt lý nguyên liệu nấu ăn cấp khách nhân ăn. Chu Nhược Ly giơ tay lên theo phía trên bàn lấy ra đồ gia vị, một bàn tay đem tiểu huyệt đẩy ra, tay kia thì hướng đến rộng mở tiểu huyệt bên trong tát đồ gia vị. Không chỉ có muối, có giấm chua, có nước tương, có dầu vừng, thậm chí còn hướng đến mềm mại huyệt động gắn một chút màu hồng bột tiêu cay. Nam khách nhân hiện tại cuồng nuốt nước miếng, không phải là tham rau trộn dưa chuột, mà là tham Chu Nhược Ly dùng đến trộn lẫn rau trộn dâm loạn tiểu huyệt. Nhất là hướng đến tiểu huyệt tát bột tiêu cay như vậy mang lấy điểm lăng nhục tính chất hành động, càng làm cho nam khách nhân hưng phấn. Chu Nhược Ly tại tiểu huyệt bên trong tát lên đồ gia vị, sau đó trực tiếp dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt bên trong quấy lấy. Vì để cho nam khách nhân thấy rõ chế tác quá trình, Chu Nhược Ly dùng tay trái đem tiểu huyệt chống đỡ mở tối đa trình độ, chỉ dùng tay phải cắm đến tiểu huyệt quấy lấy dưa chuột ti. Nam khách nhân nhìn đến, Chu Nhược Ly nguyên bản phấn nộn lỗ thịt bây giờ bị nước tương nhuộm thành nhàn nhạt màu đen, tiểu huyệt xung quanh vẩy nhiều điểm màu hồng bột tiêu cay. Rộng mở miệng tiểu huyệt, lộ ra bên trong một đoàn bị lỗ thịt chèn ép quá dưa chuột ti, nhìn cực kỳ mỹ vị. Chua cay mùi vị theo Chu Nhược Ly tiểu huyệt truyền đi, làm nam khách nhân sắc dục cùng thèm ăn đều đạt được đến đỉnh. Thỉnh hưởng dụng a. Chu Nhược Ly đưa cho nam khách nhân một đôi đũa, tiếp tục bảo trì nằm trên mặt đất sơ cao phần hông tiểu huyệt hướng lên trời tư thế. Nam khách nhân nắm lấy đũa đứng ở Chu Nhược Ly mở ra đùi ở giữa, gần gũi nhìn đến Chu như cách đây dạng cực phẩm mỹ nữ non nớt tiểu huyệt, hơn nữa còn là trang bị đầy đủ bột tiêu cay ướp dưa chuột ti chua cay vị nộn huyệt, thật sự là kích động hưng phấn đến không được a. Nam khách nhân nhìn vầy tại trắng nõn tiểu huyệt xung quanh màu hồng bột tiêu cay cùng nâu giấm chua chất lỏng, chất đầy bạch xanh biếc hai màu dưa chuột ti hồng phấn khe thịt, sau đó lại ngẩng đầu đi nhìn Chu Nhược Ly thanh lãnh trung mang lấy một chút dâm mị tuyệt sắc khuôn mặt. Nam khách nhân duyệt nữ vô số, có thể nhìn ra được Chu Nhược Ly bản tính là cao lãnh mà rụt rè, mà như vậy nữ nhân bây giờ lại làm ra cực kỳ dâm đãng tư thế, liền ánh mắt đều lộ ra một tia, ta là kỹ nữ, dâm loạn cám dỗ, trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vô luận như thế nào nhìn, xinh đẹp như vậy tuyệt luôn hơn nữa khi chất tuyệt hảo nữ tử, cũng không nên như vậy dâm đãng tại bên cạnh lộ quán ăn nhỏ bán đứng nhan sắc mới đúng. Nam khách nhân chính là nhìn Chu Nhược Ly khuôn mặt cùng bị dưa chuột ti nhét đến tràn đầy hồng phấn lỗ thịt đã cảm thấy thân thể cùng tâm linh tất cả đều thỏa mãn, thật lâu không hề động đũa ăn luôn Chu Nhược Ly tiểu huyệt dưa chuột ti. Chu Nhược Ly hai tay ôm lấy đùi tách ra, tiểu huyệt hướng lên trời nằm một lúc lâu. Cảm giác được tiểu huyệt bột tiêu cay bắt đầu đem lỗ thịt cay đến hơi hơi thấy đau rồi, liền dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, dùng ngoại nhân cực ít gặp quá dâm đãng biểu cảm nói, khách quan ngươi không cần cơm sao? Chẳng lẽ nói, là muốn ăn ta, thực xin lỗi, tuy rằng làm ngươi thấy như vậy dâm đãng bộ dạng, nhưng ta cũng không là bán âm hộ kiếm tiền kỹ nữ. Nam khách nhân chính nghĩ phải bao nhiêu tiền mới có thể địch đến Chu Nhược Ly, sau khi nghe xong liền cực kỳ thất vọng. Hắn vô dụng đũa. Miệng áp vào Chu Nhược Ly tiểu huyệt phía trên gặm lấy, ăn xong dưa chuột sau không chỉ có đem Chu Như ra miệng giao cho cao trào, hắn mình cũng tại quần bên trong bắn ra. Nam khách nhân chưa từ bỏ ý định hỏi, một vạn lượng. Một vạn lượng bạc có thể cùng ngươi ngủ một đêm sao? Một vạn lượng, Chu Nhược Ly động lòng. Này được thu bao nhiêu năm tiền thuê nhà mới có thể kiếm được một vạn lượng a? Nhưng khi kỹ nữ thật sự là có chút. Tuy rằng nàng bị mấy trăm hào nam nhân cưỡng gian quá, tại chuồng heo bên trong bị heo địch qua, tại ổ chó bên trong bị cầu địch qua, bị mã địch qua, bị lư địch qua. Nhưng nàng vẫn là cái hảo nữ nhân. Hảo nữ nhân tuyệt không đi làm kỹ nữ. Vì thế Chu Nhược Ly nhịn đau cự tuyệt một vạn lượng bạc. Một vị nam khách nhân đi rồi, đến tiếp sau lại có vài vị hào khách điểm đặc thù ăn vặt.